Đây là một gian thực bình thường song phòng ở, diện tích cũng không lớn, thoạt nhìn cũng thực cũ nát, vách tường còn mang theo năm xưa ám hoàng còn có một ít màu đen mốc meo dấu vết, hai cái phòng thoạt nhìn cũng rất đơn giản. Như vậy một cái thoạt nhìn ít nhất có 30 năm lịch sử tiểu song phòng ở, cơ hồ không ai có thể tin tưởng, đẹp vô cùng hai cái 16-17 tuổi người thiếu niên sẽ ở nơi này. Bạch Hy đi qua có phá động sofa, đi tới kiểu dáng cổ xưa tủ lạnh phía trước mở ra, lấy ra bên trong còn sót lại một vại sữa bò. Nàng phùng sữa bò đi trở về đi, đặt ở tiểu soái ca trước mặt. Cho ngươi. Ngươi như thế nào không uống? Hắn ngẩng đầu hỏi. Không nghĩ uống. Bạch Hy ngồi trở lại án thư. Cái này cổ xưa quẹ chân lung lay án thư, cũng là hai người tê ở một khối ở dùng. Thiếu niên phùng sữa bò không hé răng. Trong nhà không có sữa bò. Ân. Không có tiền. Liền dư lại 300 khối, còn muốn quá nửa tháng đâu. Bạch Hy quay đầu nhìn hắn nói. Tiểu soái ca gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một chút dễ rủa tới nhỏ giọng nói, hẳn là gọi bọn hắn chướng một chút sinh hoạt phí. Chúng ta đều thượng cao trung. Hắn tiểu tiểu thanh mà nói xong, cầm lấy trên bàn cái ly mở ra sữa bò, từ ngực mà đổ hơn phân nửa nhi ở ly nước đẩy cho Bạch Hy, lộ ra một cái có chút tính trẻ con lại rất mắt sáng tươi cười tới nói. Nữ hài tử cần thiết mỗi ngày đều uống sữa bò mới có thể bạch bạch, thủy thủy, còn trường vóc dáng. Ngươi chờ à, chờ ta có tiền mỗi ngày lại cho ngươi mua đu đủ sữa bò, đến lúc đó ngươi còn có thể trướng trướng hắn đã bị Bạch Hy một ly nước nện ở trên đầu. Ngươi xấu. Bạch Hy sinh khí mà nói. Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Tiểu soái ca xoa chính mình cái chán, kêu Bạch Hy chạy nhanh uống. Về sau đừng uống sữa bò. Chúng ta đến tiết kiệm tiền. Ta ba mẹ. Ngươi đừng đi cầu bọn họ. Về sau ta kiếm tiền giữa ngươi. Tiểu soái ca nghiêm túc mà nói. Bạch Hy ngây ngẩn cả người, nhấp nhấp khỏe miệng, nho nhỏ mà lên tiếng. Tốt nha. Nàng đáp ứng lên, liền thấy soái khí lại tuấn tiếu thiếu niên đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười. Chung có một ngày ta muốn trở thành đại minh tinh, kiếm rất nhiều tiền, mua căn phòng lớn, sau đó bên trong ta cùng Tiểu Hy. Hắn nói lên tương lai thời điểm. Bạch Hy thấy hắn đôi mắt tràn ngập sáng ngời tinh quang. Nàng hứ nho nhỏ một tiếng túi đầu chạy nhanh uống sữa bò, một bên bắt đầu liên hệ nhà mình rác rưởi hệ thống. Không lớn trong chốc lát, nàng liền thấy cọ tới cọ lui mà lăn ra hai cái quang đoàn. Một cái quang đoàn rất béo, một khác chỉ thực trầm ổn. Bạch Hy liền nhìn kia viên béo quang đoàn chần chờ một chút, ngươi đây là... lại bị đánh sưng lên. Nói này Linh Linh phát rốt cuộc trêu chọc cái gì? Như thế nào một lời không hợp đã bị đánh sưng? Này đều mấy cái thế giới. Vốn dĩ không thể phân biệt hệ thống Bạch Hy đều thực dễ dàng phân chia khai 008 cùng Linh Linh Phát. Linh Linh Phát phát ra một tiếng ai oán tiếng khóc, ngươi không hiểu, làm bậy a. Bạch Hy thiện lương kiến nghị, nếu không ngươi đem chỗ tốt cho người ta lui. Linh Linh Phát tiếp tục nghẹn ngào, chỉ cần ly. Người không cần tiền nha. Bạch Hy mở mịt một chút. Đột nhiên cảm thấy Linh Linh Phát có một loại lầm thượng tặc thuyền ảo giác. Nàng thực đồng tình Linh Linh Phát, bất quá xem tại đây quang đoàn khóc đến không thể chính mình, thở dài một hơi, đem tín nhiệm ánh mắt đầu hướng về phía 008. Niên độ 10 giai hệ thống chờ tuyển thống hôm nay như cũ nghiêm túc hơn nữa đáng giá bị người tín nhiệm, bất quá Bạch Hy cảm thấy nó hôm nay phá lệ trầm mặc. 008, ta không có bị hối lộ. Bạch Hy xoa xoa khỏe mắt, ta không hỏi ngươi cái này. Chạy nhanh đem thế giới tin tức cho ta. 008 hệ thống lùi lại 2 giây, lúc này mới dại ra mà ân một tiếng, đem thế giới tin tức chuyển cho Bạch Hy. Bạch Hy liền trầm mặc mà tiếp thu một cái đặc biệt tìm đường chết thế giới. Nàng thân thể này như cũ gọi là Bạch Hy, từ nhỏ nhi cha mẹ ly dị nam nữ đều đến cậy nhờ từng người tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt đi, đương nhiên không có người lại nguyện ý mang theo một cái con chồng trước. Bọn họ đều không nghĩ muốn nguyên chủ đi theo chính mình, vì thế đem nàng ném cho trong nhà thượng tuổi vốn dĩ liền không lớn có thể chiếu cố hài tử trường bối, mỗi tháng mỗi người sẽ chuyển khoản cấp Bạch Hy 300 khối sinh hoạt phí. Này sinh hoạt phí bao gồm nàng sở hữu sinh hoạt phí còn có đi học phí, trừ cái này ra, bọn họ cũng không hy vọng nguyên chủ tái xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt. Bọn họ từng người kết hôn, có tân gia đình cùng tân hài tử, đã từng cái kia sai lầm kết quả. Trừ bỏ tiền tài thượng lui tới, liền cùng bọn họ không còn có bất luận cái gì quan hệ. Trong nhà lão nhân đã thượng tuổi, ở nguyên chủ sơ chúng tốt nghiệp thời điểm mất, Sau đó ở Lâm Trung trước đem bọn họ cư trú cái này phòng ở chuyển cho cái này hai bàn tay trắng nữ hài tử. Nay phòng ở cũng không thực đáng giá, tuổi già thiếu tu sửa, có rất nhiều tật xấu, chính là đối với một nữ hài tử tới nói lại là che mưa chắn gió địa phương. Nàng cái gì đều không có, duy nhất có thể có được là thanh mai trúc mã lớn lên tốt nhất bằng hữu Cố Vũ. Cố Vũ gia cũng tại đây đóng trong lâu, bọn họ có giống nhau nhi tuổi tác, cũng có đồng dạng trải qua, đồng dạng là bị ly hôn cha mẹ ghét bỏ, chỉ cho một chút thiếu thiếu sinh hoạt phí liền ném ở cũ trong phòng. Chỉ là Cố Vũ trong nhà liền chiếu cố hắn lão nhân đều không có, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng không ai quản hắn ở tại địa phương nào, lại lo lắng thanh mai trúc mã một người ở tại nhà cũ sẽ không an toàn, cho nên chuyển đến cùng nguyên chủ cùng ở bọn họ đã không cần bị người khác chiếu cố, lẫn nhau làm bạn, chỉ lấy những cái đó phảng phất bố thí sinh hoạt phí sinh hoạt. Chính là sinh hoạt phí càng ngày càng ít. Bọn họ đã thượng cao trung, bởi vì thành tích thực hảo, cho nên trọng điểm cao trung vì bọn họ giảm miễn rất nhiều phí dụng, chính là còn có rất nhiều phụ đạo phí cũng không thể tránh cho. Sinh hoạt phí đại bộ phận đều giao cho trường học, bọn họ sinh hoạt liền trở nên càng thêm gian nan. Nguyên chủ đã từng lắp bắp mà lần đầu tiên cho nàng mẹ gọi điện thoại, tưởng câu mụ mụ cho nàng lại nhiều một chút tiền. Chính là điện thoại một chỗ khác nữ nhân không kiên nhẫn, còn có dứt khoát cự tuyệt, kêu nàng không có lại đi cấp 33 gọi điện thoại. Cố Vũ miễn cưỡng còn tính tốt một chút, miễn cưỡng được đến càng nhiều sinh hoạt phí, sau đó phân cho chính mình thanh mai trúc mã. Hắn tuổi trẻ trong thân thể tràn đầy sức sống còn có tinh lực, luôn là thói quen bảo hộ từ nhỏ đến lớn đều nhút nhát sợ sệt thanh mai trúc mã. Hắn có ở đánh một ít việc vặt, tới duy trì bọn họ sinh hoạt. Thẳng đến hắn nhìn đến đồng học mượn cho chính mình tạp chí thượng thấy được giải trí công ty muốn tuyển nhận luyện tập sinh tin tức, ánh mắt sáng lên. Như vậy một cái toàn dân giải trí thời đại, đâu, là mỗi một người tuổi trẻ người mộng tưởng, hơn nữa là bọn họ thông hướng thành công một cái nhất thích hợp con đường. Cố Vũ rất xoáy khí đẹp, đường cong thực nhu hòa, là hiện tại giới giải trí nhất bị người thích cái loại này tiểu thịt tươi bộ dáng. Hắn nghĩ đến nếu trở thành minh tinh, liền sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nghĩ đến chính mình cùng Bạch Hy khốn đốn sinh hoạt, vẫn là ở trong lòng sinh ra một chút ý tưởng. Bọn họ ở cái này mùa hè nghỉ hè cùng đi tinh môi giải trí, sau đó hắn gia nhập giải trí công ty, nguyên chủ liền làm hắn tiểu trợ lý bồi ở hắn bên người. Cũng không biết là vận khí vẫn là thiên phú, vẫn là Cố Vũ trời sinh nên tồn tại ở trên sân khấu bị rất nhiều người thích, hắn chẳng qua làm nửa tháng luyện tập sinh. Thậm chí liền một ít cơ bản đồ vật đều không có học được, liền ở giải trí công ty đẩy hắn đi cấp một cái đại đoàn phim đi làm một cái rất đơn giản, thậm chí chỉ có một câu lời kịch tiểu nhân vật thời điểm bị người chú mục, tiến tới bị rất nhiều người lưu ý đến. Hắn tinh lộ phảng phất là có trời phù hộ giống nhau. Cho người ta ấn tượng khắc sâu nhân vật lúc sau, công ty thử mà vì hắn thi hành đơn khúc, hắn sướng đến kỳ thật cũng không như thế nào chuyên nghiệp, chính là đơn khúc doanh số lại phi thường hảo. Hắn lập tức liền trở thành mới nhất hỏa idol, sau đó vẻ vang mà trở thành sân khấu thượng nhất lóe sáng sao trời. Bọn họ bắt đầu trở nên có tiền, sau đó vô luận đến nơi nào, hắn đều mang theo chính mình thanh mai trúc mã. Hắn tiểu thanh mai trúc mã cái gì đều không cần làm, chỉ cần bồi ở hắn bên người liền cũng đủ, hắn có thể bảo hộ nàng. Sau đó lúc này đây, hắn có tiền cho nàng đã từng đối bọn họ mà nói xa xôi không thể với tới sinh hoạt. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, kia sẽ là thực hạnh phúc một sự kiện. Cố Vũ giống như là một cái kỵ sĩ, bảo hộ nguyên chủ, bảo hộ nàng nhân sinh. Giới giải trí là cái quang rực rỡ kỳ, sẽ gọi người trở nên cùng từ trước khác nhau như hai người thế giới. Mỗi người đều ở thay đổi. Chính là Cố Vũ vẫn luôn đều không có biến chính là hắn từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu. Nguyên chủ nhìn hắn vẻ vang, càng ngày càng bận rộn. Trên người mang theo đóng phim qua đi nữ nhân nước hoa mùi vị, nhìn hắn ở TV thượng tươi cười trở nên càng thêm lóe sáng lại dối trá, lại chưa từng nghĩ tới, nàng bằng hữu ở đối mặt nàng thời điểm, tươi cười như cũ chân thành. Nàng thực sợ hãi, thậm chí cảm thấy có chút phẫn hận như vậy thế giới, thậm chí ở sợ hãi, Cố Vũ sẽ ở có một ngày cảm thấy nàng là cái liên lụy, sau đó đem nàng như là ba mụ mụ như vậy vứt bỏ, tiêu nàng một lần nữa hai bàn tay trắng. Cái này giới giải trí người thông minh rất nhiều, chính là nguyên chủ là thực buồn kia một cái. Nàng ở nơm nớp lo sợ thời điểm bị người có tâm chú ý, sau đó nàng gặp một cái nàng thực yêu nam nhân. Nam nhân kia đối nàng thực hảo, thực ôn nhu, kêu nàng an lòng xuống dưới, lần đầu tiên đã biết tình yêu ngọt ngào. Cố Vũ vội vàng kiếm tiền, cũng không biết nguyên chủ trộm nói đến luyến ái, chính là nguyên chủ cũng đã cảm thấy chính mình không hề yêu cầu Cố Vũ. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là bằng hữu. Cố Vũ đối nàng phảng phất là gánh vác nàng tương lai huynh trưởng, chẳng sợ hắn rõ ràng cùng nàng cùng năm kỷ. Nàng đối Cố Vũ, có lẽ cũng bất quá là đã từng gian nan kia đoạn thời gian yêu cầu một chút giữ gìn còn có thiếu niên tính trẻ con bảo hộ, không hơn. Nàng có được tình yêu, liền cảm thấy hữu nghị cũng không quan trọng, sau đó ở một lần nhìn lén đến Cố Vũ kịch bản thời điểm, nghĩ tới chính mình âu yếm nam nhân. Đó là một vị quốc tế nổi danh đại đạo diễn mới nhất kịch bản. Đều nói là vì lại một lần kêu quốc nội điện ảnh đánh sâu vào quốc tế giải thưởng đại tác phẩm, trong đó một cái nhân vật chính là như vậy một người tuổi trẻ lại tràn ngập sức sống tuấn tiếu thiếu niên. Cái kia nhân vật cạnh tranh thực kịch liệt, ở cuối cùng lựa chọn thượng, đại đạo diễn lựa chọn Cố Vũ, nhưng mà lạc tuyển kia một phương, chính là nàng người yêu. Nàng ở người yêu rất thống khổ mà uống say thời điểm, đau lòng đến tột đỉnh. Thậm chí bắt đầu oán trách Thanh Mai Trúc Mã. Vì cái gì muốn cùng nàng âu yếm người yêu cướp đoạt này khó được cơ hội đâu. Nàng cùng Cố Vũ ở tại Cố Vũ mua rất lớn chung cư, nàng lại là Cố Vũ trợ lý, cho nên Cố Vũ ở đề cập công tác thời điểm cũng không sẽ giấu giếm nàng. Nàng thấy được kia kịch bản cốt truyện, sau đó trộm truyền tới trên mạng. Kịch bản chưa bắt đầu quay liền tiết lộ đi ra ngoài, tức khắc lệnh điện ảnh phương giận dữ. Trên mạng tiết lộ đi ra ngoài đều là Cố Vũ nhân vật kịch bản, cho nên Cố Vũ bị điện ảnh phương chỉ trích, hơn nữa thiếu chút nữa bị khai trừ ra đoàn phim. Lúc ấy trên mạng ồn ào huyên náo, nơi nơi đều là Cố Vũ không có chức nghiệp tinh thần, còn có rất nhiều không tốt lời nói, đều hắn thanh danh cơ hồ thất bại thảm hại. Nếu không phải vị kia đại đạo diễn như cũ chỉ tên kêu Cố Vũ tham diễn, kia Cố Vũ chỉ sợ thậm chí lúc sau vô pháp ở giới giải trí dừng chân. Đối với cơ hồ hủy hoại chính mình hết thể trận này sự kiện, Cố Vũ tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn cái gì đều không có phản bác, cam chịu chính mình sai lầm. Nguyên chủ ở hắn đóng phim thời điểm mang theo hành lý rời đi, đến gậy nhờ chính mình người yêu, sau đó ở người yêu ôn nhu hạ có chút hối hận, mơ mơ màng màng mà nói rất nhiều chính mình cùng Cố Vũ đã từng sự. Về bọn họ cũng không tốt đẹp gia đình cùng thiếu niên thời kỳ, còn có. Bọn họ ở cùng một chỗ. Thức mau, này đó lời đồn đãi truyền bá đến bay đầy trời. Cố Vũ nguyên sinh gia đình nhảy ra chỉ trích Cố Vũ là cái chỉ biết đòi tiền tên côn đồ, còn đi cùng chính mình đồng học ở chung. Kia đoạn thời gian Cố Vũ thanh danh hỗn độn, mưa mưa gió gió, hắn gặp tới rồi rất nhiều không công chính chỉ trích. Nguyên chủ liền nhìn hắn ở kia đoạn thời gian trầm mặc mà xuất hiện ở mỗi một cái nơi công cộng, lại trước sau đều không có nói ra nàng hết thảy. Nàng gió êm sóng lặng, lại đem hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Thẳng đến điện ảnh đại bán. Hơn nữa Cố Vũ được đến quốc tế liên hoan phim bình thẩm nhất trí ngợi khen, được đến tốt nhất nam vai phụ. Đây là quốc nội rất nhiều minh tinh cả đời đều không thể đạt tới độ cao, bởi vì hắn có danh vọng, bởi vậy giải trí công ty vì hắn lật lại bản án, cũng không có đề cập nguyên chủ một câu, chỉ là nói lên Cố Vũ thơ hấu bị cha mẹ vứt bỏ đáng thương. Dư luận luôn là như vậy, đáng thương thời điểm, sẽ kêu rất nhiều người đồng tình hơn nữa tha thứ hắn đã từng đã làm hết thảy. Cố Vũ tại đây trường phong ba miễn cưỡng dây rùa xuất đầu, sau đó một bước lên trời. Chính là nguyên chủ đã vô pháp lại đối mặt hắn. Nàng người yêu đã sớm đáp thượng một vị giải trí công ty nữ cao tầng. Đó là một vị rất có mị lực nữ cường nhân, mỹ mạo cường thế, ánh mắt độc đáo, là bị mỗi người đều sùng bái đối tượng. Bọn họ ái đến oanh oanh liệt liệt, tình nhân trong mắt không xoa hạt cát. Nữ cao tầng tự nhiên sẽ không chịu được người yêu trong nhà còn có một cái khác nữ hài tồn tại dấu vết. Vì thế nàng bị chia tay, thành này đoạn đưa tới vạn chúng chú mục tình yêu không danh không họ phá hôi. Hắn ở kêu nàng từ trong nhà lăn thời điểm mới khinh thường mà nói cho nàng, hắn cũng không ái nàng, sở dĩ tiếp cận nàng, chẳng qua là muốn được đến Cố Vũ hắc liêu. Hiện tại nguyên chủ đã không có giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên sẽ không lại cùng nàng ngoạn nhi cái gì ngươi yêu cầu ta yêu cầu ngươi tình yêu trò chơi. Hắn là thật sự yêu vị kia nữ cường nhân. Nguyên lai lúc này mới gọi là hai bàn tay trắng. Nguyên chủ không nhà để về, thậm chí không có địa phương đi, trên người nàng chỉ có thiếu tiền, lại không biết chính mình rốt cuộc hẳn là đi chỗ nào. Nàng phản bội chính mình tốt nhất bằng hữu, từ nhỏ đến lớn đều ở bảo hộ nàng Thanh Mai Trúc Mã, chẳng sợ hắn nguyện ý tha thứ nàng, chính là nàng lại rốt cuộc không thể quay đầu lại. Hai bàn tay trắng nữ hải tử nhìn đã từng người yêu thỏa thuê đắc ý mặt, nhìn hắn cùng tuổi trẻ nữ cao tầng ở một khối triển vọng bọn họ tốt đẹp tương lai, nghĩ đến hắn đã từng cùng Cố Vũ cạnh tranh, cuối cùng làm một sự kiện chính là ở cái này nam nhân trong phòng tự sát. Nàng chết kiếp nổ càng nhiều nam nhân một ít bất kham nội tình, đều hắn danh dự cũng trở nên thanh danh hỗn độn. Nàng xem như báo thù, cũng coi như là vì chính mình làm sai việc làm một chút bồi thường. Chính là nguyên chủ cũng không minh bạch, Cố Vũ muốn cũng không phải này đó. Hắn muốn chẳng qua là chính mình tốt nhất bằng hữu, từ nhỏ đến lớn lẫn nhau làm bạn thân nhân có thể vô ưu vô lự hạnh phúc sinh hoạt, chẳng sợ nàng đã từng phản bội hắn, cũng không có gì. Bọn họ cùng lớn lên, không có gì so như vậy cảm tình càng chân quý, hắn chưa bao giờ quái nàng, cho nên cũng không cần tha thứ. Bạch Hy liền yên lặng mà xoa xoa khỏe mắt, cảm nhận được 008 thật lớn ác ý. Bạch Hy, ta gần nhất có phải hay không đắc tội ngươi? 008 nghiêm túc mặt, hoàn toàn không có. Bạch Hy cười lạnh, vậy ngươi vì cái gì luôn là cho ta chọn như vậy xuẩn nữ nhân? Nay không phải đuổi kịp một cái thế giới giống nhau nhi, chính mình tìm đường chết sao? 008 không hề răng, hồi lâu lúc sau chậm gì gì tỏ vẻ, xem ở công đức phần thượng. Bạch Hy cũng thở dài một hơi. Nếu không phải vì công đức, Ly Miêu cũng không phải là sống lôi phong A. Bạch Hy, công đức là Cố Vũ cấp. 008, hắn biểu diễn mang cho rất nhiều người cảm động, hơn nữa vẫn luôn ở nỗ lực thúc đẩy từ thiện, là người rất tốt. Duy nhất xui xẻo địa phương chính là gặp nguyên chủ như vậy một cái thanh mai trúc mã. Bất quá Cố Vũ đối nguyên chủ thật sự không nói. Bạch Hy cũng cảm thấy Cố Vũ có điểm đáng thương. Nàng theo bản năng mà liền nhìn bên người nỗ lực làm bài tập tiểu soái ca liếc mắt một cái. Tiểu soái ca cảm nhận được ánh mắt, nghiêng đầu, đối nàng chớp chớp mắt. Bạch Hy nhìn này hiện tại vô ưu vô lự dương quang soái khí tiểu soái ca, nghĩ đến hắn đời trước kia xui xẻo nhấp nhô giải trí kiếp sống, tâm tình thật sự thực phức tạp a. A Vũ, ngươi sẽ hồng. Có một chương thật xinh đẹp quả táo mặt tiểu cô nương nghiêng đầu nghiêm túc, còn có điểm ra vẻ lao thành mà nói. Uống lộn thuốc lạc. Tiểu soái ca liền khiếp sợ hỏi. Bạch Hy trầm mặc. Người thật chán ghét. Nga, xem ra không phát sốt. Cố Vũ soái khi tuấn tiếu mặt cười, sinh sôi lóe sáng lóe sáng. Bạch Hy lại cảm thấy tiểu tử này có phải hay không có chút. 008, ngốc. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn này sẽ phun tào 008. Nàng chính cảm thấy 008 trở nên cơ linh một chút thời điểm. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn thoáng qua Cố Vũ ném ở trên bàn giải trí tạp chí, mặt trên chính mở ra tới rồi một chương thật lớn màu trang. Màu đen tây trang anh tuấn thành thục tóc đen nam nhân, dựa vào một trận máy quay phim trước, sắc mặt lãnh đạm. Quốc tế đại đạo về nước tái chiến hành trình, kiếm chỉ kim hùng. Đại đại tiêu đề dưới, kia nam nhân một đôi hờ hứng lại lương bạc mắt, phảng phất lộ ra giấy mặt tập vào trước mặt. Linh Linh phát tức khắc kích động, hắn thật. So nó càng mau hệ thống âm nghiêm túc kiên định mà vang lên, hắn thật xoái. Linh Linh phát. Giáp rưỡi 008 sớm muộn gì cũng xong. Chương 278 idol ra thanh mai trúc mã, nhị. Linh Linh phát quả thực phải bị khí khóc. Bạch Hy lại tò mò mà một lần nữa đánh giá một chút kia tạp chí thượng xoái khí lại lánh khóc nam nhân. Thực thành thục cảm giác, vẻ mặt xã hội tinh anh, anh tuấn bức người, chính là lại mang theo một loại tinh anh đặc có xa cách cảm. Bạch Hy chần chờ, này xoái sao? 008, xoái. Bạch Hy cảm thấy này không phải chính mình đồ ăn, đây đều là vị đại thúc. Nàng cảm thấy nguyên chủ thẩm mỹ hẳn là còn ở cùng năm kỷ nam hải tử trên người, thật sự lãnh hội không đến đại thúc mỹ cảm. Đời trước nguyên chủ người yêu cũng là tiểu thị tươi, thủy linh linh trắng nõn, khả xinh đẹp. 008 chần chờ một chút, thăm dò qua đi, quang đoàn ở tạp chí thượng nhảy nhót một chút, không phải đại thúc. Hắn 24 tuổi. Nay bổn tạp chí nội dung đều ở dùng các loại tán dương chi từ khen ngợi vị này hưởng dự quốc tế đại đạo diễn, hận không thể cấp khen ra hoa nhi, nhất kêu tạp chí cảm thấy hẳn là nhấc lên, chính là đặc biệt đưa ra vị này đại đạo diễn mới 24 tuổi, chính là cũng đã toàn cầu nổi danh, niên thiếu tuấn kiệt. Cũng là vì niên thiếu thành danh, bởi vậy được xưng là thiên tài đại đạo diễn. Có nhan giá trị lại xoáy khí lại rất có tài hoa đại đạo diễn. Đương nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người yêu thích. Cho nên này tạp chí thượng nói, nhân gia đại đạo diễn nhưng được hoan nghênh, có thể so với minh tinh, hơn nữa so minh tinh càng có tài văn chương. Đương nhiên, nghe nói vẫn là cái phú nhị đại, thực chấn được bãi. Bạch Hy kéo kéo khỏe miệng muốn nói lại thôi. 008 cổ vũ mà, ngươi muốn nói cái gì? Hay là đã bị đại đạo diễn chấn động tâm linh, bị mê hoặc? Hai chỉ hệ thống đồng thời ngừng thở, chờ đợi Bạch Hy đáp lại. Bạch Hy liền chậm gì gì, này huynh đệ lớn lên cũng thật với tới cấp A. Mới 24 tuổi người thanh niên, lớn lên cùng 30 tuổi đại thúc giống nhau nhi, tuy rằng đích sắc rất tuấn tú, cũng thực tinh anh, chính là cái kia cái gì? Nóng nảy điểm nhi đi. Hai chỉ hệ thống liền đều trầm mặc. Linh linh phát, ngươi tới. 008 cũng không biết nghĩ tới cái gì, lớn lên xoáy chính là tùy hứng. Hơn nữa loại này diện mạo thực kháng lão. 24 tuổi thời điểm như vậy xoáy, 34 tuổi thời điểm, vẫn là giống nhau nhi xoáy. Nó ghé vào Bạch Hy bên thai nghiêm túc mà tẩy não, thấy Bạch Hy nhìn tạp chí thượng đại đạo diễn như suy tư gì bộ dáng, trầm ổn nghiêm túc đoan trang mà hống Bạch Hy, ngươi xem hắn như vậy được hoan nghênh nên biết, hiện tại đại gia, đều thích như vậy xoáy khí lại thành thục ổn trọng nam nhân. Kia góc cạnh rõ ràng mặt, còn có thâm thúy có chuyện xưa ánh mắt, 008 dừng một chút, quyết định liều mạng, ta đều phải bị mê hoặc. Linh linh phát. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, nó phát ngày thiên. Bạch Hy hự một chút, quyết định chính mình cần thiết nói một câu chính mình tiếng lòng, liền 10 năm nhìn như vậy một chương nhất thành bất biến mặt. Không cảm thấy nị sao? Nay quả thực cha thượng phía chân trời được chứ? 008 cũng không hé răng. Nó cúi đầu, cùng Linh Linh phát dựa vào một khối, lâm vào đối thống sinh hoài nghi bên trong. Nó lúc trước là như thế nào cảm thấy này Lý Miêu là cái hiếu khách hộ tới? Thấy này hai chỉ hệ thống đều không hé răng. Bạch Hy cảm thấy lỗ thai thanh tịnh rất nhiều. Nàng vừa mới tiếp thu thế giới này thật lớn tin tức, nhìn tạp chí ánh mắt liền dại ra một chút. Cố Vũ mới vừa đem ngữ văn tác nghiệp cấp viết xong, duỗi một cái lười eo nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, thấy nàng chính ngơ ngác mà nhìn giải trí tạp chí, nhịn không được híp mắt nở nụ cười. Hắn là thực tuấn tiếu thanh tuyển thiếu niên, cười thời điểm cả người đều sinh động lên, thò qua tới cũng cùng Bạch Hy một khối xem. Nhìn thấy tạp chí thượng cái kia vẻ mặt cậy tài khinh người nam nhân, liền tò mò hỏi Bạch Hy, ngươi mê hắn à? À không. Bạch Hy lắc lắc đầu nói, ngươi so với hắn đẹp nhiều. Nàng thực nghiêm túc mà nói. Cố Vũ sửng sốt, đôi mắt cong lên tới cười, cười đến đáy mắt phảng phất có tinh quang ở chớp động. Linh linh phát lật qua quang đoàn giả chết. 008 cỏ tới rồi Bạch Hy bên người có chút khẩn trương. Này rác rưởi Lý Miêu như thế nào ai đều liêu một phen đâu. Còn có hay không ly tính. Ta cũng cảm thấy ta càng đẹp mắt. Cố Vũ hướng Bạch Hy bên người cọ cọ, so đo chính mình trắng non tuấn tiếu mặt, lại thò lại gần khát khao mà nhìn cái này anh tuấn nam nhân. Ta nghe tạp chí nói lục đạo 6 tháng cuối năm sẽ bắt đầu quay một bộ điện ảnh đánh sâu vào giải gấu vàng, thoạt nhìn đây là thật sự. Hắn một bên nói liền một bên cấp vốn dĩ đối giới giải trí cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú Bạch Hy giảng vị này lục đạo quang huy lý lịch. Bạch Hy liền vượng đầu long não mà nghe xong một chuỗi giải nhi tốt nhất đạo diễn gì đó, không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn cái kia thực ngạo mạn nam nhân nhỏ giọng nói, thật đúng là rất có tài a, thật là cái có chuyện xưa người. Nàng đối vị này lục đạo đánh giá rất cao bộ dáng, Cố Vũ liền cười hì hì nói, quốc nội sở hữu thai to mặt lớn nhi đều hy vọng có thể gia nhập lục đạo đoàn phim. Bất quá hắn thực chọn. Ta nghe nói hắn ánh mắt rất cao, còn tính cách rất quái lạ. Hắn xoay chuyển đôi mắt nhỏ giọng đối Bạch Hy nói, ta nghe nói Trần Ảnh Hậu vì thượng hắn điện ảnh, còn cởi quần áo. Bạch Hy trợn tròn đôi mắt, xinh đẹp, tròn vo mắt to đều là hoảng sợ. Như thế nào, sao lại có thể như vậy? Nàng như vậy thiên chân. Cố Vũ nhịn không được giơ tay sờ sờ tiểu thanh mai đầu dưa nhi. Như vậy đơn thuần, nếu không có hắn ở một bên nhìn che chở nhưng làm sao bây giờ đâu. Thoạt nhìn, nếu cái này nghỉ hè hắn thật sự muốn đi tinh môi giải trí thử một lần luyện tập sinh, cũng muốn đem Bạch Hy mang theo một khối đi. Đem nàng lưu tại này đen như mực trong phòng, hắn không yên tâm. Có người khi dễ nàng làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi làm sao bây giờ. Dù sao chính là ngươi tình ta nguyện, này không tính cái gì. Trai chưa cưới nữ chưa gả, vui vẻ ở một khối không có gì không đúng. Hơn nữa Ảnh Hậu thân phận cũng xứng đôi hắn. Cố Vũ cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Tuy rằng hắn sẽ không làm như vậy, bất quá cũng sẽ không đi khinh thường người khác làm như vậy sự. Rốt cuộc đều là độc thân, một tịch vui thích cũng không gì cùng lắm thì. Liên tính không phải giới giải trí, này bên ngoài người bình thường thế giới, không phải cũng là có như vậy một đêm vui sướng sao. Bất quá hắn biết ý nghĩ của chính mình Bạch Hy sẽ không lý giải, cũng sẽ không nói ra tới dọa hư nàng, lắc đầu nói, lục đạo thế nhưng thật sự đem Trần Ảnh Hậu cấp từ khách sạn trong phòng cấp đá ra tới. Trần Ảnh Hậu cũng là rất xui xẻo, còn bị phóng viên chụp đến. Vì thế kia đoạn thời gian, Trần Ảnh Hậu là thượng các loại bát quái đầu đề. Bất quá tỷ lệ lộ diện không nhỏ, đã bắt đầu đi sự nghiệp đường xuống dốc Trần Ảnh Hậu thế nhưng còn lại phát hỏa một phen. Bạch Hy cúi đầu, tiểu tiểu thanh mà nói, giới giải trí là cái dạng này nha. Ta sẽ không như vậy. Cố Vũ vội vàng nói. Vậy ngươi không cần như vậy. Bạch Hy nhìn Cố Vũ nhẹ giọng nói. Mờ nhạt có chút ảm đạm đèn bàn chiếu sáng ở nàng trắng non sạch sẽ trên mặt. Cố Vũ cũng nghiêm túc mà giơ tay thề nói, ta nhất định sẽ không làm như vậy sự. Hai cái niên thiếu hải tử nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cảm thấy không khí trở nên trầm trọng, không khỏi tính trẻ con mà ngây ngô cười lên. Ta cảm thấy ngươi về sau cũng có thể thượng lục đạo điện ảnh. Bạch Hy cảm thấy lục đạo tên này có chút quen tai, lúc sau lập tức liền nghĩ tới, đây là nàng trong trí nhớ Cố Vũ lần đầu tiên đi lên màn hình lớn liền một bước lên trời đạt được nước ngoài cấp quan trọng tốt nhất nam vai phụ kia bộ diễn đạo diễn. Nàng nghĩ đến điện ảnh thật là sẽ tại hạ nửa năm kế hoạch quay, tức khắc mắt sáng rực lên. Như vậy thực nghiêm cẩn hơn nữa không thích hết thẻ thêm vào điều kiện đạo diễn kêu nàng trong lòng thật cao hứng. Nàng lôi kéo Cố Vũ và Tào nói, vậy ngươi muốn nỗ lực, nghỉ hè thời điểm, chúng ta liền một khối đi thôi. Hảo. Nho nhỏ song phòng ở hai cái phòng, Bạch Hy một gian Cố Vũ một gian. Bạch Hy phòng chính là cái này khá lớn thư phòng, bên cạnh chính là chính mình tiểu giường. Cố Vũ phòng ở mặt bắc, có chút tiểu, chính là đối với một cái ngây ngô thiếu niên tới nói đã cũng đủ. Nay một đêm, hai đứa nhỏ hoài đối tương lai khát khao lâm vào mộng đẹp. Nghỉ hè thực mau liền đến. Bạch Hy cùng Cố Vũ cũng cao chia làm vì tuổi trước vài tên, sau đó bắt đầu nghỉ hè. Nhưng mà cùng đi tinh môi giải trí trời xa đất lạ hơn nữa không biết nên như thế nào tham gia bình chọn giống nhau nan đề, chính là Cố Vũ là cái vị thành niên. Hắn nếu muốn ký hợp đồng, liền nhất định phải có người giám hộ ký tên. Bạch Hy cùng Cố Vũ ngồi ở một khối nhìn chính mình trên bàn một chút tiền, đều lâm vào trầm mặc. Chút tiền ấy, đại khái cũng chỉ đủ bọn họ ở cái kia quang rực rỡ kỳ thành phố lớn quá mấy ngày. Thuê nhà, ăn cơm, còn phải cho Cố Vũ lấy lòng xem một chút quần áo, sau đó còn phải có giao thông phí gì đó. Ta tới giải quyết đi. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Không cần. Cố Vũ lau một phen mặt đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngươi không cần đi cầu bọn họ. Nếu đối Bạch Hy thật sự còn tâm tồn một chút yêu thương, như thế nào sẽ đem Bạch Hy ném ở loại địa phương này chẳng quan tâm. Cố Vũ thậm chí nghe được Bạch Hy đã từng gọi điện thoại trở về đòi tiền, điện thoại một chỗ khác mắng nàng là cái đòi nợ quỷ. Hắn làm công kiếm tiền cũng đều ở chỗ này, chính mình cái kia phá một cư mọi người lại không phải hắn cho nên vô pháp bán đi đổi tiền. Hắn nhấp nhấp khỏe miệng hạ quyết tâm đi gặp chính mình kia hai cái quản sinh mặc kệ dưỡng ba mẹ, Bạch Hy lại lắc lắc đầu lộ ra vài phần rảo hoạt mà nói, nhiều năm như vậy bọn họ nhẹ nhàng như vậy, cũng nên cứ gọi bọn hắn ra điểm huyết. Dù sao ngươi chờ, ta sẽ không có hại. Bạch Hy soát mà liền móc ra chính mình thực phá di động. Cố Vũ ngăn trở không kịp, thấy nàng đột nhiên trở nên lanh lợi một chút, bắt thông nàng mụ mụ điện thoại. Điện thoại tiếp lên thời điểm, Bạch Hy trong lòng một mảnh bình tĩnh. Hoặc là nói, đúng đúng mặt nữ nhân, nàng có lẽ là tràn ngập chán ghét. Nếu không phải nàng cùng Bạch Hy ba ba đem tuổi nhỏ nữ hài tử vứt bỏ ở như vậy một chỗ, nguyên chủ cũng sẽ không luôn là không có cảm giác an toàn, bức thiết mà hy vọng có thể nắm lấy một phần thuộc về chính mình cảm tình, được đến chân chính dựa vào. Quản sinh mặc kệ dưỡng, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Bạch Hy, ngươi lại muốn làm cái gì? Điện thoại một chỗ khác nữ nhân đối đãi cái này nữ nhi vĩnh viên đều là thực táo bạo. Bạch Hy lại cong lên đôi mắt nở nụ cười, ngọt ngào dùng tuổi này nữ hài tử đặc biệt thanh xuân sức sống thanh âm nói, cho ta tiền. Nam. Một vạn khối. Trong vòng một ngày không cho ta tiền, ngươi hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Hy, ngươi cũng quá không học giỏi, thế nhưng còn quản gia muốn nhiều như vậy tiền. Đối diện thanh âm đột nhiên cất cao, thét chói tai. Ta không. Nếu ngày mai trước kia ta chưa thấy được trong thẻ có tiền, ta liền đi ngươi đơn vị cửa chờ ngươi, ôm chân của ngươi kêu mụ mụ ngươi. Bạch Hy một trương điểm mỹ quả táo giống nhau tròn tròn mặt còn đang cười, chính là xinh đẹp đôi mắt lại chậm rãi lộ ra vài phần tiểu hư tới, nghe thấy đối diện thanh âm giống như là bị nắm cổ vịt giống nhau vô thanh vô tức, liền tiếp tục nói, ta còn sẽ đi ngươi nữ nhi cửa trường cầu nàng làm ta về nhà, thỉnh nàng cứu cứu nàng tỷ. Nàng chính mình đọc quý tộc trung học, không đạo lý mặc kệ nàng tỷ chết sống đúng không? Nguyên chủ đó chính là nhẫn nhục chịu đựng đồng đốc, ba mẹ như vậy có tiền, kêu nàng biến mất liền biến mất. Nếu là Bạch Hy, không gặm rớt bọn họ một tầng ra liền bạch đương ly miêu. Huống chi nàng vị thành niên, bị gia trưởng như vậy vứt bỏ. Không nghĩ tòa án lệnh truyền nhi, còn có cái gì phụ liên đi các ngươi đơn vị làm công tác, uy, đừng kéo dài a ngày mai trước kia có nghe thấy không. Tiểu soái ca ghé vào Bạch Hy đối diện, sợ ngây người, nhìn chính mình đột nhiên trở nên rất cường thế dũng cảm tiểu đồng bọn nhi. Điện thoại một chỗ khác truyền đến kinh điển quốc mắng, Bạch Hy gắng chịu nhục, lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Nàng còn bào chế đúng cách, đánh cho nàng càng có tiền ba ba. Bất quá thoạt nhìn, mụ mụ cùng ba ba đều gặp tới rồi kịch liệt đả kích, hẳn là một lần nữa bị dạy một chút tân nhân sinh quan cùng giá trị quan. Như vậy ngày mai chúng ta liền có tiền. Bạch Hy nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhìn đối diện thiếu niên ngượng ngùng mà nở nụ cười. Nàng có chút bất an mà sờ sờ chính mình đầu tóc, một đôi mắt tròn vo nhỏ giọng nói, mấy ngày hôm trước ta nhìn đến trên mạng có tiểu thuyết chính là làm như vậy. Nàng mặt đỏ bừng, hiển nhiên ngay từ đầu dũng khí tất cả đều không có, khôi phục nhất quán có chút nhát gan, không có cảm giác gan toàn bộ dáng. Cố Vũ cảm thấy hốc mắt lên men, nhìn nhút nhát sợ sẽ xúc thành một đoàn thanh mai trúc mã, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu Hy, ta thể, đây là cuối cùng một lần ngươi cùng bọn họ đòi tiền. Nàng vì hắn trở nên dũng cảm, hắn về sau đều phải bảo hộ nàng. Ân. Bạch Hy dùng sức gật gật đầu. Cố Vũ liền cầm lấy di động nóng lòng muốn thử. Ta cũng đi theo kia hai cái đòi tiền. Ngươi không cần đi theo bọn họ đòi tiền. Bạch Hy ngăn trở mà ngăn chặn hắn tay. Vì cái gì? Ta còn chưa tính, nếu ngươi hiện tại đòi tiền, về sau thành đại minh tinh, bọn họ liền sẽ dùng chuyện này nói ngươi rất nhiều nói bậy. Hơn nữa nếu ngươi chọc giận bọn họ, chờ ngươi thật sự có thể làm luyện tập sinh, bọn họ làm người giám hộ không cho ngươi ký tên trả thù ngươi làm sao bây giờ. Hơn nữa, Bạch Hy cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là vì đời trước nguyên chủ ở hoàn lại. Đời trước thời điểm Cố Vũ vì nguyên chủ lưng đeo như vậy nhiều đều danh, liền tính biết rõ bị nàng bán đứng, chính là lại không rên một tiếng. Bạch Hy nâng lên tay sờ sờ Cố Vũ đôi mắt, nhỏ giọng nói, ngươi luôn là bảo hộ ta. Hiện tại, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi. Cố Vũ ngơ ngẩn mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu cô nương. Nàng nho nhỏ, bạch bạch một đoàn, rõ ràng so với hắn đều rất tốt mấy tháng. Trước hai ngày vừa mới qua 18 tuổi sinh nhật, chính là thoạt nhìn lại giống cái đại đại bút bê Tây Dương. Cặp kia xinh đẹp, mắt to vĩnh viễn đều thuần lương thanh triệt. Ta đây nghe ngươi. Hắn cảm thấy thanh âm bị nghẹn ngào ở, dựa lại đây, đem đầu gối lên Bạch Hy trên vai, nhẹ giọng nói. Tiểu Hy, chỉ có ngươi mới là người nhà của ta. Sinh hạ hắn hai người đều không phải thuộc về hắn, hắn cũng không hiếm lạ. Trong nhà này, chỉ có Tiểu Hy là thuộc về hắn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau an ủi nâng đỡ, là lẫn nhau quan trọng nhất người. Ngươi cũng là ta duy nhất người nhà. Bạch Hy cúi đầu, cọ cọ hắn trắng non lạnh lùng mặt. Hai đứa nhỏ dựa vào một khối, liền phảng phất là hai chỉ cho nhau sưởi ấm tiểu thú giống nhau. Bạch Hy cùng Cố Vũ nị vai một lát liền bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật bọn họ hành lý cũng không nhiều lắm, chỉ có vài món tắm rửa sạch sẽ quần áo, còn có một ít linh tinh vụn vặt sinh hoạt dụng cụ, mặt khác cái gì đều không có mang. Ngày hôm sau Bạch Hy liền phát hiện chính mình tạp thượng thật sự nhiều hai số tiền. Nàng thực vừa lòng gật gật đầu, cùng Cố Vũ một khối bước lên đi thông thành phố lớn xe lửa. Như vậy có chút nóng bức mùa hè. Bạch Hy một chút xe lửa quả thực bị nhiệt đến hận không thể đầy đất lan lộn. Hai đứa nhỏ cũng không dám ở tiểu lữ quán trụ, liền tìm tới rồi một nhà rất có danh khí chuỗi cửa hàng. Bạch Hy hiện tại trên tay có tiền, cho nên một chút đều không keo kiệt, đương nhiên cũng sẽ không theo đời trước giống nhau hai người không có cách nào không thể không ở cái loại này ven đường tiểu lữ quán trụ, chịu đủ kinh hoách. Tiểu lữ quán luôn là không an toàn, rồng rắn hôn tạp. Người có tâm thấy hai cái trắng non sạch sẽ thoạt nhìn tuổi nhỏ đơn thuần hài tử trụ tiến vào, đương nhiên sẽ có các loại không có hảo ý mơ ước. Đời trước thời điểm Cố Vũ cùng Bạch Hy thiếu chút nữa có hại, tưởng tượng đến như vậy sự, Bạch Hy liền run run. ngươi nói ta xuyên cái gì hảo a? Cố Vũ ở lữ quán đưa trên bản đồ tìm được rồi Tinh Môi giải trí địa chỉ, nghiêng đầu đối Bạch Hy hỏi. Ngươi liền xuyên ngày thường áo sơ mi thực hảo. Cố Vũ lớn lên mảnh khảnh trắng nõn, người thiếu niên ngây ngô đơn bạc dáng người xuyên sạch sẽ sơ mi trắng tốt nhất nhìn, lộ ra một đoạn thật dài cổ, còn mang theo ánh mặt trời nhiệt liệt thiếu niên khí, đó là tuổi này thiếu niên đặc có tốt đẹp. Bạch Hy cảm thấy chỉ bằng Cố Vũ nhan giá trị quần jean sơ mi trắng liền cũng đủ mắt sáng. Cố Vũ hiển nhiên cũng cảm thấy này phù hợp nhất chính mình thẩm mỹ. Hắn ngày hôm sau liền ăn mặc sơ mi trắng cùng quần jean, mang theo mặc một cái vô cùng đơn giản ô vuông váy cùng vải bạt dạy Bạch Hy một khối đi giải trí công ty. Giải trí công ty người căn bản là không cho tiến. Bởi vì nghe nói luyện tập sinh danh ngạch đã đầy, công ty cũng sẽ không làm cái gì hải tuyển gì. Bạch Hy liền sợ ngây người. Không phải a? Này một đời thời điểm cái kia cái gì? Bọn họ cũng là thời gian này đi tới nơi này, chính là Cố Vũ vận khí thực tốt, vừa mới đi tới công ty cửa đã bị người vừa ý kéo đến bên trong đi nói hợp đồng vấn đề. Trong truyền thuyết bá nhạc đâu? Nàng nhón chân mong chờ. Tề Nhi tóc ngắn, có chút nóng bức gió thổi qua, mấy cây tóc ngơ ngác dựng thẳng lên quả táo mặt tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn đối diện công ty đại môn phương hướng, liền hy vọng bá nhạc giá bảy màu đám mây đem chính mình cùng Cố Vũ cấp tiếp đi vào. Nàng ngạch phát tề mi, đen nhánh tóc ngắn liền buông xuống ở tuyết trắng trên vai phương, mang theo một chút trẻ con phì mặt mạc danh mang theo vài phần tính trẻ con thiên chân, đôi mắt tròn vo, lại ngốc ngốc. Thấy rất xa cửa tựa hồ có bóng người đong đưa phảng phất là phải đi lại đây, Bạch Hy bấm tay tính toán, cảm thấy đây là đời trước kia bá nhạc, tức khắc dùng sức đối diện khẩu phương hướng phất tay, hy vọng được đến ánh mắt chú ý. Còn không mau nhìn xoái ca. Tiểu thị tươi. Đáng ra có được. Tiểu cô nương hận không thể nhón mũi chân nhi tới, đôi mắt sáng lấp lánh. Cố Vũ sửng sốt, lộ ra sán lạn lại tràn ngập sức sống tươi cười, cùng nàng một khối phất tay. Cổng lớn cao gầy thân ảnh càng thêm rõ ràng, lộ ra một trương anh tuấn nam nhân mặt. Lãnh đạm ánh mắt xuyên thấu qua cực nóng dương quang đầu qua đi, dừng lại ở Bạch Hy trên mặt, bất động. Kia thân ảnh bên người một cái cười tủm tỉm trung niên tinh anh đi tới. Lục đạo đang xem cái gì? Này trung niên tinh anh một đốn. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc một chút. Cái kia nam hải tử. Thực thích hợp tiểu diệp cái kia nhân vật A. Lục đạo phim mới xuất diễn rất lớn một người tuổi trẻ người thiếu niên nhân vật, niên thiếu nhiệt liệt rồi lại chân thành sạch sẽ, cười rộ lên giống như ánh mặt trời. Hắn mắt sáng rực lên. Anh Tuấn nam nhân mắt điếc hay ngơ, dừng một chút, giơ tay, chỉ ngoài cửa kia hai cái thoạt nhìn thực đáng thương tuổi trẻ hải tử, lời ít mà ý nhiều. Hai cái, đều phải. Chương 279 idol ra thanh mai trúc mã, tam. Bởi vì lục đạo yêu cầu hai cái đều phải, trong tinh anh năm trên mặt treo chi tâm đại thúc tươi cười đi tới công ty ngoài cửa. Nếu không phải từ công ty đi ra, Bạch Hy đều phải cảm thấy này tươi cười đặc biệt giống lừa bán. Bất quá nàng nhớ rõ vị này đại thúc. Đời trước Cố Vũ người đại diện, được xưng trong vòng kim bài người đại diện, siêu có thực lực. Hai vị là tới nhận lời mời luyện tập sinh sao. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu không phải Cố Vũ cùng Bạch Hy lớn lên sắc thật không phải bình thường đẹp, kia đã sớm bị người ta cửa cảnh vệ đuổi đi. Rốt cuộc như vậy tinh quang lộng lẫy giải trí công ty, mỗi ngày đều sẽ có các loại ái nằm mơ muốn trở thành idol người trẻ tuổi tới, hoặc là một ít điên cuồng fans. Cho nên giải trí công ty bảo vệ an toàn luôn luôn đều trọng yếu phi thường, này trung niên tinh anh đều cảm thấy, trước mắt này hai cái thoạt nhìn thủy nộn nộn tiểu hài nhi không có bị đuổi đi. Có lẽ thật là một loại duyên phận. Ta là Tống Nghị, các ngươi có thể kêu ta Tống Ca. Tinh Anh tiếp tục mỉm cười. Bạch Hy cùng Cố Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt sáng rực lên, cho hắn không lưng. A Vũ tới nhận lời mời, Tống Ca. Bạch Hy vội vàng nói. Nàng đối Tống Nghị có một loại thiên nhiên thân cận. Bởi vì đời trước Tống Nghị có thể nói là Cố Vũ bên người thân cận nhất, cũng là tín nhiệm nhất người. Hắn ở đời trước thời điểm cũng không như thế nào thích nguyên chủ, càng đừng nói giống như bây giờ sẽ đối Bạch Hy lộ ra như vậy từ ái tươi cười. Hơn nữa đương Cố Vũ bởi vì bên ngoài những cái đó nghe đồn sức đầu mẻ chán thời điểm, hắn nhất kiên quyết mà muốn đem nguyên chủ cấp đẩy ra đi, kêu nàng chính mình thừa nhận những cái đó không nên thêm chú ở Cố Vũ trên người bêu danh. Đương nhiên, Cố Vũ không muốn, hắn liền đành phải tìm lối tắt, liều mạng cấp Cố Vũ tìm nhân mạch còn có tài nguyên. Bất quá hắn làm người thật sự thực chính trực, rõ ràng Cố Vũ như vậy đẹp, chính là hắn trước nay đều sẽ không miễn cưỡng Cố Vũ đi làm một ít không tốt sự. Cố Vũ có thể ở giới giải trí cuối cùng hôn đến hô mưa gọi gió lại thanh thanh bạch bạch, Tống Nghị là trong đó lớn nhất công thần. Đương nhiên, nguyên chủ đời trước chết, đại khái đối với Tống Nghị tới nói thật là giải thoát. Hắn nói vậy cũng chịu đủ Cố Vũ cấp nguyên chủ thu thập cục diện rối rắm. Liền ngươi một cái. Tiểu cô nương, ngươi không thử xem sao. Bạch Hy điều kiện thực hảo, thanh thuần xinh đẹp, có điểm mượt mà khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần đáng yêu, xinh đẹp lại thiếu vài phần bén nhọn công kích tính. Như vậy tuổi tiểu cô nương phi thường có mắt duyên, Tống Nghị cảm thấy nàng thực đáng yêu, hơn nữa ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương ai không thích đâu. Bất quá Bạch Hy không muốn làm cái gì đại minh tinh, không chút nghĩ ngợi lắc đầu đối Cố Vũ cười, quay đầu vui vẻ mà nói, ta không cần làm minh tinh. Ta phải cho A Vũ làm trợ lý. Chờ A Vũ thành đại minh tinh, ta liền đi theo hắn. Nàng cảm thấy đây là chính mình lớn nhất mộng tưởng. Cố Vũ trong lòng vui vẻ cực kỳ, từ nàng phía sau đè ở nàng trên vai, đối khỏe miệng run rẩy Tống Nghị lộ ra độc thuộc về hắn dương quang sán lạn tươi cười. Đối. Về sau ta dưỡng Tiểu Hy cho ta làm trợ lý. Tiểu đồng học, các ngươi hai cái có điểm phí phạm của trời A. Tống Nghị mạc danh liền nghĩ tới Lục Đạo. Cái kia cái gì, trong đó một cái một hai phải đi đường trợ lý. Có tính không hai cái đều phải A. Hành, đi theo ta. Mặc kệ như thế nào, có thể lừa. Thêm một cái là một cái. Có lẽ cái này tiểu cô nương nhìn đến những cái đó idol nhóm ở trên sân khấu ngăn nắp lượng lệ, vô cùng tốt đẹp bị người yêu thích bộ dáng liền tâm động cũng nói không chừng. Đầu năm nay nhi, đương người đại diện có thể không có tâm cơ sao. Tống Nghị thực ôn hòa mà mỉm cười một chút, vẫy vây tay, mang theo hai cái rõ ràng cái gì đều không lớn minh bạch niên thiếu tiểu hài nhi đi vào giải trí công ty xinh đẹp Đại Lâu. Đại Lâu thực mát mẻ, Bạch Hy tức khắc thoải mái mà đại đại hít một hơi, nàng tò mò mà khắp nơi xem, liền thấy trong công ty nơi nơi đều là đại đại poster tơ treo ở các nơi. Có một ít đang ở đại bán điện ảnh cùng lưu hành phim bộ, còn có một ít đơn độc đại minh tinh poster tơ, toàn bộ công ty thoạt nhìn tinh vị mười phần. Nay phảng phất cùng bọn họ đã từng sinh hoạt địa phương giống như là hai cái thế giới. Cố Vũ cũng chưa từng có gặp qua như vậy ngăn nắp thế giới, cùng Bạch Hy một khối xem. Tống Nghị cười tủm tỉm mà, dùng thân ca ánh mắt nhìn này hai đứa nhỏ. Lui tới một ít tiểu minh tinh nhìn đến luôn luôn đều cường thế lạnh nhạt đại ma vương hắn Tống ca thế nhưng lộ ra như vậy từ ái tươi cười, tức khắc kính sợ mà nhìn hai cái ăn mặc thực bình thường tiểu hài nhi, sau đó bay nhanh đào tẩu. Liền! Có thể kêu Tống ca lộ ra như vậy hiền từ tươi cười, này hai tiểu hài tử khẳng định lai lịch không nhỏ, nói không chừng liền phía trên có người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cảm thấy thế nào? Như vậy một cái phảng phất tràn ngập ngộng tưởng thế giới, những cái đó đại đại các màu bốt sờ tơ còn có những cái đó các minh tinh tự tin lại tràn ngập tốt đẹp bộ dáng đều có thể đủ kêu người trẻ tuổi cảm xúc mênh ngông. Tống Nghị một bên cười một bên phát hiện Lục Đạo không thấy, đại khái bị lạc ở nhân sinh trên đường. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, chỉ cảm thấy này Lục Đạo nếu là chính mình trong tay nghệ sĩ hắn phi xào hắn không thể. Bất quá tinh môi giải trí có Lục Đạo không nhỏ cổ phần, không xào Tống ca liền không tồi. Hắn yên lặng mà nhẫn mại một chút, lại thấy một cái khác tiểu cửa nách nhi, cao lớn anh tuấn nam nhân chính lạnh mặt đi ra. Tống Nghị, buổi sáng tốt lành. Hắn đi đến bọn họ trước mặt, đối Tống Nghị hơi hơi gật đầu. Đây là trong truyền thuyết ngụy trang ngẫu nhiên gặp được. Tống Nghị mang theo một chút tinh mịn hoa văn khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, đồng dạng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lục Đạo, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được ngươi. Thật là kinh hỉ lớn. Hắn còn nhiệt tình tiến lên cầm nam nhân tay, quay đầu đối chính tò mò mà nhìn qua hai cái tiểu hài nhi cười giới thiệu nói, này thật là khó được. Không nghĩ tới các ngươi vận khí không tồi, sẽ gặp được Lục Đạo. Các ngươi biết Lục Đạo đúng không? Hắn gắt gao mà nhìn hai đứa nhỏ, liền thấy cái kia đôi mắt tròn vo, tề nhị tóc ngắn tiểu cô nương tựa hồ có chút e lệ, nhút nhát sợ sệt mà liền trốn đến tuấn tiếu thiếu niên phía sau. Thiếu niên tựa hồ thói quen làm nàng người bảo vệ, hơi hơi nghiêng người đem nàng che chở, một bên gật đầu lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Lục Đạo là quốc tế đại đạo diễn, ta đặc biệt sùng bái ngài. Hắn cười rộ lên thời điểm hàm răng thực bạch, thật sự phi thường tuấn tiếu xoáy khí, khó được chính là khí chất phi thường sạch sẽ mát lạnh. Tống Nghị ánh mắt bên trong lộ ra vài phần khen ngợi. Không thể không thừa nhận, hắn thực thích như vậy không dầu mỡ, hiểu được một chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cho dù là ở tục tằng khách sáo cũng tính trẻ con đến rối tinh rối mù đáng yêu người thiếu niên. Lục Nhiên. Nam nhân ánh mắt dừng ở Cố Vũ trên người, một lát, duỗi tay từ trong túi lấy ra hai chương danh thiếp. Tống Nghị trầm mặc mà nhìn hắn đem danh thiếp đưa cho Cố Vũ. Lục Nhiên niên thiếu thành danh, làm quốc tế đại đạo diễn, luôn luôn lãnh đạo, mắt cao hơn đỉnh. Liên tính là một ít đại minh tinh cùng trong vòng nổi danh người đại diện đều rất ít có thể được đến Cố Vũ cùng Bạch Hy như vậy lễ ngộ, thậm chí còn có thể được đến danh thiếp. Kim bài người đại diện tiên sinh chua xót mà liền tưởng, chính mình tựa hồ đều không có lục đạo danh thiếp đâu. Cảm ơn lục đạo, ta là Cố Vũ. Như vậy cũng không tiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vài phần khách khí đại đạo diễn, Cố Vũ liền tính không có ở giới giải trí hôn quá cũng biết, cũng không thường thấy. Nhìn Lục Nhiên kia trương lãnh đạm lại có chút ngạo khí anh tuấn mặt, hắn một trương trắng nón mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng lại cảm kích lại sùng bái, đôi tay tiếp nhận một trương danh thiếp. Hắn thấy nam nhân ngón tay thon dài gian còn kẹp một trương, sửng sốt một chút, theo bản năng mà che chở Bạch Hy lại lần nữa đi tiếp tấm danh thiếp kia. Chính là nam nhân tránh đi hắn tay, đem danh thiếp hướng hắn phía sau tặng đưa. Lục Nhiên. Hắn lãnh đạm mà nói. Hắn thực anh tuấn, ánh mắt chi gian mang theo vài phần không dấu vết đối phồn hoa náo nhiệt chán ghét, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, lại phảng phất nhiều vài phần gọi người tâm an đổ vỡ. Bạch Hy nhìn đưa đến chính mình trước mặt danh thiếp, do dự một chút, từ Cố Vũ phía sau dò ra một viên đầu nhỏ. Ta kêu Bạch Hy. Nàng đỏ bừng mặt, cấp Lục Nhiên cong lưng. Sau đó hồng khuôn mặt nhỏ đi tiếp tấm danh thiếp kia. Tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay đáp ở màu đen màu lót danh thiếp thượng, nàng bay nhanh mà tiếp nhận, túi đầu, đen nhánh tóc ngắn che giấu nàng đỏ lên lỗ thai, tiểu tiểu thanh mà nói, ta cùng A Vũ đều không có danh thiếp, thực xin lỗi. Nàng vừa rồi đôi mắt sáng lên giống nhau ở Tống Nghị trước mặt nói chính mình về sau cấp Cố Vũ làm tiểu trợ lý đã là ngày hôm qua chuyện xưa, hiển nhiên đối mặt vị này khí thế bức người đại đạo diễn thực thẹn thùng. Bất quá kêu Bạch Hy càng thẹn thùng không dám ngẩng đầu xem lục đạo miễn cho gọi người ta lục đạo phát hiện chính mình đôi mắt có chút đăm đăm chỉ sợ si ngốc nguyên nhân chính là hiện tại đã nháo đến long trời lở đất hai chỉ rắc rưởi hệ thống. Từ Lục Nhiên lên sân khấu, này hai chỉ liền phảng phất khai một hồi hòa âm, một cái so một cái mà ồn ào. Bạch Hy nhẫn mại thật sự thống khổ. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng cùng lục đạo giang hồ không thấy nha. Mỗi một lần nhìn thấy lục đạo đã kêu nàng bị chịu tra tấn. Phía trước con hảo, chỉ nhìn đến tạp chí ảnh chụp đã thực tra tấn. Lúc này đây thấy chân nhân, hai chỉ hệ thống đều điên rồi. Linh linh phát, hán xoái. 008, siêu xoái. Người đáng giá có được. Linh linh phát ca ngợi, xem kia thẳng tắp thon dài chân, chân chơi nó lập tức bị 008 ngồi ở quang đoàn nhi thượng, một hơi không đi lên hơi kém đi gặp thiên đạo. Nỗ lực dễ rủa một chút điên cuồng mà ca sướng, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại. Phá la giọng nói kêu Bạch Hy hận không thể nôn ra máu, 008 liền càng thêm trang nghiêm mà ngâm nga không biết chỗ nào thơ tử, kia lang lãng thanh âm kích thích đến Bạch Hy đôi mắt đều dại ra. Nàng liền cảm thấy Lục Nhiên nhất định thực phù hợp này hai chỉ hệ thống thẩm mỹ, bất quá tuy rằng lục đạo vô tội, bất quá lục đạo có độc, về sau vẫn là xa điểm nhi đi. Dù sao Cố Vũ một cái luyện tập sinh hẳn là cùng lục đạo không gì liên hệ. Lục đạo, ta đây trước dẫn bọn hắn đi nơi nơi đi dạo. Nếu là bình thường luyện tập sinh, kia nhất định không có này đãi ngộ, hướng phòng huấn luyện lao sư trước mặt một tắc là được. Bất quá Lục Nhiên đối này hai cái tuổi trẻ hài tử như vậy coi trọng, Tống Nghị cũng nhịn không được coi trọng vài phần. Bị Lục Nhiên nhìn với con mắt khác, về sau ít nhất cũng có thể ở Lục Nhiên đoàn phim hôn khẩu cơm ăn. Mà này liền đã là rất nhiều minh tinh nằm mơ đều cầu không được sự. Lục Nhiên địa vị cao cả, muốn danh khí có danh tiếng, muốn tài chính có tài chính, cũng không sẽ vì bất luận kẻ nào tả hưu hắn đối nhân vật lựa chọn, tuy rằng làm người lãnh đạm kiêu ngạo một chút, bất quá là khó được phi thường công bằng người. Hắn cảm thấy Cố Vũ cùng Bạch Hy nếu bị như vậy coi trọng, không bằng về sau kêu Tống ca cho bọn hắn đương người đại diện A. Tống Nghị đã chuyển tiệt hồ Cố Vũ chủ ý. Cho nên cười đến càng thêm ấm áp, như là một vị thực ôn hòa trưởng bối giống nhau liền phải mang theo Bạch Hy cùng Cố Vũ đi công ty các nơi sân đi một chút. Kỳ thật Bạch Hy đời trước thời điểm đều đã xem đến không sai biệt lắm, nàng không nghĩ tới chính là lúc này đây thế nhưng sẽ cùng đời trước bất đồng như vậy sớm mà gặp Lục Nhiên như vậy quốc tế đại đạo diễn, hơn nữa tựa hồ Lục Đạo thực thích Cố Vũ bộ dáng. Này có lẽ chính là vận mệnh chú định. Lên làm một đời Cố Vũ về Lục Nhiên kịch bản phim tiết lộ chính là phát sinh, Lục Nhiên cũng không có kêu Cố Vũ lăn ra chính mình đoàn phim. Cho nên, mới có thể mang cho Cố Vũ như vậy đại thành tựu. Tiễn đường, cùng nhau đi. Nam nhân lãnh đạm thanh âm truyền đến. Giờ này khắc này người đại diện tiên sinh có thể nói cái gì? Đương nhiên là hoan nghênh a. Hắn liền mang theo trước nay lười đến quen thuộc công ty Lục Đạo còn có hai cái giống như mới sinh tiểu thú giống nhau tiểu hài nhi tham quan công ty. Công ty rất lớn, bọn họ một cái phòng huấn luyện một cái phòng huấn luyện mà đi. Bạch Hy nghiêng đầu, thật cẩn thận, e sợ cho đưa tới hai chỉ hệ thống nổi điên, nhìn đi ở bên người nam nhân liếc mắt một cái. Hắn có một đôi thực thon dài hữu lực chân, đi đường thực khí phái, uy phong lấm lâm bộ dáng, màu đen đầu tóc mang theo một chút hơi hơi cuốn khúc. Sơn đến hắn đôi mắt thâm thúy mà tuyệt đẹp. Hắn mặt hình dáng rất sâu, phi thường anh tuấn, tựa như pho tượng giống nhau. Tựa hồ nhận thấy được Bạch Hy đánh giá, nam nhân cặp kia phảng phất hàm chứa băng đôi mắt bay nhanh mà nhìn qua. Tiểu cô nương đã chịu kinh hách, lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, tròn tròn một khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng. Nàng đi mau vài bước đuổi kịp Cố Vũ. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lộ ra một cái an ủi tươi cười. Một bàn tay thuận thế liền nắm chặt nàng móng vuốt nhỏ, thực dùng sức phảng phất tự cấp nàng cảm giác an toàn. Lục Đạo dừng ở cuối cùng, ánh mắt dừng ở này thiếu nam thiếu nữ giao nắm trên tay một cái chớp mắt, hồi lâu không có rời đi ánh mắt. Tinh Môi Giải Trí luôn luôn là nhất chuyên nghiệp giải trí công ty, dụng tâm vì mỗi một cái nghệ sĩ lượng thân chế tạo lộ tuyến. Đoàn đội phi thường chuyên nghiệp, xử lý các loại sự vật kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Hơn nữa chuyên nghiệp tinh thần kêu chúng ta người đại diện luôn luôn đều đối nghệ sĩ phi thường dụng tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bán đứng hoặc là một ít không tốt sự tình. Hơn nữa có người đại diện vì các ngươi xử lý này đó, cũng có thể kêu các ngươi chuyên tâm mà chuyên tâm ở chính mình sự nghiệp thượng. Thấy Cố Vũ gật đầu, một đôi tràn ngập sáng ngời tinh quang đôi mắt nhìn những cái đó cùng hắn không sai biệt lắm cùng năm kỷ người trẻ tuổi ở phòng huấn luyện bị giáo thụ một ít chuyên nghiệp tri thức, tỉ như khiêu vũ. Phát ra tiếng, Tống Nghị mỉm cười lên. Muốn hay không thử xem? Ta sao? Cố Vũ trợn tròn đôi mắt. Ngươi có thể đi thử một lần ca hát. Tống Nghị liền dùng chính mình đặc quyền gọi người khai một gian phòng ghi âm cho hắn. Tuổi trẻ lại tuấn tiếu nam hải tử ở có chút bất an, lại có chút nóng lòng muốn thử. Này xem như trắc nghiệm sao? Hắn đôi Tống Nghị hỏi. Đúng vậy, theo ta thấy xem ngươi thích hợp hay không đi ca hát lộ tuyến. Bạch Hy cũng kích động lên, tuy rằng biết Cố Vũ nhất định sẽ thành công, chính là thấy hắn sắp đi hướng chính mình mộng tưởng, cái loại này khẩn trương cùng bất an cũng kêu nàng căng thẳng thần kinh. A Vũ, ngươi là tốt nhất. Lục Nhiên nghe tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại nói, đột nhiên nhướng mày tiêm. Tống Nghị cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Hy, cảm thấy cái này tiểu cô nương thực đáng yêu. Cố Vũ thật sâu mà hít một hơi, lại cầm Bạch Hy tay, lúc này mới đi vào đi. Cái này phòng ghi âm phi thường chuyên nghiệp, có thể phóng đại rất nhiều nhỏ bé tật xấu. Cố Vũ không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, chẳng sợ cũng là đã từng các loại âm nhạc phòng mạch bá tiểu vương tử, bất qua ở chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt liền rất không đủ nhìn. Chính là Tống Nghị nhìn về phía hắn ánh mắt lại ẩn ẩn tỏa sáng. Cái này nam hài tử sướng khởi ca tới tuy rằng âm sắc không đủ, hơi thở cũng không đều, các loại tắt thở thực không chuyên nghiệp, chính là hắn tiếng ca tràn ngập một loại gọi người cảm thấy thực. Nói không nên lời lại gọi người muốn ngừng mà không được cảm giác. Thiếu niên thanh âm trong trẻo, tràn ngập sức sống còn có tự tin, phảng phất vô luận hắn sướng đến như thế nào, đều thật là tốt nhất. Còn có kia say mê ca sướng khi sáng ngời ánh mắt cùng biểu tình, đều gọi người thực thích. Không có không ốm mà rên, cũng không có dáng vẻ cái cỡm, mà là đơn thuần sạch sẽ. Nhặt được bảo, người đại diện tiên sinh liền thật sự thực cảm kích Lục Đạo. Trong tay hắn tuy rằng cũng có mặt khác minh tinh, không thiếu danh khí đại đại minh tinh, chính là hơn phân nửa đều đã ở trong vòng hôn rất khá, không lớn yêu cầu hắn lo lắng. Tống ca chính cảm thấy cuộc sống này quá đến có điểm tịch mịch, liền tới rồi một cái tiểu thiếu niên, còn đúng là Thủy Linh Linh tuổi tác. Thực hảo! Thấy Cố Vũ đôi mắt sáng lấp lánh mà đi ra, thần thái phi dương, cũng không luống cuống, Tống Nghị liền cười. Lục Đạo, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hắn thật sự chính là Tiểu Diệp. Đã đem chính mình định vị ở Cố Vũ tương lai người đại diện, Tống Nghị tức khắc liền bắt đầu vì Cố Vũ suy xét lên. Hắn nghĩ đến Lục Nhiên đang ở chủ bị kia bộ điện ảnh, nghĩ đến kia bộ điện ảnh chung cái kia nhân vật, nhất định ở trong lòng sinh ra vài phần dạ tâm. Nếu Cố Vũ vận khí tốt, có lẽ hắn sẽ là cái này giới giải trí may mắn nhất một cái, vừa xuất đạo liền có thể được đến cao cấp nhất tài nguyên, hắn bản thân tố chất liền phi thường hảo, không cần như thế nào nhân công cố ý cân nhắc, chỉ cần duy trì hiện tại bộ dáng, liền nhất định sẽ thực được hoan nghênh. Bạch Hy cũng biết, vội vàng chờ mong mà đi xem bên người cao gầy anh Tuấn Đại. Đại đạo diễn, A Vũ rất tốt rất tốt. Nàng còn nhỏ thanh nhắc mãi. Bất quá đại đạo đều là rụt rè, sao có thể như vậy dễ dàng mà liền đem quý giá nhân vật giao cho một cái mới ra đời hoàn toàn không có nửa điểm kinh nghiệm lại nói tiếp chính là đi vị đều sẽ không tân nhân đâu. Lục đạo lâm vào trầm mặc. Tiểu Hy A, ngươi không đi thử thử A. Ca hát thực vui vẻ. Liền tại đây đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí, Tống Nghị cảm thấy Bạch Hy cũng là khối phát ngọc, cười tủm tỉm hy vọng nàng sửa chủ ý. Xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương không nghĩ đương minh tinh, này không phải nói giỡn đâu sao. Ta không cần thí. Ta liền tưởng cấp A Vũ đương trợ lý, về sau A Vũ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Bạch Hy một bộ phú quý không thể gì, vạn hoa mê người mắt chính là không động tâm bộ dáng. Lại nói tiếp cũng thực kiên định. Cố Vũ nghe thấy được, không khỏi ở trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Đúng vậy, ớt đúng. Về sau ta đi chỗ nào đều cùng Tiểu Hy ở một khối. Là minh tinh có cái gì hảo, rất mệnh thực khổ, hắn chịu khổ kiếm tiền như vậy đủ rồi, tiêu nhà hắn Tiểu Hy mỗi ngày nhẹ nhàng, khoái hoạt vui sướng. Thật là hai cái hảo hài tử A cảm tình thật tốt. Thấy hai cái Tiểu hài nhi nị vai tại một khối, người đại diện tiên sinh cảm khái lên, cảm thấy chính mình cũng mộng hồi thanh xuân như hoa nở. Ân. Đột nhiên bên người lãnh đạm anh Tuấn Nam nhân phát ra thanh âm. Lục đạo. Tống Nghị mờ mịt mà cùng Bạch Hy Cố Vũ một khối nhìn sắc mặt hờ hững lục đạo. Nam nhân ánh mắt ở Bạch Hy trên mặt dừng lại một lát, chậm rãi rời đi khai ánh mắt, không có đi xem một bên khẩn trương mà ngừng thở Cố Vũ. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Có thể tới thử kính. Chương 280 idol ra thanh mai trúc mã. 4. Nói như vậy, lục đạo. Tống Nghị đôi mắt tức khắc sáng. Có thể kêu Lục Nhiên nhà ra nguyện ý cấp một cái không hề kinh nghiệm liền tân nhân đều không tính là nam hải tử thử kính cơ hội, này hiển nhiên đã biểu lộ thái độ. Nếu Lục Nhiên cảm thấy không thích hợp nói, hắn căn bản là sẽ không đưa ra thử kính. Nếu đưa ra thử kính, đó chính là Lục Nhiên đối Cố Vũ đã thực vừa lòng. Liên tính chính mình chỉ là một cái người đại diện, trong tay minh tinh càng phong cảnh chính mình nhật tử quá đến liền ước hảo. Chính là người đại diện tiên sinh trong lòng cũng nhịn không được đối Cố Vũ vận khí sinh ra vài phần ghen ghét. Không phải ai, đều có thể đủ được đến Lục Nhiên nhìn với con mắt khác. Hơn nữa thoạt nhìn, Lục Nhiên vừa thấy mặt liền đặc biệt thói quen Cố Vũ đâu. Bằng không đổi cá nhân thử xem, lục đạo căn bản là sẽ không phản ứng. Quốc tế đại đạo diễn chỗ nào là dễ dàng như vậy đến gần đâu. Đặc biệt vẫn là Lục Nhiên loại này lạnh nhạt khoảng. Đừng tưởng rằng tinh môi giải trí cổ phần có Lục Nhiên kia một phần nhi liền không giống người thường, Lục Nhiên gia hỏa này là cái hàng thật giá thật nhị thế tổ, trong tay các gia giải trí công ty cổ phiếu đều có không ít, hắn luôn luôn đều sẽ không để ý cấp công ty mang đến cái gì hiệu quả và lợi ích, thậm chí đều không thèm để ý mỗi năm chia hoa hồng. Bất quá kêu Tống Nghị nói, Lục Nhiên người này phảng phất cái gì đều không thèm để ý, tiền tài danh dự địa vị. Này đó ở người khác trong mắt rất quan trọng đồ vật, tựa hồ đều không lớn bị Lục Nhiên để ở trong lòng. Này lục đạo hàng năm một chương chán đời mặt, liền tính là mấy năm trước hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền cầm giải gấu vàng tốt nhất đạo diễn như vậy quốc tế giải thưởng lớn, vị này lục đạo cũng là ở trên đài như vậy một bộ biểu tình. Quả thực, hay là có danh tiếng tài hoa người đều cái này đức hạnh sao? Mau, mau cảm ơn lục đạo. Tống Nghị cũng bất chấp chửi thầm. Nói khẽ với Cố Vũ nói, Cố Vũ là cái cơ linh nam hài tử, vội vàng cấp Lục Nhiên không lưng. Cảm ơn lục đạo. Hắn còn thực mờ mịt, không biết Tiểu Diệp rốt cuộc là cái gì nhân vật, bất quá nghĩ đến hẳn là Lục Nhiên điện ảnh nhân vật. Nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể có cơ hội tham diễn Lục Nhiên điện ảnh, tuổi trẻ xoay khi nam hài tử đôi mắt đều sáng. Liên tính hắn không phải một cái thích khoe khoang người, chính là cũng nhịn không được ảo tưởng một chút tương lai. Nếu hắn có thể ở Lục Nhiên điện ảnh xuất mặt, hắn là có thể trở thành giới giải trí mới mẻ người, này có lẽ là nhanh nhất vận đỏ lộ tuyến. Đến lúc đó, hắn chuyện thứ nhất chính là lấy lòng rất tốt đại phong ở. Cảm ơn lục đạo. Bạch Hy cũng vui vẻ mà ở một bên nói. Lục Nhiên lãnh đạm ánh mắt nhìn nàng một cái, kia lãnh đạm cùng xa cách kêu Bạch Hy có chút co rúm lại. Như thế nào này Lục đạo đối nàng thoạt nhìn không lớn thích đâu. Nàng vốn tưởng rằng hắn là cái hòa khí người, phía trước đều cho nàng danh thiếp. Chính là hiện tại thoạt nhìn, Lục Nhiên đối nàng cũng không lớn thân mật, kia trong ánh mắt lộ ra lãnh đạm gọi người trong lòng có chút không vui. Tuổi này hài tử luôn là thực mẫn cảm, gặp được đối chính mình không lớn thích người, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Cảm ơn ngươi. Nàng tiểu tiểu thanh lúng ta lung túng lại lặp lại một lần, trốn đến cô Vũ phía sau, lại theo bản năng mà nhìn lén Lục đạo liếc mắt một cái. Cao gầy anh tuấn tóc đen nam nhân tựa hồ đối nàng loại này luôn là trốn đến cố vũ phía sau tìm kiếm che chở bộ dáng không lớn cao hứng, ẩn nấp mà nhữ nhữ mày. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng liên lụy cố vũ? Nghĩ đến đời trước Lục Nhiên chính là cố vũ quý nhân, liền tính là cố vũ bị nguyên chủ cấp hô đến vẻ mặt huyết cơ hồ không thể xoay người cũng đối cố vũ không rời không bỏ, vậy cần thiết thực thưởng thức cố vũ. Nếu đời trước sẽ thưởng thức, như vậy này một đời hẳn là sẽ không có cái gì thay đổi, hẳn là cũng là đối cố vũ thực coi trọng. Kia trước mắt Lục Nhiên đối Bạch Hy loại này lãnh đạo, liền cùng đời trước Tống Nghị cỡ nào giống nhau a? Bọn họ đại khái đều cảm thấy Bạch Hy là cái con chồng trước tới. Bạch Hy dùng chính mình tràn ngập lý trí đầu óc suy nghĩ trong chốc lát, liền cảm thấy chính mình tìm được trọng điểm. Bạch Hy, không nghĩ tới Lục đạo như vậy thích nhà ta a vũ. Linh Linh phát. 008. Bạch Hy lại như suy tư gì mà nhớ tới Lục Nhiên đối chính mình cái loại này lãnh đạm, hắn có phải hay không cảm thấy ta thực trướng mắt? Linh Linh phát, ngươi tới. 008 trầm trọng mà ngồi ở nó quang đoàn thượng, cái gì ca tụng đọc diễn cảm cũng chưa kính nhi, rũ rũ chính mình quang đoàn, tới không được, lạnh. Bạch Hy cùng Linh Linh phát đều khiếp sợ mà nhìn nó. Nay quả thực không giống như là nghiêm túc niên độ 10 giai hệ thống phải nói a. 008. Đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát, hướng niên độ 10 giai hệ thống tiếp tục tiến công. Nó thở dài một hơi, kêu gần nhất hệ thống giới nhất lưu hành khẩu hiệu, chua xót mà nghĩ đến chính mình nghe nói nghiêm túc nghiêm cẩn hệ thống gần nhất ở hệ thống giới không lưu hành, ký chủ bổn đều thích đáng yêu khoản, nghĩ đến chính mình đã nỗ lực đáng yêu, lại yên lặng mà lấy quang đoàn cọ cọ Bạch Hy gương mặt nhỏ giọng hỏi, ta được chứ? Bạch Hy rất thống khổ, hảo. Xem ra vẫn là có ký chủ tuệ nhãn thức châu. 008 cảm thấy mỹ mãn mà cùng ở Bạch Hy gương mặt bên cạnh. Linh Linh phát bỏ trên mặt đất trên mặt lâm vào đối thống sinh tự hỏi. Cho nên, các ngươi hai cái cùng ta tới. Tống Nghị thấy không khí đột nhiên trở nên không lớn mỹ diệu, lại thấy Lục Nhiên xoay người đi rồi, nhìn hắn kia cao gầy bóng dáng trong chốc lát, liền vẻ mặt tươi cười mà lôi kéo Bạch Hy cùng cố vũ một khối đi chính mình văn phòng nói ký hợp đồng vấn đề. Hắn là cái thực người thông minh. Không thông minh cũng sẽ không ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió bị người kêu một tiếng tống ca. Muốn mê hoặc hai cái tiểu hài nhi quả thực dễ như trở bàn tay, hắn tươi cười thực ôn hòa, nghe cố vũ vị thành niên, hơn nữa cùng trong nhà quan hệ không tốt, cũng không để ý, chỉ nói đem này đó đều giao cho hắn. Này đãi ngộ liền so đời trước khá hơn nhiều. Đời trước cố vũ tuy rằng cũng bị Tống Nghị thiêm đi, bất quá Tống Nghị ký hợp đồng thời điểm còn vội vàng trong tay mặt khác minh tinh chuyện này, cố vũ cũng không có nói chính mình cùng trong nhà quan hệ, cho nên cố vũ liền mang theo hợp đồng trở về bọn họ quê quán. Bạch Hy còn nhớ rõ cố vũ một người trở về, sau đó kiệt sức mà cầm thêm tốt hợp đồng trở lại công ty. Hắn ba ba là người giám hộ, cho hắn ký tên. Chính là cố vũ lại trộm đối nguyên chủ nói, hắn từ bỏ hết thảy, hơn nữa cho hắn ba viết giấy cam đoan. Về sau đều sẽ không muốn hắn một phân tiền, còn từ bỏ hắn ba sở hữu tài sản quyền kế thừa, mới được đến cái này ký tên. Vì ký hợp đồng hắn từ bỏ hết thảy, cơ hồ là đập nồi dìm thuyền. Nếu không thể hồng, kia hắn về sau thậm chí liền sinh hoạt phí đều không có. Tuy rằng Tinh Môi giải trí công ty rất lớn, đối luyện tập sinh cũng sẽ không quan tâm, còn sẽ cho một ít thiếu sinh hoạt trợ cấp. Chính là đối với một cái phải thường xuyên học tập các loại giới giải trí thường thức luyện tập sinh ra nói, về điểm này sinh hoạt trợ cấp có lẽ thật sự cũng chỉ có thể hôn khẩu cơm ăn. Muốn làm minh tinh idol nam hải tử muốn mặc tốt xem xiêm y gì, phải có hệ thống huấn luyện còn có các loại phòng đồ vật, này đều yêu cầu tiêu tiền, chính là đời trước cố vũ tất cả đều từ bỏ. Nghĩ đến như vậy, Bạch Hy khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng. Ngẩng đầu nhìn Tống Nghị Ninh Ninh chính mình góc áo. Nàng có đời trước kinh nghiệm, cho nên biết, Tống Nghị từ lúc bắt đầu liền đối cố vũ thực hảo, liền phảng phất thân ca ca giống nhau. Cho nên, Tống ca tiểu cô nương có chút khẩn trương mà nắm chính mình tóc ngắn đuôi tóc, ở Tống Nghị ôn hòa mà nhìn chính mình thời điểm nhỏ giọng nói, A Vũ hắn ba ba nhưng hỏng rồi, ta lo lắng về sau A Vũ có thể nổi danh, hắn nhất định sẽ vì tiền nhảy ra nói A Vũ nói bậy, hoặc là làm tiền A Vũ, kêu hắn cho hắn tiền. Tống ca, chúng ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, ngươi có thể hay không giúp chúng ta nghĩ cách, không cần kêu hắn về sau có thể hút A Vũ huyết, hoặc là bị người lợi dụng kêu hắn tới hại A Vũ thanh danh. Hắn vì tiền cái gì đều dám làm, tỉ như nói A Vũ là cái hư hài tử, tên côn đồ nhi, hơn nữa ta cùng A Vũ vẫn luôn đều ở cùng một chỗ. Nàng túi đầu tiểu tiểu thanh mà nói, còn có A Vũ hắn mụ mụ. Hắn 10 tuổi về sau liền chưa thấy qua hắn mụ mụ, một tháng sinh hoạt phí nhiều năm như vậy đều không có chứng quá. Nói lên này đó thời điểm, một trương quả táo mặt tròn tròn mang theo một chút trẻ con phì tiểu cô nương hốc mắt đỏ. A Vũ thực vất vả. Tống ca, đừng gọi hắn nhóm lại khi dễ A Vũ. Nàng tiểu tiểu thanh mà năn nỉ, liền phảng phất Tống Nghị giống như là đại anh hùng giống nhau. Tống Nghị nghẹn lời, thấy cô Vũ rôi tay cấp Bạch Hy sát đôi mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hắn cũng biết có chút cha mẹ không lớn làm hết phận sự, bất quá thoạt nhìn cố Vũ cha mẹ không chỉ có là bất tận trước vấn đề. Chính là cô Vũ rồi lại thực may mắn. Nếu là hắn, có một cái nguyện ý làm bạn chính mình tiểu cô nương, nàng còn luôn là ở vì hắn lo lắng, vì hắn đi cầu người, Tống Nghị cảm thấy chính mình cũng không thể buông ra tay nàng. Này rõ ràng là một đôi nhi tiểu tình lữ sao. Tuy rằng đầu yêu đương sẽ có rất nhiều phiền thoái, hơn nữa sẽ ảnh hưởng chính mình sự nghiệp, chính là Tống Nghị tự nhận không phải cái loại này vô tình vô nghĩa, máu lạnh người đại diện. Yêu đương, nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình, không thể nhân ra đậu liền không cho người yêu đương. Cùng lắm thì phan biến anti, hoặc là đi phấn nhi không yêu đương không phải đều không bị thương sao. Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Tiểu cô nương đôi khi thực gan lớn, đôi khi lại mềm mụ thực đơn thuần, này có lẽ chính là tuổi này nữ hài tử đặc có đơn thuần đáng yêu. Tuy rằng Tống Nghị đã người đến trung niên, chính là hắn vẫn là cảm thấy như vậy tiểu hài tử thực đáng yêu, cười tủm tỉm mà trấn an nói, này đó ta đều có thể xử lý, sẽ không kêu cố Vũ có hậu cố chi ưu. Hắn làm người đại diện cái gì chưa thấy qua, một hai cái sách không rõ ra trưởng kia quả thực là đơn giản nhất cấp bậc được chứ. Thấy Bạch Hy ngẩng đầu hồng đại đại đôi mắt đối chính mình cười, mà cố Vũ lẳng lặng mà ở một bên nhìn nàng, Tống Nghị không khỏi mỉm cười lên. Giới giải trí tuy rằng đều nói là cái đại trào nhuộm, chính là hắn cảm thấy, kỳ thật động bất động riêu, đều chỉ ở cá nhân. Một người muốn thay đổi, liền tính hắn ở đơn thuần nhất hoàn cảnh dưới cũng sẽ thay đổi. Chính là một người nếu cũng không dao động, liền tính đang ở nơi phồn hoa, lại có cái gì có thể dao động hắn đấy lòng nhất kiên định thủ vững đâu. Hắn chỉ hy vọng trước mắt này hai cái tiểu hài nhi, ở một năm, 5 năm, 10 năm thậm chí rất nhiều năm lúc sau cũng vẫn như cũ là hiện tại bộ dáng, lẫn nhau đều không cần buông ra bọn họ tay. Người không cần sao. Có thể cùng cố Vũ như vậy thân cận, thoạt nhìn Bạch Hy trong nhà cũng chẳng ra gì. Ta lại không lo minh tinh, liền tính bọn họ thai họa ta cũng không sợ. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ hẳn là càng sợ ta. Cố Vũ ba mẹ mặt đều không cần vì tiền có thể đi bôi đen cố Vũ. Chính là Bạch Hy kia đối nhi ba mẹ còn miễn cưỡng yếu điểm nhi mặt, xem như ở bọn họ cái kia tiểu thành thị có điểm địa vị người. Người như vậy đi, tốt nhất khi dễ. Bạch Hy đều cảm thấy đời trước nguyên chủ như vậy mềm yếu quả thực bạch mù một tay hào bài. Nàng rõ ràng có thể dựa vào khi dễ nàng ba mẹ sinh hoạt nha, chỉ cần bọn họ còn muốn mặt, còn không hy vọng bên người người biết chính mình về điểm này nhi ghê tởm chuyện này, kia sinh hoạt phí còn không lớn đem bó lớn nha. Bạch Hy quyết định 2 vạn khối trước thuê cái phòng ở, sau đó cấp cố Vũ nhiều mua một chút đẹp xiêm y gì đó, xài hết lại cho nàng thân ái ba ba mụ mụ gọi điện thoại. Làm ba mẹ đến đối xử bình đẳng. Hiện tại hài tử quá chính là công chúa vương tử sinh hoạt, tổng không thể kêu phía trước cầm bán que diêm tiểu nữ hài nhi đi. Nàng hồng con mắt cười rộ lên, lại nhiều vài phần giảo hoạt, thoạt nhìn so ngay từ đầu khiếp đảm nhiều vài phần cổ linh tinh quái. Này tiểu nha đầu, mềm mụ thời điểm là nàng, chính là lại nói tiếp cơ linh có dũng khí thời điểm cũng là nàng, thật là cái phức tạp tiểu cô nương. Đều nói nữ nhân hay thay đổi. Nguyên lai từ lúc còn rất nhỏ các nàng cũng đã có các loại dấu hiệu. Như vậy A Tống Nghị kỳ thật không mang quá như vậy tuổi trẻ tiểu hài nhi. Hắn mang đều là thành danh đã lâu, thành thục ổn trọng biết chính mình muốn cái gì hơn nữa có năng lực bãi bình hết thảy, bên ngoài phong cảnh vô cùng, ở hắn trước mặt liền càng thêm ổn trọng người trưởng thành. Yếu ớt, yêu cầu hắn giữ gìn chiếu cố tiểu hài nhi cố vũ vẫn là cái thứ nhất. Còn muốn mang lên một cái bạch hy. Hắn liền mang theo vài phần trưởng bối sùng ái cười. Còn có cái gì? Đã không có. Bạch Hy cùng cố vũ liếc nhau, thấy hắn đôi chính mình lộ ra đại đại tươi cười, lắc đầu nói. Ta cũng đã không có. Tiểu Hy đều cho ta nghĩ tới. Cố vũ lưu loát mà nói. Bọn họ nói xong lời nói, ngoan ngoãn mà liền ngồi ở Tống Nghị trước mặt, giống như là hai chỉ ấu tể, mắt trông mong mà nhìn hắn. Nếu như vậy, cố vũ ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tống Nghị dừng một chút, đối cố vũ ôn hòa mà nói, ngươi xem. Ngươi là tới công ty muốn làm luyện tập sinh, cho nên về sau rất muốn làm đại minh tinh. Bất quá ngươi phải biết, mỗi năm công ty tân tấn luyện tập sinh đều có rất nhiều người, bọn họ có người khả năng rất nhiều năm đều ra không được đầu, cuối cùng chỉ có thể làm người thường. Tuy rằng vận khí của ngươi thực hảo, được đến lục đạo ưu ái, chính là tương lai lộ ai cũng không biết sẽ như thế nào. Ngươi hiện tại vẫn là vị thành niên, ở thượng cao trung đi. Hắn ôn hòa hỏi. Chúng ta khai giảng cao tam. Cố vũ nhẹ giọng nói. Ta hy vọng ngươi cùng Bạch Hy việc học không cần rơi xuống. Thấy cố vũ cùng Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, Tống Nghị tháo xuống mắt kính cười xoa xoa thấu kính. Tới rồi ta tuổi này, giới giải trí chiều khởi chiều lạc xem đến nhiều liền sẽ biết, cho dù có người sẽ hồng cả đời, chính là càng nhiều người, bọn họ hồng thời điểm bị người thích, phong cảnh vô cùng. Chính là một khi vô thanh vô tức, không có sinh tồn kỹ năng nói, bọn họ tuổi già có lẽ liền sẽ quá thật sự nghèo túng. Các ngươi vẫn là hải tử. Hắn trầm mặc một lát đối cố vũ cùng Bạch Hy nói, có mộng tưởng là chuyện tốt, ta cũng duy trì. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm đúng không? Chính là tốt lành học tập này cũng không có gì sai. Cho nên ta hy vọng ngươi không cần vội vã hồng. Người cao tam này một năm, trừ bỏ lục đạo điện ảnh còn có một ít thí đẩy, ta sẽ tận lực khống chế ngươi hoạt động số lần, ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn ý tứ đại khái liền không cần kêu cố vũ ở quan trọng một năm đi nhiều đóng phim nhiều chạy xô nhiều cấp công ty sân ga gì đó. Tuy rằng thực vất vả, chính là kia cũng là cho hấp thụ ánh sáng chính mình cơ hội, chính là lại là sẽ liên lụy rất nhiều tinh lực. Thật sự có thể sao? Cố vũ nhẹ giọng hỏi. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý. Cố vũ đột nhiên nghiêm túc mà nói, Tống ca, ta nguyện ý. Hắn tưởng thi đại học, muốn làm một cái không có tiếc nuối người. Minh tinh phải làm, chính là đại học hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Ta đây sẽ cho ngươi an bài ở công ty phụ cận cao trung dự thính. Đương nhiên, dự thính phí về sau từ ngươi thu vào khấu, mang lợi tức. Tuy rằng Tống Nghị nói được tựa hồ thực khắc nghiệt, chính là cố vũ lại biết, này kỳ thật là đối hắn chân chính quan tâm còn có giữ gìn. Tinh môi giải trí thật sự không phải như vậy chỉ để ý hắn trước mắt thích lợi, mà là đối hắn nhân sinh phụ trách. Tống ca, Tiểu Hy có thể hay không cũng tới dự thính. Về sau ta sẽ thực nỗ lực kiếm tiền, đem dự thính phi đều còn cấp công ty. Cố vũ khẩn trương mà nói. Có thể Tống Nghị cười tủm tỉm mà nói. Sẽ hoa rất nhiều tiền. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Không sợ. Ngươi nói, ta sẽ hồng. Cố vũ vô chính mình đơn bạc ngực đối Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói. Tống Nghị cười nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, nghị nghị gọi bọn hắn hôm nay đi về trước. Ngày mai ở đến chính mình văn phòng đưa tin, sau đó đưa cố vũ đi làm luyện tập sinh. Hắn cười tủm tỉm mà tặng đối chính mình cảm kích vô cùng hai cái tiểu hài nhi ra công ty đại môn, thấy này hai cái xinh đẹp đến dưới ánh mặt trời phảng phất có thể sáng lên hài tử tay cầm tay vui vẻ mà nhảy nhót mà chạy trốn, thanh xuân hoạt bát, cảm thấy chính mình tâm đều sáng sủa lên. Tâm tình của hắn không tồi, bất quá nghĩ đến lục nhân nói. Cảm thấy vẫn là đến lại đem thử kính vấn đề này cấp tạp ngói thật một chút, trực tiếp liền đi lục nhiên ở tinh môi giải trí văn phòng. Văn phòng ở rất cao tầng lầu, tuy rằng lục nhiên cơ hồ không tới công ty, chính là hắn văn phòng lại như cũ là một chỉnh tầng lầu. Tinh môi giải trí đối vị này nắm nhà mình cổ phần quốc tế đại đạo thái độ rõ ràng chính là tình nguyện không chỉnh tầng lầu cũng muốn lấy này tới biểu đạt đối lục nhiên tôn trọng. Bất quá Tống Nghị nghe nói mặt khác giải trí công ty còn có càng khoa trương. Hắn trong lòng thổn thức một tiếng đầu năm nay nhi tài hoa hơn người đại đạo đi đến chỗ nào đều là cho người đương tổ tông, từ chuyên trúc thang máy xuống dưới đi vào tận cùng bên trong văn phòng, liền thấy thật lớn trống trải lại xa hoa vô cùng trong văn phòng. Lục Nhiên Sần ngồi ở bên cửa sổ thượng, thon dài chân rũ xuống tới, xoáy khí phải gọi Tống Nghị đều cảm thấy Lục Nhiên này thật là đương cái đại minh tinh cho hắn xuất đạo thật tốt. Hắn cười đi tới, thấy anh Tuấn Nam nhân chính nhìn phía dưới, không khỏi cũng nhìn một chút. Nay tầng lầu ở 16 tầng, đi xuống xem kỳ thật xem người đều rất mơ hồ, bất quá Tống Nghị cười cười, lại đột nhiên có điểm cười không nổi. Nay phiến cửa sổ phía dưới đối diện công ty cổng lớn. Nghĩ đến ngay từ đầu cũng là Lục Nhiên thấy Cố Vũ cùng Bạch Hy, nghĩ lại hiện tại Lục Nhiên nhìn cổng lớn chuyên chú đến độ lý đều không để ý tới bên người người sống bộ dáng, Tống Nghị trong lòng mạc danh sinh ra vài phần không ổn. Không phải là nhìn chúng. Hắn quyết định thử một chút. Nay Tiểu Hy thật là đặc biệt quật cường A Lục đạo, ta mài rách môi muốn nàng xuất đạo, nàng chính là không vui, liền tưởng cấp Cố Vũ đương cái tiểu trợ lý. Ngươi nói trợ lý có thể có cái gì tiền đồ. Thấy nam nhân khỏe miệng không vui mà nhấp khẩn, Tống Nghị trầm mặc một chút liền nói dơ nói, tiêu Lục đạo ngươi thất vọng rồi. Ngươi tưởng hai cái đều thiêm, nhưng ta năng lực hữu hạn chỉ có thể thiêm một cái, cho nên Cố Vũ một cái là đủ rồi. Anh Tuấn lãnh đạm nam nhân nghiêng đầu, lạnh lùng mà nói. Tống Nghị trầm mặc. Chỉ cần Cố Vũ sao? Thật là yêu cái thỏ. Chương 281 hai đổ ra thanh mai trúc mã, nam. Lục Nhiên tuổi trẻ tuấn ngạn, còn đang ở mỹ nữ như mây giới giải trí, lại không có một người bạn gái. Chuyện này kỳ thật đã sớm bị các gia ở trong bụng chửi thầm đã không biết bao nhiêu lần. Bằng Lục Nhiên ra thế còn có hắn làm đạo diễn quyền lợi, giao cái bạn gái không phải nhẹ nhàng sự tình sao. Nhân gia minh tinh idol không cần yêu đương còn có lẽ là bởi vì sợ rất phấn nhi. Chính là Lục Nhiên một cái dựa bản lĩnh tài hoa ăn cơm đại đạo diễn, chẳng lẽ còn sợ cái này à? Mấy năm nay Lục Nhiên bên người thực trống rỗng, tiêu đại gia trong lòng không khỏi có một ít kỳ quái phỏng đoán. Cho nên, đương người đại diện tiên sinh trong lòng cũng cảm thấy chỗ nào đều không được tốt, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Hắn sầu đã chết, nghẹn nửa ngày mới mịt mờ mà đối Lục Nhiên nhẹ giọng nói, Cố Vũ vẫn là cái vị thành niên. Lục Nhiên đối Cố Vũ chú ý kêu hắn trong lòng đều lộn bột một chút. Tuy rằng nói tình yêu trước mặt mỗi người bình đẳng gì đó, bất quá nhân gia tiểu hài nhi là có thanh mai trúc mã nha. Nhưng đừng rảo biện kia hai cái tiểu hài nhi không hiểu chân chính tình yêu a, kia không phải Lục đạo ở vì chính mình giải vây sao. Mặc kệ như thế nào, đương tiểu tam đều là không đúng. Hơn nữa Cô Vũ tuổi trẻ, thế giới quan chưa thành hình, về sau nếu thành công chúng nhân vật, phơi ra loại sự tình này, Lục Nhiên nhưng thật ra có thể toàn thân mà lui, kia đối Cố Vũ một cái hài tử liền quá gian nan. Anh Tuấn Nam nhân nhíu mày nhìn hắn một cái. Ta biết. Hắn cùng Tiểu Hy cảm tình đặc biệt hảo. Tống Nghị nói xong câu đó, liền thấy nam nhân mặt hơi hơi căng thẳng. Hắn dùng một đôi màu đen đôi mắt nhìn người đại diện tiên sinh. Tống Nghị căng ra đầu tiếp tục nói, Lục đạo, ta cảm thấy luyến ái loại sự tình này. Có phải hay không hẳn là tìm một cái không chủ nhân? Hắn liền nhìn Lục Nhiên, thấy hắn cúi đầu, phảng phất rũ mắt, không nói gì. Tống Nghị liền an tĩnh mà chờ. Ta đối nàng không ý tưởng. Lục Nhiên lạnh lùng mà nói. Tống Nghị trong lòng đối cái này trả lời tỏ vẻ hoài nghi. Đều hắn. Hắn vừa rồi nói là ai sao? Thật là lệ ông tôi ở buổi này a. Cấp Cố Vũ an bài mấy cái lương tâm đoàn phim, kêu hắn học như thế nào đóng phim. Hắn ngoại hình không tồi, âm sắc cũng có thể, các ngươi công ty kiếm lời. Nghe một chút, đây là không ý tưởng bộ dáng sao. Tống Nghị liền tiếp tục trầm mặc, toàn bộ văn phòng đều lâm vào một loại mạc danh áp lực bên trong. Lục Nhiên dừng một chút liền tiếp tục nói, hảo hảo an bài hắn, không cần gọi người khi dễ hắn. Luyện tập sinh chi gian về điểm này lục đục với nhau, ta hy vọng không cần liên lụy hắn. Hắn nói xong, nhìn Tống Nghị liếc mắt một cái tiếp tục nói, ta sẽ không đụng đến ta trong tay diễn viên. Lục đạo hồi quá vị nhi tới. Giác rưởi người đại diện đây là hoài nghi hắn coi trọng Cố Vũ. Hắn luôn luôn đều rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Làm đạo diễn tiềm quy tắc minh tinh ở giới giải trí không ít, chính là hắn lại không phải người như vậy. Lục Nhiên chụp điện ảnh đã không ít, chưa từng ở loại địa phương này nháo ra khó nghe tin tức. Tống Nghị vốn dĩ đều nghĩ muốn giúp Cố Vũ cự Lục Nhiên điện ảnh nhân vật miễn cho về sau nháo xảy ra chuyện gì như tới, nghe được Lục Nhiên bảo đảm, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Nhiên hứa hẹn vẫn là thực đáng tin cậy. Chỉ cần Cố Vũ cho hắn đóng phim điện ảnh, hắn liền không hạ thủ đúng không? Đây là chuyện tốt nhi. Đến nỗi Lục Nhiên tâm tình. Cái này, đều là người trưởng thành rồi, chính mình đều tiết bái. Yên lặng yêu thầm gì đó cũng là một loại mỹ đâu. Có lục đạo những lời này ta liền biết như thế nào làm. Kia đối Cố Vũ cần thiết chính là đỉnh cấp yêu quý lãnh ngộ. Tuy rằng Cố Vũ là tới làm luyện tập sinh, chính là loại này bị đại đạo nhìn chúng hơn nữa nguyện ý chôn giấu yêu thầm tâm tình yên lặng tài bồi, tương lai rất có thể một bước lên trời xinh đẹp nam sinh, hiển nhiên liền không phải bình thường luyện tập sinh. Tống ca một chút đều không có ăn ké trột dạ ngượng ngùng, dù sao liền tính là viên đạn bọc đường, kia ăn đường đem đạn pháo phun trở về cũng là được. Hắn trên mặt mang theo cười tủm tỉm chức nghiệp tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu lại nhịn không được cảm khái nói, bất quá Cố Vũ xem như gặp được quý nhân. Bằng không này hai đứa nhỏ cũng là đáng thương, từ nhỏ nhi liền không ai đau không ai ái. Hắn liền thấy Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn lại đây. Cố Vũ cùng Bạch Hy. Hắn nhẹ giọng hỏi. Này hai đứa nhỏ đều là. Đúng rồi Lục Đạo, ta cùng Cố Vũ nói qua, hắn cùng Bạch Hy năm nay cao tam, cho nên sẽ không có rất nhiều hoạt động cho hắn. Cao tam nói, kêu hắn hảo hảo học tập. Lục Nhiên lãnh đạm mà nói. Hắn mặt mày đều mang theo vài phần lãnh đạm mệt mỏi, phảng phất đối cái gì đều không có hứng thú. Tống Nghị thấy hắn không có nói ra quá mức yêu cầu, liền biết chính mình thử đúng rồi. Nếu Lục Nhiên đau lòng đến nói ta dưỡng hắn, gì đó, kia Tống ca cũng chỉ có thể khuyên Cố Vũ ly vị này Lục Đạo xa một chút nhi. Tuy rằng Lục Đạo là đại đạo diễn, bị trong nghề chúng tinh phùng nguyệt, chính là nếu muốn tránh đi hắn kỳ thật cũng là một loại rất đơn giản sự. Nếu Cố Vũ chính mình không muốn làm một ít việc, hắn làm người đại diện hoàn toàn có nghĩa vụ cho hắn lẩn tránh. Không phải cái gì người đại diện đều chỉ để ý tiền được chứ. Hắn trong lòng nghĩ như vậy sự, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, huống chi cùng Lục Nhiên cũng không có cái gì một khối giao lưu ý tưởng. Lục Đạo căn bản không để ý tới hắn a. Ta đây đi trước. Tống Nghị cười nói, quá mấy ngày ta còn muốn đi tìm Cố Vũ người giám hộ thiêm hiệp ước. Hắn hoàn toàn không có đem hai cái tiểu hài nhi cảm thấy trời sụp đất nứt giống nhau quan trọng phiền toái đương hồi sự nhi. Hắn năm đó giải quyết quá phiền toái còn thiếu không thành. Cũng không biết nghe không nghe thấy Tống Nghị những lời này, Lục Nhiên không có hé răng, duỗi tay từ trên bàn cầm điện ảnh kịch bản túi đầu chậm rãi xem. Này có chút tiễn khách dí tứ, Tống Nghị cũng không thế nào để ý, cười cười liền rời đi. Hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi một khối phát ngọc, Cố Vũ ngoại hình điều kiện thực hảo. Vận khí đặc biệt hảo, hơn nữa cũng không phải một cái gọi người không thích nam hài tử, hắn đương nhiên nguyện ý cho hắn cung cấp một chút phương tiện. Bởi vậy đương Cố Vũ cùng Bạch Hy một khối tới công ty, hắn liền cười tủm tỉm mà dẫn dắt Cố Vũ đi luyện tập sinh phòng luyện tập đi giới thiệu cho lão sư. Bạch Hy không có địa phương đi, Tống Nghị nghĩ nghĩ, liền mang theo nàng tới rồi chính mình văn phòng. Hắn văn phòng có hai cái. Cất giấu các loại hiệp ước còn có các loại hắc liêu các loại cơ mật bị thật sâu mà giấu ở công ty một cái đặc biệt tầng lầu. Hắn yêu cầu công tác thời điểm mới có thể qua đi. Dư lại một cái liền ở bình thường tầng lầu, chuyên môn nhi tiếp khách dùng, ai đều có thể tới tới lui lui không có gì quan trọng đồ vật, cho nên cũng không kiêng kỵ Bạch Hy lưu tại nơi này. Ngươi liền ở chỗ này chờ Cố Vũ hảo. Hắn cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Bạch Hy đầu nhỏ. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện tiểu cô nương luôn là sẽ gọi người đánh nội tâm thích. Tống ca, cảm ơn ngươi. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Khách khí cái gì? Ngươi là trợ lý, ta là người đại diện, chúng ta về sau là đồng sự. Thấy khuôn mặt nhỏ tròn tròn tiểu cô nương dùng sức mà trừng mắt mắt to liều mạng lắc đầu, Tống Nghị cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Hắn cười tủm tỉm mà kêu Bạch Hy có thể lợi dụng trong văn phòng hết thảy. Chính là lại thấy tiểu cô nương liền thật cẩn thận mà chiếm cứ trong một góc sofa. Nàng không biết hôm nay sẽ bị Tống Nghị như vậy chiếu cố, cho nên cái gì đều không có mang. Tống Nghị nghĩ nghĩ hỏi nàng, có thể hay không nấu cà phê. Thấy Bạch Hy lắc lắc đầu, hắn cũng nghĩ đến Bạch Hy cùng Cố Vũ phía trước nhật tử quá đến chẳng ra gì, đại khái là sẽ không này đó. Bất quá lại thấy tiểu cô nương nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, ta sẽ nấu đường phèn tuyết lê. Nàng yên lặng mà từ chính mình bao bao lấy ra một cái bình thủy tới, mở ra, bên trong là nghe lên rất thơm ngọt hầm quả lê hương vị. Thấy Tống Nghị kinh ngạc nhìn chính mình, nàng đem bình thủy cho hắn cử cử. Tống ca, ngươi muốn nếm thử sao? Đây là cấp Cố Vũ chuẩn bị. Ta cho rằng hắn hôm nay còn muốn ca hát, bảo hộ giọng nói. Luôn là hữu dụng đi. Xinh đẹp tiểu cô nương tính trẻ con mà cười. Nàng đôi mắt tròn tròn, thiên chân lại thuần lương, Tống Nghị luôn luôn đều thực cứng rắn tâm đón nàng xinh đẹp đôi mắt, trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị đả động. Hắn cười cười, không thèm để ý sẽ tiêu tây trang có nếp hốn, nửa ngồi xổm Bạch Hy trước mặt cười hỏi, ngươi hầm. Hắn cảm thấy cái này nữ hải tử đối Cố Vũ thật sự rất tinh tế, cũng thực hâm mộ. Đã từng hắn cũng từng có niên thiếu năm tháng, chính là như vậy nam hải tử cùng nữ hải tử mềm mại đơn giản lại gọi người nhịn không được hiểu ý cười làm bạn còn có lẫn nhau nâng đỡ, tựa hồ chưa bao giờ từng có. Cũng có lẽ là từng có. Chẳng qua thế sự biến ảo, đương hắn trở thành cái gọi là đại nhân, những cái đó niên thiếu tốt đẹp còn có phấn đấu quên mình đều đã bị hắn quên mất. Hắn đứng dậy đi bàn làm việc thượng lấy một cái chén nhỏ đưa cho Bạch Hy. Hiển nhiên hắn là nguyện ý nếm thử. Nữ hải tử đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng cho hắn đổ tràn đầy một ly đường phèn tuyết lê. Kỳ thật đây là rất đơn giản hầm phẩm, thậm chí xương được với đơn sơ. An quán phong phú các loại xa hoa hầm phẩm Tống Nghị thấy kia vô cùng đơn giản nội dung đều cảm thấy rất thú vị. Bất quá tựa hồ này phân hầm phẩm còn cất giấu ở nhà ăn ăn không đến hương vị. Là ra hương vị. Mau 40 tuổi cũng chưa cái tức phụ nhi Tống ca tỏ vẻ hắn cũng không biết, bất quá hắn lại thật sự thực thích như vậy vô cùng đơn giản, đơn thuần lại thoải mái thanh tân ngọt thanh hương vị. Tống ca, nếu ngươi thích nói, ta đây ngày mai nhiều cho ngươi hầm một chút. Bạch Hy tựa hồ cảm thấy chính mình hầm phẩm bị thích vui vẻ vô cùng, thấy Tống Nghị ăn đến tâm tình không tồi, còn vặn ngón tay đầu nghiêm túc mà nói, ta còn sẽ hầm chè đậu đỏ, còn sẽ làm tốt ăn ăn sáng, còn có nước chanh. Về sau đều cho ngươi nếm thử. Nàng đôi mắt ở tỏa sáng, Tống Nghị nhịn không được muốn đậu đậu nàng cười tủm tìm hỏi, ta như thế nào cảm giác đây đều là phải cho Cố Vũ. Tỷ như nước chanh, dễ chịu một ít cháo thủy, còn có ngon miệng ăn sáng, này đều tựa hồ là ở chiếu cố Cố Vũ ăn uống. Liên phảng phất đường phèn tuyết lên là nhuận hầu giống nhau. Nay tiểu cô nương thật đúng là chính là ở nghiêm túc mà chiếu cố Cố Vũ, cho hắn đương tiểu trợ lý a. A Vũ mỗi ngày đều sẽ rất mệt, hắn muốn vội vàng dưỡng ta cùng chính hắn, nếu ta có năng lực, ta hy vọng hảo hảo chiếu cố hắn, không cần kêu hắn một người như vậy vất vả. Bạch Hy thực hiểu chuyện. Nàng không hy vọng chính mình cùng đời trước nguyên chủ giống nhau, bởi vì yếu đuối khiết đảm, liền tránh ở Cố Vũ phía sau cuối cùng chỉ biết ở nhà miên man suy nghĩ, kêu Cố Vũ một người bên ngoài dốc sức làm lại không có làm bạn. Nàng không dám đi ra ngoài đối mặt bên ngoài người. Cảm thấy giới giải trí người đều thực đáng sợ, không thấy được Cố Vũ vất vả, chỉ nhìn đến hắn ngăn nắp lượng lệ trở nên cùng từ trước không giống nhau, cảm thấy hắn cùng chính mình càng lúc càng xa. Đó là không đúng. Đối với Bạch Hy tới nói, cho nàng công đức nhân tài là nàng để ý người. Cố Vũ cho nàng công đức, nàng liền nhất định phải kêu Cố Vũ trở nên hạnh phúc. Đến nỗi nguyên chủ bản thân hạnh không hạnh phúc. Kỳ thật nếu không phải tặng cùng công đức người để ý, Bạch Hy kỳ thật cũng không thế nào để ý. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp, Tống Nghị nghĩ, gật gật đầu. Ngươi nghĩ như vậy là đúng. Cố Vũ đích xác sẽ thừa nhận rất nhiều, cũng sẽ thực vất vả. Tiểu Hy. Hắn cúi đầu đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, hắn là ở vì các ngươi tương lai ở dốc sức làm. Cho nên ngươi phải biết rằng, ngươi cùng hắn chi gian vô luận gặp được cái gì đều không cần quên hiện tại tâm tình. Cũng muốn học tin tưởng hắn, làm bạn hắn, minh bạch sao. Hắn không thể đem giới giải trí những cái đó mịt mờ cũng không lớn tốt đẹp một mặt trực tiếp bại lộ cấp trước mắt cái này đáy mắt đơn thuần sạch sẽ nữ hài tử, lại hy vọng nàng tin tưởng Cố Vũ sẽ không buông ra tay nàng. Thấy Bạch Hy nghiêm túc gật đầu, hắn nhịn không được lại sờ sờ nàng đầu nhỏ. Bé ngoan. Hắn đang nói chuyện, liền thấy cửa mở. Lục Nhiên chậm gì gì mà đi vào tới. Quốc tế đại đạo như vậy nhàn, mỗi ngày tham giải trí công ty sao? Tống Nghị mờ mịt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Lục Nhiên phía sau, không có nhìn thấy Cố Vũ, liền ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Lục Đạo nói chính là thật sự, hắn tuy rằng tâm động, nguyện ý đỡ Cố Vũ một phen, bất quá không muốn làm cái gì. Hắn không giấu vết mà đem Bạch Hy che ở phía sau, đối Lục Nhiên cười nói, Lục Đạo hôm nay như thế nào nguyện ý lại đây ta nơi này. Lại là kim bài người đại diện cũng không phải công ty cao tầng. Tống Nghị không cảm thấy chính mình có như vậy đại mặt mũi. Hắn chính nói chuyện, lại thấy anh Tuấn Nam nhân ánh mắt dừng ở trên bàn bình thủy thượng một cái chớp mắt. Nay bình thủy thực đáng yêu, mập mạp, màu hồng phấn, rõ ràng không phải Tống Nghị một đại nam nhân mang đến. Bạch Hy thấy hắn ánh mắt chuyên chú ở cái chai thượng thật lâu, không khỏi đứng dậy nhỏ giọng hỏi, đây là ta hầm đường phèn tuyết lê, lục đạo, ngươi muốn nếm thử sao? Xem như vậy một trương anh tuấn tinh anh mặt cũng biết quốc tế đại đạo chỉ thích ăn trứng cá muối đi. Ân. Nam nhân ánh mắt như cũ rừng ở bình thủy thượng gật gật đầu. Bạch Hy, ta thật sự chính là khách khí một chút. Linh Linh phát, loại này thời khắc ai cùng ngươi khách khí. Còn không mau đi cấp lục đạo châm trà. Như vậy một bộ vạn ác địa chủ bà sắc mặt là mấy cái ý tứ. Bạch Hy xem tại đây rác rưởi hệ thống còn bị ngồi ở 008 quang đoàn phía dưới yên lặng mà nhịn, đứng dậy cấp Lục Nhiên đổ một ly. Bình thủy vốn dĩ không lớn, dư lại chỉ đủ một người uống. Bạch Hy quý trọng mà đem nó thu hảo chờ Cố Vũ trở về uống. Tống Nghị liền rất thống khổ mà đem nàng hướng phía sau suy suy. Nay tiểu cô nương rốt cuộc có biết hay không chính diện đối với một cái cường đại tình địch ta. Còn chính mình đi phía trước thấu. Hắn so lo lắng Cố Vũ càng lo lắng Bạch Hy, e sợ cho lục đạo một cái giấm hải sinh sóng liền đối Bạch Hy như thế nào đả kích một chút. Bất quá thấy Bạch Hy thực đơn thuần hiển nhiên không thể tưởng được trên đời này nhân tâm hắc ám a. Hắn liền rất ôn hòa mà bài trừ một cái tươi cười tới nói, lục đạo không thế nào thích ăn đường phèn tuyết lê. Hắn thấy Bạch Hy nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn phía sau, vội vàng quay đầu, liền thấy lục đạo thon dài trắng non ngón tay gian, chỉ còn lại có một cái không cái ly. Người đại diện tiên sinh không nói. Cảm ơn ngươi. Nam nhân đối Bạch Hy bình tĩnh mà nói. Ngài thích liền hảo. Bạch Hy yên lặng mà nhớ kỹ lục đạo thực thích đường phèn tuyết lê. Chờ về sau Cố Vũ gia nhập điện ảnh đoàn phim, nàng mỗi ngày hầm tới hối lộ hắn. Thấy Lục Nhiên đối Bạch Hy hữu hảo, vốn dĩ đề này một lòng Tống Nghị chậm rãi đem tâm cấp buông xuống. Thoạt nhìn Lục Nhiên là thật sự không tưởng đối này hai cái tiểu hài nhi thế nào. Nếu như vậy, kia hiển nhiên kêu Lục Nhiên đối mặt Bạch Hy so làm Lục Nhiên đối mặt Cố Vũ kêu hắn yên tâm nhiều. Triệu ca có hay không đương kỳ? Lục Nhiên ánh mắt dừng ở Bạch Hy ôm bình thủy xúc ở sofa đối chính mình cong lên đôi mắt cười gương mặt tươi cười thượng một cái trước mắt, nhíu nhíu mày, theo bản năng mà tránh đi một ít, ánh mắt lãnh đạm mà dừng ở Tống Nghị trên người. Tống Nghị sửng sốt, đáy mắt lộ ra vài phần kinh hỉ vội vàng gật đầu nói, có. Lục Nhiên nói chính là trong tay hắn nhất cô gái trẻ minh tinh. Lớn lên phù hợp đương thời thẩm mỹ, hơn nữa kỹ thuật diễn phi thường không tồi. Đã cầm quốc nội vài cái nhất có trọng lượng ảnh hậu. Chính là hắn vẫn luôn có dã tâm muốn đem Triệu ca đẩy đến quốc tế đi lên, cho nên gần nhất cùng Lục Nhiên tiếp xúc, đều là vì muốn đem Triệu ca đưa đến Lục Nhiên đoàn phim cạnh tranh nữ chính. Lục Nhiên số lượng không nhiều lắm một chút về điện ảnh đôi câu vài lời kêu hắn nghiên cứu thật sự thấu, đối với trong đó nhân vật đều rất có một chút tâm đắc, đây mới là hắn vì cái gì sẽ ở nhìn thấy Cố Vũ trong nháy mắt liền buột miệng thốt ra cảm thấy hắn thích hợp Lục Nhiên điện ảnh vai phụ nguyên nhân. Hắn theo Lục Nhiên mấy ngày Lục Nhiên đều không có nhả ra kêu Triệu ca lấy một cái thử kính cơ hội, hiện tại lục đạo đây là làm sao vậy? Kêu nàng 9 tháng tới thử kính. Tuy rằng bất quá là thử kính, cũng không phải quyết định, chính là đối với Tống Nghị tới nói đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Huống chi? Lục đạo đây là tự mình tới cửa nói cho hắn tin tức này. Hắn cảm thấy chính mình địa vị lập tức đề cao rất nhiều đâu. Người đại diện vội vàng đi đến bàn làm việc trước cấp nhà mình ảnh hậu tiểu thư gọi điện thoại, thông chi tin tức tốt này. Hắn vừa ly khai, Bạch Hy cùng Lục Nhiên chi gian nhất thời không khí thực xấu hổ. Bạch Hy liền không biết nên cùng Lục Nhiên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói đại thúc, ta thực sùng bái ngươi, cho ta ra Cố Vũ mấy cái cơ hội sao? Ngươi vài tuổi? Lục Nhiên đột nhiên lãnh đạm hỏi. 18 tuổi. Bạch Hy sửng sốt, khẩn trương mà nhỏ giọng nói. Nàng thoạt nhìn không giống 18 tuổi, càng tiểu một chút, Lục Nhiên hắc trầm đôi mắt dừng ở nàng khẩn trương mà ôm bình thủy ngón tay thượng, đáy mắt hơi hơi phát trầm. Muốn hay không đi coi trường vũ luyện tập? Hắn đột nhiên hỏi. Không phải nói không cho phép quấy rầy sao? Luyện tập sinh cũng có luyện tập sinh chế độ. Nếu mỗi một cái luyện tập sinh đều có thể kêu bạn bè thân thích đi vây xem, kia luyện tập sinh thành cái gì? Vườn bách thu sao? Không quan hệ. Lục Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu không đi xem Bạch Hy kinh hỉ vui vẻ đôi mắt, nhấp khẩn khoe miệng, ta là tinh môi cổ đông. Này rõ ràng là đi cửa sau nhi ý tứ, chính là Bạch Hy đôi mắt đều sáng, ôm bình thủy dùng sức gật đầu. Cảm ơn lục đạo, ngươi thật là người tốt. Nàng dung sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Nam nhân anh tuấn mặt hơi hơi lãnh lạnh, càng thêm xa cách lạnh nhạt, lại xoay người không rên một tiếng mà dẫn dắt nàng đi xem luyện tập sinh sinh hoạt hàng ngày. Người đại diện tiên sinh chính mặt mày hớn hở mà cấp nhà mình ảnh hậu tiểu thư gọi điện thoại, dương mắt nhìn lại, liền thấy cao gầy anh tuấn nam nhân cùng xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương rất hài hòa mà đi ở một khối. Lục đạo bóng dáng như thế nào có điểm thê lương. Chương 282 idol ra thanh mai trúc mã. 6. Giải trí công ty luôn là thực bận rộn bộ dáng. Tới tới lui lui, trước đài phía sau màn người đều rất nhiều. Nhưng mà bọn họ tựa hồ đều thực kính sợ Lục Nhiên, xa xa mà nhìn đến Lục Nhiên cùng Bạch Hy đi tới liền tránh đi. Đối với một cái thế nhưng có thể đi ở Lục Nhiên bên người tiểu cô nương, đại gia đương nhiên rất tò mò. Bất quá càng tò mò chính là, Lục Nhiên thế nhưng còn sẽ bồi một cái tiểu cô nương một khối ở giải trí công ty đi dạo. Này không phải nhà ai phú nhị đại đi. Bất quá thoạt nhìn không giống A. Tiểu cô nương ăn mặc chính là bình thường cao trung nữ sinh xuyên ô vương váy, thoạt nhìn thực đơn thuần xinh đẹp, lại thiếu vài phần trong truyền thuyết bạch phú mỹ cái loại này khí chất. Vừa thấy chính là xuất thân ưu việt khí chất. Liên ở yên tĩnh trầm mặc, Bạch Hy yên lặng mà ôm bình thủy cùng cao gầy nam nhân đi ở những cái đó ẩn ẩn nhìn lén lại đây ánh mắt. 008, ký chủ, ngươi muốn nhiều cùng người giao lưu. Linh Linh phát, đi cùng Lục Đạo trò chuyện được chứ thân. Này rác rưởi Ly Miêu đối Lục Đạo hờ hững, thật sự hảo không có tình yêu a. Không gặp Lục Đạo một bộ thực thiếu gái bộ dáng sao. Bạch Hy liền buồn bực, ta vì cái gì muốn cùng hắn nói chuyện. Này Lục Đạo thoạt nhìn đối nàng thực lãnh đạm bộ dáng. Hơn nữa là một cái nữ cao trung sinh, nàng hoàn toàn liền không có cùng đại thúc giao lưu kinh nghiệm tới. Hùng chi nguyên chủ vốn dĩ liền có điểm thẹn thùng, nàng ngụy trang nhát gan mà ôm bình thủy đi ở ánh đèn thật xinh đẹp hành lang, thấy những cái đó các loại trong suốt cửa kính có rất nhiều tò mò ánh mắt nhìn qua, không khỏi lộ ra một chút khẩn trương. Nhưng mà có chút người trẻ tuổi hi hi ha ha mà không có phát hiện Lục Nhiên thân phận cũng ở hành lang cùng trong đại sảnh đùa giỡn, tuổi trẻ xoáy khí. Thanh xuân rào rạt, thoạt nhìn liền. Bạch Hy đầu nhỏ một chút, dầm gì đi nhìn lén những cái đó tuổi trẻ xoáy khí tiểu xoáy ca. Linh Linh phát. Ngươi vì cái gì phải cho nàng tuyển như vậy một cái thế giới? Giới giải trí thế giới cái gì nhiều nhất? Tuấn Nam Mỹ nữ nhiều nhất được chứ? Linh Linh phát thật sự cảm thấy rác rưởi 008 sớm muộn gì cũng xong. 008 thờ ơ, rõ ràng là ngươi chọn lựa. Linh Linh phát cười lạnh. Muốn gọi ta gánh tội thay. 008, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hai chỉ hệ thống đồng thời trầm mặc một chút, một lần nữa lăn ở một khối. Bất quá này hai chỉ hệ thống vội vàng đánh nhau, liền không có nhàn rỗi đi chỉ huy Bạch Hy cùng Lục Nhiên nói chuyện. Bạch Hy cảm thấy bên thai cuối cùng thanh tịnh, một bên chửi thầm Lục Đạo mị lực mê hoặc hai chỉ hệ thống. Này đại khái chính là trong truyền thuyết không thể nói nhân vật. Một bên lại nhịn không được xoắn đầu nhỏ thật ngượng ngùng mà đi xem những cái đó khuôn mặt tinh xảo, tuổi trẻ xoáy khi nam hải tử nhóm. Không có cách nào, nguyên chủ thẩm mỹ chính là như vậy, thành thục anh tuấn khoản hoàn toàn không phải nàng đồ ăn, nàng liền thích thủy linh linh bạn cùng lứa tuổi, tiểu xoáy ca. Liền tỷ như đời trước người yêu, kia cũng là thủy nộn nộn nam hải tử. Thấy nàng tuyết trắng mặt hơi hơi đỏ, Lục Nhiên lãnh đạm trong ánh mắt hiện lên một chút tối nghĩa. Hắn ánh mắt theo bản năng mà dừng ở những cái đó nam hải tử trên người. Ta chính là nhìn xem. Bạch Hy tiểu tiểu thanh ngượng ngùng mà nói. Ân. Lục Nhiên gật gật đầu. Hắn dừng một chút, nhẫn mại trong chốc lát, mới bình tĩnh mà nói, ngươi có thể xem. Hắn muốn nói cái gì, chính là nhìn Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình lộ ra nho nhỏ tươi cười, lại nói không ra, trầm mặc mà câm miệng nghiêng đầu không hề nói thêm cái gì. Thấy hắn lại không để ý tới chính mình, thoạt nhìn thực chán ghét bộ dáng, Bạch Hy nhỏ giọng hừ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Bọn họ liền vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng một khối đi tới Cố Vũ phòng luyện tập ngoại. Bạch Hy trộm mà ghé vào cửa sau pha lê thượng, một đôi tròn vo mắt to thật cẩn thận mà vịn cửa sổ hộ hướng bên trong nhìn lại. Nàng cảm thấy chính mình liếc mắt một cái liền thấy Cố Vũ, chính mình thanh mai trúc mã là sở hữu luyện tập sinh nhất xoáy khí. Nhất có sức sống ánh mặt trời kia một cái. Hắn ở khiêu vũ, một động tác huy mồ hôi như mưa mà hoàn thành, tựa hồ cường độ rất lớn, hắn thở hồng hộc lại không để bụng, vẫn là thực nghiêm túc mà đi theo lão sư ở học tập. Chờ lão sư tuyên bố nghỉ ngơi một chút, Bạch Hy liền thấy Cố Vũ cùng luyện tập sinh nhóm hòa mình. Hắn trời sinh tựa hồ liền biết như thế nào làm bị người thích, tươi cười sán lạn nhiệt tình. Như vậy người tốt, vốn là hẳn là đứng ở tốt nhất sân khấu thượng. Cố Vũ thấy Bạch Hy mắt trông mong mà ghé vào cửa sau trên cửa sổ xem, Lục Nhiên ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, đi tới phòng học cửa, đẩy ra đại đại trong suốt cửa kính lãnh đạm mà gọi người. Phòng luyện tập tức khắc yên tĩnh một mảnh. Lục đạo thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, vốn là gọi người cảm thấy khiếp sợ hơn nữa hoảng loạn. Luyện tập sinh nhóm vội vàng vấn an. Ra tới. Lục Nhiên chỉ nhìn Cố Vũ có chút lạnh nhạt mà nói. Cố Vũ sửng sốt, thuận thế nhìn lại, liền thấy cửa kính khẩu, nhút nhát sợ sệt mà dò ra một viên đầu nhỏ tới. Nhìn thấy là Bạch Hy, hắn không khỏi lộ ra đại đại tươi cười. Cố Vũ, ngươi nhận thức Lục đạo A? Liền có người thật cẩn thận hỏi. Ta nghe nói là Lục đạo kêu Tống ca đem ngươi đưa tới, có phải hay không A? Không nghĩ tới Lục đạo đối Cố Vũ như vậy để bụng, lúc này mới ngày đầu tiên liền chuyên môn tới xem ngươi. Các ngươi có phải hay không thân thích? Vẫn là bằng hữu gia hài tử A. Tuy rằng Cố Vũ thoạt nhìn không có gì tiền, cũng không có gì ra thế, chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng còn đi chính là Lục đạo lộ tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn phòng huấn luyện ánh mắt dừng ở Cố Vũ trên người đều trở nên không giống nhau. Sao có thể? Ta cùng Lục đạo ngày hôm qua mới vừa nhận thức. Chẳng qua Lục đạo người hảo, hơn nữa cùng Tống ca thực hảo, cho nên mới đối ta chiếu cố một chút. Cố Vũ là cái thực thông minh nam hài tử, hắn tuyệt đối không thể ở ngay lúc này nói dối nói chính mình cùng Lục Nhiên chi gian hảo đến như thế nào như thế nào. Ngày hôm qua hắn cùng Bạch Hy đều ở giải trí công ty cửa bị ngăn đón không cho tiến, vẫn là Tống ca ra mặt mới gọi bọn hắn tiến vào, như vậy sự một cha liền biết. Cho nên thực dễ dàng vạch trần nói dối hắn mới khinh thường với đi nói, về sau đều là chính mình hắc lịch sử. Hắn một bên cười một bên liền rất mau mà chạy ra môn đi. Cho ngươi lau lau. Bạch Hy nhón mũi chân nhi cấp Cố Vũ sát mồ hôi trên trán, lại đem bình thủy phủng cho hắn. Ngươi uống trước. Ngươi đã quên. Ta buổi sáng cũng đã uống qua. Bạch Hy đem bình thủy một lần nữa đẩy cho Cố Vũ, thấy tiểu soái ca lộc cộc tất cả đều uống lên. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tống ca kêu ta ở hắn trong văn phòng chờ, ngươi không cần lo lắng ta. Thấy Cố Vũ gật gật đầu, Bạch Hy liền cảm kích mà quay đầu đối Lục Nhiên nhỏ giọng nói, Lục đạo, cảm ơn ngươi dẫn ta tới xem A Vũ. Như vậy luyện tập sinh nhất định đều là có quy định không được vấn an. Nàng xem như phá hủy quy định, có chút ngượng ngùng, đối Cố Vũ nhỏ giọng nói, về sau ta liền không tới. Bằng không ngươi luôn là làm đặc thủ. Đại gia nên nói ngươi nhàn thoại. Thấy Cố Vũ dùng sức gật đầu, nàng lúc này mới lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, thấy cửa kính bên trong xoáy khí cùng Cố Vũ không sai biệt lắm tuổi nam hải tử chính ngơ ngác mà nhìn chính mình, lại vội vàng không lưng. A Vũ, nhà ta A Vũ về sau đều làm ơn các tiền bối. Nàng ngượng ngùng lại nỗ lực cổ đủ dũng khí. Đối với này đó huyết khí phương cương nam hải tử tới nói, xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương mềm mụ thỉnh cầu gọi bọn hắn cảm xúc mênh ngông. Không thành vấn đề. Tức khắc liền có càng nhiệt tình nam hải tử đối Bạch Hy phất tay. Hảo, ngươi không cần lo lắng ta. Cố Vũ không lớn thích Bạch Hy bị này đó đồng dạng tuổi nam hải tử nhóm theo đuổi. Hắn cùng bọn họ một khối nói giỡn đùa giỡn nói tuổi dậy thì nam hải tử thích hơn nữa hưng phấn đề tài thời điểm. Đại bộ phận nói lên đề tài đều là đáng yêu nữ hải tử. Bọn họ đối với nữ hải tử tâm là sao động tràn ngập chờ mong cùng ảo tưởng. Chính là tuổi này nam hải tử tràn ngập tính trẻ con, thậm chí còn không thể đủ minh bạch cái gì gọi là gánh vác cùng trách nhiệm, cũng không có nghĩ tới sẽ vì tương lai phụ trách. Bọn họ cảm tình nhiệt liệt mà thuần túy, rất tốt đẹp, lại không có đem hiện thực bao hàm đi vào. Cố Vũ không nghĩ kêu Bạch Hy nói một hồi không có kết quả luyến ái. Hắn hy vọng chính mình thanh mai trúc mã sẽ được đến một cái đáng tin cậy, có thể cho nàng tương lai yên ổn sinh hoạt, sau đó yêu thương nàng người yêu. Có lẽ không có này đó tuổi trẻ nam hải tử nhiệt liệt cảm tình, chính là an ổn đáng tin cậy, sẽ không kêu nàng bị thương. Hắn cười tủm tỉm mà đem Bạch Hy hướng trên hành lang đẩy, tiểu tiểu thanh mà nói, bọn họ 10 ngày nửa tháng đều nhìn không thấy nữ hải tử, cho nên ngươi hiểu hắn chớp chớp mắt đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, ta mới đến một ngày, đều cảm thấy ngươi so trước kia đẹp. Ngươi thật chán ghét. Bạch Hy hầm hừ mà ôm bình thủy nói. Ngươi ngoan a tiểu Hy. Cố Vũ giống như là huynh trưởng giống nhau sờ sờ nàng đầu, quay đầu lại liền cười nhào vào trong phòng luyện tập cùng những cái đó vừa rồi đối Bạch Hy thổi huýt sáo nam hải tử nhóm đùa dẫn lên. Bạch Hy minh bạch những cái đó nam hải tử đối chính mình cũng không có ác ý, đôi mắt cong lên tới, coi chừng Vũ trở nên so ở từ trước thành thị hoạt bát rất nhiều. Bất quá Lục Nhiên lại cảm thấy Cố Vũ làm Bạch Hy bạn trai. Như thế nào cũng chỉ nói hai câu này lời nói liền trở về phòng luyện tập đâu. Đối với Lục Đạo tới nói, thích tiểu cô nương nếu tại bên người, kia còn luyện tập cái gì? Hắn nghiêng đầu xem Bạch Hy, thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh, một chút đều không cảm thấy ủy khuất, rũ mắt. Hắn tay hơi hơi nâng lên tới, lại vẫn là trầm mặc mà thu hồi. Ta đưa ngươi trở về. Thấy Bạch Hy quay đầu nhìn chính mình gật đầu, Lục Nhiên anh tuấn mặt càng thêm căng chặt, chỉ là đi tới trở về thời điểm, hắn đi ở bước chân nhẹ nhàng thoạt nhìn thực vui vẻ, phảng phất Cố Vũ một chút ánh mặt trời đã kêu nàng thật cao hứng nữ hài tử bên người, chỉ cảm thấy tuổi trẻ nữ hài tử đặc biệt thanh xuân đơn thuần hơi thở liền vờn quanh ở chính mình bên người. Ô vung váy làn váy nhẹ nhàng phất quá nàng mảnh khảnh cẳng chân, đen nhánh tề nhĩ tóc ngắn làm nổi bật đến nàng mặt cùng cổ so tuyết còn muốn bạch. Nàng trên người có một loại thiệp thế chưa thâm thực đơn thuần hơi thở, bên ngoài dương quang chiếu vào trên mặt nàng vui sướng tươi cười thượng, gọi người chỉ cảm thấy chói mắt đẹp. Lục Nhiên theo bản năng mà tránh ra một ít. Hắn không tự chủ được mà đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người. Quá chút thiên bằng hữu của ta có bộ diễn. Hắn lý trí hẳn là cùng có bạn trai nữ hải tử bảo trì khoảng cách, chính là lại lần đầu tiên quản không được miệng mình, thấy Bạch Hy tò mò mà nhìn qua. Sắc mặt càng thêm lãnh đạm mà nói, Cố Vũ rất có thiên phú, không cần hệ thống huấn luyện, bằng vào thiên phú có thể càng tự nhiên diễn kịch. Ngươi là hắn trợ lý, hẳn là vì hắn nghĩ đến. Lục Đạo ngươi nói rất đúng, ta đều không có nghĩ đến. Bạch Hy vội vàng nói tạ. Kia bộ diễn đang ở bá gia, diễn viên chính đã xác định, bất quá tiểu nhân vật ta có thể cho hắn muốn một cái. Thấy Bạch Hy trợn to mắt nhìn chính mình, Lục Nhiên nghiêng đầu nhíu mày nói. Ta không hy vọng Cố Vũ thiên phú bị mai một, còn cần đến lúc đó ta lại tự mình dạy dỗ hắn như thế nào đóng phim. Hắn hiển nhiên là vì chính mình điện ảnh tính toán ý tứ, hy vọng đến lúc đó Cố Vũ không phải một cái hoàn toàn tân nhân. Dù sao hiện tại còn không có khai giảng, Bạch Hy tức khắc mắt sáng rực lên, lại có điểm tò mò hỏi, kia sẽ là cái dạng gì nhân vật đâu. Tiên hiệp kịch, biên trụ biên bá, nghỉ hè đương đang ở thượng. Lục Nhiên nhàn nhạt mà nói. Hắn nhận thức quốc nội đạo diễn nhiều đi, mỗi người nhi đều nguyện ý cho hắn đương bằng hưu. Bạch Hy không khỏi mắt sáng rực lên. Nghỉ hè đương đây là thực tốt đương kỳ, hơn nữa tiên hiệp kịch như vậy kịch tập thực bị tuổi trẻ học sinh quần thể thích, dạ tình luôn là không tồi. Hơn nữa sẽ thích như vậy kịch tập đều là một ít thời thượng người trẻ tuổi, nếu Cố Vũ thật sự lộ mặt thành công, kia không thể nghi ngờ ở hiện tại lưu hành người trẻ tuổi quần thể có thanh danh. Nàng liên tục gật đầu. Ngươi nguyện ý, không nhìn xem kịch bản cùng nhân vật. Ta cảm thấy Lục Đạo ngươi sẽ không cấp Á Vũ chọn không tốt nhân vật. Thấy Lục Nhiên nhíu mày nhìn chính mình, Bạch Hy lộ ra đại đại tươi cười, ta tin tưởng Lục Đạo. Anh Tuấn Nam Nhân đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Không có gì. Lục Nhiên sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt càng thêm hờ hững, đi ở Bạch Hy bên người phảng phất bản thân chính là xu ưa tối tuyến tồn tại, tự mang bóng ma thuộc tính. Hắn một đôi tay theo bản năng mà tại bên người nắm chặt, chậm rãi buông ra bảo trì bình tĩnh mà nói, ngươi không thể ở giới giải trí như vậy tin tưởng người khác. Giới giải trí vì hồng ngươi lừa ta gạt, hoặc là vì một ít không tốt mục đích hãm hại lừa gạt, tràn ngập các loại hắc ám. Như vậy thiên chân tiểu cô nương phảng phất vào nhầm bầy sói sơn dương, có thuần trắng da lông lại không biết chính mình là cỡ nào tươi mới ngon miệng. Hắn giật giật khoe miệng, xoa xoa chính mình giữa mày. Cố Vũ cũng là. Biết rõ này tiểu cô nương như vậy đơn thuần, như thế nào có thể đem nàng cũng mang tiến giới giải trí. Hắn không đau lòng sao? Chính là Lục Đạo ngươi không phải người khác nha. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Đời trước Lục Nhiên chính là Cố Vũ dẫn đường người, hơn nữa cùng Cố Vũ hợp tác rồi hai bộ điện ảnh, trước nay đều không có hại quá hắn. Bằng không đổi một người thử xem. Ta thực cảnh giác, chính là hoài nghi ai, ta đều sẽ không hoài nghi Lục Đạo. Nàng nghiêm túc mà nói. Đương nhiên, nàng tín nhiệm danh sách còn phải bao gồm một cái Tống Nghị tới. Hai chỉ hệ thống. Như vậy nghiêm túc nhìn hắn nói tín nhiệm hắn tiểu cô nương, Tiêu Lục Nhiên chỉ cảm thấy chính mình hết thảy hắc ám cùng xấu xa tâm tư cơ hồ bại lộ vô hình. Hắn lạnh mặt ân một tiếng, cơ hồ là bước chân càng thêm nhanh chóng đi phía trước đi. Quá nhanh lạc. Tiểu cô nương tiểu tiểu thanh ở hắn phía sau ván giận. nam nhân anh tuấn mặt hơi hơi vặn mèo, đột nhiên thả chậm bước chân. Cho nên, A Vũ sẽ được đến nhân vật là cái dạng gì đâu. Hắn bất đắc dĩ mà nghe phía sau Bạch Hy rất tò mò thanh âm, chậm rãi buông xuống hai mắt của mình lãnh đạm mà nói, có thể là tiểu đơn nguyên vai chính. Cái này tiên hiệp kịch là từng bước tiểu đơn nguyên cốt truyện liên tiếp thành một cái lớn nhất có được thật lớn bí mật manh mối cốt truyện. Nam nữ vai chính đương nhiên là phi thường có danh tiếng tuổi trẻ được hoan nghênh có lưu lượng idol tới đóng vai, mà này một đám tiểu đơn nguyên chuyện xưa phần lớn đều là trên mảnh đại lục này nam nữ chủ nơi đi đến mỗi một cái tiên môn đều sẽ có vui buồn tan hợp. Một cái đơn nguyên chính là một cái câu chuyện tình yêu, hoặc là nhân yêu yêu nhau, hoặc là trăm năm kẻ thù chuyển kiếp, luôn là đều rất có xem điểm, đặc biệt là đại bộ phận đều là xui xẻo tột cùng bi kịch kết cục. Kiếm phiên người xem nước mắt, nếu vận khí tốt, luôn là sẽ bị khán giả nhớ kỹ. Cố Vũ mặt thực tuấn tiếu xinh đẹp, phim cổ trang hẳn là sẽ thực thảo hỉ, đến lúc đó làm đơn nguyên tiểu nam chủ soát một chút tình yêu. Mới ra đời lần đầu tiên thượng diễn nam hài tử, rất khó ra diễn, hơn nữa thực dễ dàng sẽ đối cùng chính mình cộng sự nữ hài tử sinh ra vi diệu cảm tình. Có lẽ là bởi vì xuất diễn cảm tình ảnh hưởng hắn, có lẽ là bởi vì đột nhiên phát hiện nguyên lai giới giải trí nữ hài tử là cùng bình thường thế giới không giống nhau, cũng có lẽ là cái gì không thể hiểu được lần đầu tiên. Kịch tình yêu, thực dễ dàng kéo dài đến hiện thực ở ngoài. Lục Nhiên đột nhiên không hé răng. Làm sao vậy? Bạch Hy tò mò hỏi. Anh Tuấn nam nhân trầm mặc mà nhìn nàng một cái. Không có gì. Ta suy nghĩ hắn nhân vật. Như vậy nổi danh quốc tế đại đạo diễn thế nhưng vì Cố Vũ toàn tâm mà suy xét nhân vật vấn đề, Bạch Hy cảm thấy trong lòng thực vui vẻ. A Vũ cái gì đều có thể diễn, chỉ cần có thể học tập đến kinh nghiệm, chỉ cần có thể học đóng phim, hắn cái gì đều nguyện ý diễn. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là một cái đuôi nhỏ, dịu dít, chính là lại không nhận người phiền chán mà đuổi theo nam nhân thon dài chân đi theo hắn phía sau vui vẻ mà nói chuyện. Nàng còn nêu ví dụ tử, từ nhỏ nhi trường học nếu kỷ niệm ngày thành lập trường nói, A Vũ đều sẽ lên đài biểu diễn, đều biểu diễn đến nhưng hảo. Mọi người đều thích hắn. Nàng Mỹ tư tư, lại ở những cái đó xa xa thấy người trong mắt to gan lớn mật, rõ ràng này tiểu cô nương chán sống rồi, cũng dám đuổi theo lục đạo như vậy lại nhải không biết đang nói chút cái gì. Biết lục đạo là như thế nào lánh khóc người sao? Có đại minh tinh đã từng rong rong dài dài đi theo hắn phía sau, lần đó thân chính là một chữ. Lan. Lục đạo cũng mặc kệ minh tinh thể diện vấn đề còn có địa vị vấn đề được chứ. Đại gia liền kiên nhẫn mà chờ này không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu cô nương bị đá ra tinh môi giải trí. Chờ a chờ. Lục đạo thế nhưng một đường đều không có phản kháng, còn thường thường túi đầu không biết cùng cái kia tiểu cô nương nói gì đó, đổi lấy càng thêm sáng ngời ánh mắt. Ngày này, toàn bộ tinh môi giải trí đều bị chấn động. Đều nói lục đạo đổi tính, đại khái là thượng tuổi, bởi vậy phá lệ khoan dung. Bạch Hy không biết ngày này tinh môi giải trí đều truyền lưu nổi lên một đôi nhi không thể trêu vào hậu trường thực cứng thanh mai trúc mã truyền thuyết, mà là đương Cố Vũ ngày này về đến nhà lúc sau, liền nói cho hắn tin tức tốt này. Lục Nhiên nói lên này bộ diễn hiện tại đang ở nhiệt bá, dạ tỉnh phi thường hòa bạo. Ở học sinh cùng người trẻ tuổi chi gian đề tài cũng thực sinh động, liền tính là bình thường vai phụ đều sẽ bị người lặp lại mà đàm luận. Biết chính mình có cơ hội gia nhập như vậy một cái đoàn phim, Lục Nhiên cũng thực chờ mong, chỉ cảm thấy lục đạo thật là trên thế giới lớn nhất người tốt. Thanh Mai Trúc Mã tại đây một ngày buổi tối một khối thật sâu mà dụng tâm linh cảm kích giúp người làm niềm vui lục đạo. Ngày hôm sau, nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt lục đạo liền lạnh mặt đem một cái kịch bản ném vào tiểu soái ca trong lòng ngực, ở Tống Nghị Mạc danh quỷ dị ánh mắt nghiêng ngồi ở một bên bàn làm việc thượng. Xinh đẹp nam hài tử cùng nữ hài tử đầu chạm trán ánh mắt chờ mong mà mở ra kịch bản. Tiểu đơn nguyên nam chính. Không có tình yêu diễn. Chương 283 idol ra thanh mai trúc mã. 7. Bất quá tuy rằng không có tình yêu diễn. Ở Bạch Hy trong mắt đây cũng là thực tốt một cái đơn nguyên cốt truyện. Sinh ra tiên cốt thiếu niên lại bởi vì bị gia tộc sợ hãi bị giấu ở thật sâu núi non. Gia tộc tộc nhân được đến quá tiên đoán, nói sẽ có nhân họa dừng ở bọn họ gia tộc, lệnh gia tộc vạn kiếp bất phục. Đương sinh mà dị triệu thiếu niên giáng sinh kia một ngày bắt đầu, sở hữu tộc nhân đều cho rằng tiên đoán ứng ở hắn trên người. Hắn bị nghiêm mật mà cầm tù tại gia tộc thân núi sâu bên trong, không vận thế sự. thiên chân đến không biết bên ngoài hết thảy, chính là lại có được một viên ấm áp thiện lương tâm. Bởi vì thiên phú, chẳng sợ gia tộc không cho phép hắn tu luyện, chính là hắn như cũ vô thanh vô tức mà trở thành rất cường đại người trẻ tuổi. Đương nam nữ chủ đi vào cái này gia tộc thời điểm phát hiện khác thường, hơn nữa ở chuyện tốt nữ chủ truy tìm bên trong phát hiện thiếu niên này. Niên thiếu thiếu niên lần đầu tiên thấy bên ngoài tiên môn con cháu, mới biết được bên ngoài rộng lớn không trung còn có vô số vạn dặm tốt đẹp thế giới. Hắn đối thế giới kia tràn ngập ảo tưởng còn có khát khao, tuổi trẻ đơn thuần trong ánh mắt đều là đối ngoại giới hướng tới. Hắn cùng ngoại lai người trẻ tuổi cho nhau ước định, khi bọn hắn rời đi thời điểm, hắn cũng đi theo bọn họ rời đi, đi qua một phần thuộc về chính mình, không hề bị giam cầm ở nhỏ hẹp trong thiên địa nhân sinh. Chính là chưa rời đi liền thai vạ đến nơi. Nguyên lai ngôn ngữ trung nhân họa chính là nhà mình tiểu bối trêu chọc không thể trêu chọc cường địch, cường đại tiên nhân từ trên trời giáng xuống, tiêu này chiếm cư trên đại lục này đã trăm năm ngàn năm gia tộc đều vô lực chống lại, nam nữ chủ mang theo thiếu niên này cùng vị kia tiên nhân chống lại, không chút nào sợ hãi tắm máu vì cái này gia tộc mà chiến. Tại đây một khắc, sở hữu tộc nhân nhìn trên bầu trời một lần lại một lần bị giận tím mặt tiên nhân đánh rất bụi bặm lại một lần xông lên tận trời thiếu niên mới rốt cuộc minh bạch, bọn họ rốt cuộc bỏ lỡ thế nào một cái hài tử. Tiên nhân cuối cùng bạo nộ một kích từ trên đỉnh mà xuống, chưa bao giờ có người có thể đủ chống đỡ này một kích. Thiếu niên tuyết trắng xiêm y lìa bị máu tươi sau đó, ở như vậy một khắc đống nhiên sau này. Hắn thấy tộc nhân của mình, bọn họ lần đầu tiên vì hắn rơi lệ. Hắn thấy chính mình bằng hữu, vì cái gọi là chính nghĩa gian nan mà muốn từ bụi đất bỏ dậy. Hắn cuối cùng nhìn nhìn kia đám mây ở ngoài, phảng phất chiếu rọi ra vạn dặm thế giới còn có trời quang, lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Hắn duỗi khai tay, ngửa đầu ở không trung phía trên, bạch y lìa tung bay, giờ khác này phảng phất dung nhập này phiến thiên địa. Lấy ta chi cốt, lấy ta máu, lấy ta chi linh. Hắn lẩm bẩm mà đem chính mình hóa thành cho bụi. Lấy thân là tế dẫn thiên địa chi linh, đổi lấy mạnh nhất bảo hộ. Tộc nhân của hắn được đến che chở, kia tiên nhân ngại với lời thề cùng thân phận không thể ở mạnh nhất một kích lúc sau tiếp tục động thủ căm giận rời đi, rộng lớn này phiến thuộc về gia tộc núi sông tất cả đều bảo toàn. Chính là đã từng cái kia ở núi rừng chi gian tò mò mà mở mắt, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên, lại rốt cuộc không tồn tại ở thế giới này. Hối hận cùng khóc thút thít. Kỳ thật đều không thể vãn hồi cái gì. Nam nữ chủ mang theo hắn lưu lại chúc diệp sáo không tiếng động mà rời đi. Đây là thực tốt một cái chuyện xưa, dù sao tuy rằng không có mọi người đều thực thích xem câu chuyện tình yêu, chính là này nhân vật nhân thiết thật tốt quá được chứ. Tuy rằng thực thánh mẫu, bất quá hiện tại mọi người đều ăn này một khoản nha. Còn có thể kiếm lấy đại gia nước mắt. Ta có thể sao? Cố Vũ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể đi thử xem. Thấy Lục Nhiên hôm nay lại tới nữa, còn mang đến người khác tưởng cầu đều cầu không được kịch bản, Tống Nghị cảm thấy chính mình cái này người đại diện đương đến quá thoải mái. Hoàn toàn không cần vội vàng cấp nhà mình tiểu idol đi kéo tài nguyên. Hùng chi hắn phát hiện Lục Nhiên thật là một cái thực có thể tàn nhẫn đến hạ tâm người. Hắn đối Cố Vũ thái độ nỗ lực vẫn duy trì khoảng cách, này hiển nhiên là Tống Nghị nhạc thấy trong đó. Tuy rằng bầu trời rơi xuống bánh có nhân ăn lên chắc miệng, chính là Lục Nhiên nhân phẩm quyết định này liền chỉ có thể là yêu thầm. Này giới giải trí cho nhau yêu thầm thành cái mấy giác quan hệ nhiều đi được chứ. Trung niên người đại diện cười tủm tỉm, dừng một chút, liền ngồi đối diện ở chính mình bàn làm việc một góc anh tuấn nam nhân có chút xin lỗi mà nói, Lục đạo, xin lỗi. Triệu ca nàng đại khái không thể đi thử kính ngươi điện ảnh. Hắn nói lên cái này thời điểm sắc mặt có chút khó coi, đều là bởi vì nhà mình không bất lo ảnh hậu tiểu thư. Đầu năm nay nhi nữ minh tinh phần lớn lý trí, phân đến thanh sự nghiệp cùng tình yêu, chính là một khi gặp được chân ái gì đó liền cùng ngủ dường như. Hắn cảm thấy mệt tâm, thở dài một hơi nói, nàng đã tiếp một khác bộ diễn, cùng Lục đạo ngươi đụng phải đường kỳ. Ảnh hậu tiểu thư tiếp nhà mình tân nhân đạo diễn bạn trai điện ảnh, ra tiền xuất lực ra người cái gì đều ra, liều mạng mà muốn đem nhà mình bạn trai đỡ lên vị. Nếu là thật sự có tài hoa còn chưa tính. Chính là này đã là năm nay đệ tam bộ điện ảnh. Phía trước hai bộ nằm liệt giữa đường đến không mắt thấy, bởi vì điện ảnh chụp đến không tốt, liền ảnh hậu tiểu thư địa vị đều bắt đầu không xong. Đây cũng là Tống Nghị liều mạng tưởng đem ảnh hậu tiểu thư cấp nhét vào Lục đạo đoàn phim nguyên nhân. Một khi vào Lục Nhiên đoàn phim, địa vị ổn, không đi phản ứng tân nhân đạo diễn, này quá một đoạn thời gian tỉnh táo lại, không chuẩn ảnh hậu tiểu thư chính mình liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Tống Nghị liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lục Đạo. Anh Tuấn Nam Nhân lãnh đạm mà nói, vậy quên đi. Tống Nghị khỏe miệng run rẩy một chút. Như vậy hờ hững vô tình hoàn toàn không có giữ lại gì, thoạt nhìn nhà hắn ảnh hậu tiểu thư cũng không phải thực bị Lục Đạo vừa ý a. Kỳ thật, nàng có thể chia làm hai phân tới đóng phim sao? Lục Nhiên lãnh đạm hỏi. Người đại diện tiên sinh lắc đầu. Đây là nàng chính mình lựa chọn, nhìn dáng vẻ nàng tiếp bộ điện ảnh này cũng không có báo cho ngươi cái này người đại diện. Thấy Tống Nghị sắc mặt thay đổi, như suy tư gì, lúc sau sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên phát hiện vị này ảnh hậu tiểu thư tựa hồ muốn cùng chính mình cúi chào. Anh Tuấn Nam Nhân một đôi lạnh lùng đôi mắt chậm rãi dừng ở kia hai cái tê ở một khối nhìn kịch bản vui vui vẻ vẻ thanh mai trúc mã trên người, bình đạm mà nói, nàng quyết định của chính mình thừa nhận. Cố Vũ so nàng càng có tiền đồ, ngươi có thể nhiều chiếu cố Cố Vũ. Kim bài người đại diện trong tay đồng loạt nắm có vài cái minh tinh, Tống Nghị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại minh tinh sẽ để ép cướp đoạt người đại diện tinh lực cùng thời gian, vị kia ảnh hậu tiểu thư nếu không chính mình tìm đường chết, kia Cố Vũ là tranh bất quá nàng. Bất quá hiện tại vừa lúc, ảnh hậu tiểu thư chính mình tựa hồ liền phải cùng Tống Nghị giải ước đến cậy nhờ tình yêu bộ dáng, kia Tống Nghị đương nhiên liền có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Cố Vũ trên người. Chính là Cố Vũ ai biết có thể hay không xuất đầu đâu. Đầu năm nay nhi, có một loại phế vật điểm tâm, tiêu cường phủng tao trời phạt, phủng cũng phủng không đứng dậy. Tài nguyên vĩnh viễn đều là tốt nhất, chính là lại không có người xem duyên, Tống Nghị thật sự rất sợ Cố Vũ cũng là loại này. Ta sẽ cho hắn tài nguyên. Lục Nhiên lạnh lùng mà nói. Tống Nghị kinh hãi mà nhìn hắn. Anh Tuấn Nam Nhân khinh thường mà nhìn người đại diện tiên sinh. Thu hồi ngươi dơ bẩn, ta đối hắn không có ý tưởng. Hắn thanh âm thực lãnh đạm, Tống Nghị vội vàng thu hồi ánh mắt, đi qua đi xem chính mình tương lai tiểu cây dụng tiền. Bạch Hy thấy Tống Nghị bồi Cố Vũ xem kịch bản, liền ngoan ngoãn mà tránh ra, đi chính mình ba lô lấy ra một cái mới tinh bình giữ ấm tới thò lại gần đưa cho có chút cô đơn. Không lớn thích nói chuyện Lục Nhiên, nhỏ giọng nói, ta hôm nay ngao chè đậu đỏ, không phải thực ngọt. Lục Đạo, cho ngươi ăn. Nàng thấy Lục Nhiên hơi hơi cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình, không khỏi có chút khẩn trương mà nói, ta nhìn tạp chí, nói ngươi không thích đồ ngọt, cho nên không có phóng rất nhiều đường. Nàng đỏ mặt đem bình giữ ấm đưa cho Lục Nhiên. Đều cho ta. Lục Nhiên đột nhiên hỏi, chuyên môn cho ngươi làm này một nồi. Ta cùng A Vũ đều càng thích ngọt. Không biết chính mình câu nào lời nói phảng phất lấy lòng người nam nhân này, hắn khỏe miệng tựa hồ bay nhanh mà gợi lên một cái trước mắt. Bạch Hy đôi mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hoa mắt, cơ cơ đầu nhỏ, thấy hắn lại một bộ thực chán ghét hết thể bộ dáng. Đây là tạ lễ. Lục Nhiên tiếp nhận tới hỏi. Không phải nha. Liên tính Lục Đạo không có cấp A Vũ kịch bản, chính là ta cũng nguyện ý làm cho ngươi ăn. Bạch Hy có chút ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đen nhánh tóc ngắn, tuyết trắng ngón tay ở nửa trường không ngắn chỉnh tề tóc ngắn phất quá, Lục Nhiên đôi mắt liền dừng một chút. Kịch bản ngươi thích? Thật sự thực tốt kịch bản, ta cảm thấy thực thích hợp A Vũ. Kỳ thật Bạch Hy vẫn là có điểm tiểu tiếc nuối, nếu là tình yêu kịch bản thì tốt rồi, giống như là ngày hôm qua nàng cùng Cố Vũ thức đêm nhìn một cái đơn nguyên kịch tập, vừa lúc nhi là phía trước một cái kịch tập. Hoa yêu cùng chính đạo đệ tử ngược luyến tình thâm, kia đem Bạch Hy cấp khóc, liền cảm thấy kia tình yêu quả thực đặc biệt cảm động. Đặc biệt là hoa yêu ở chính đạo đệ tử hơi hơi dao động kia một khắc tự bạo yêu đan hình thần đều diệt, chính đạo đệ tử hoàn toàn hối hận từ đây thủ nàng điêu tàn yêu thân từ đây cô đơn cả đời, đều rất thích hợp gần nhất tuổi trẻ nữ hài tử thẩm mỹ. Buổi tối kêu Cố Vũ xuyên sạch sẽ điểm, chúng ta đi đoàn phim. Ngài tự mình mang chúng ta đi a. Bạch Hy kinh ngạc. Ân, Lục Đạo, A Vũ như vậy có tính không đi cửa sau nhi? Hắn có phải hay không đoạt người khác nhân vật? Bạch Hy đột nhiên có chút bất an hỏi. Tuy rằng có thể được đến hảo nhân vật đã kêu nàng cùng Cố Vũ thực vui vẻ, chính là nếu là đoạt người khác đã định ra nhân vật nói, có điểm không tốt. Nàng cảm thấy chính mình có điểm không biết tốt xấu, rõ ràng Lục Nhiên đối nàng cùng Cố Vũ thực chiếu cố, chính là nàng lại nói như vậy bại hoại người khác tâm tình nói. Không có. Thấy nàng túi đầu, lộ ra một đoạn ngắn tuyết trắng sau cổ, Lục Nhiên bay nhanh nghiêng đầu nhàn nhạt mà nói, nhân vật này phía trước cũng không có quyết định, tuy rằng có người muốn thử kính, bất quá cũng không thích hợp. Cố Vũ không có đoạt bất luận kẻ nào nhân vật. Hắn liền thấy Bạch Hy ngẩng đầu đối chính mình lộ ra một cái thoải mái tươi cười, một lần nữa trở nên vui vẻ lên. Tựa hồ là biết Cố Vũ nhân vật quang minh chính đại, nhiều lắm chính là hậu trường ngạnh một chút nhảy vọt qua thử kính, Bạch Hy lúc này mới cao hứng lên. Nàng vui vẻ thời điểm càng thích vây quanh Lục Nhiên xoay quanh, Cố Vũ ngẩng đầu nhìn qua, chuyên chú mà dừng ở Lục Nhiên trên người một cái chớp mắt, đột nhiên cười một chút. Làm sao vậy? Tống Nghị thấy hắn thế nhưng nhìn Lục Nhiên cười, tức khắc mò hủ chết. Cố Vũ cũng đừng quên chính mình là có thanh mai trúc mã người. Không có gì Tống ca. Cố Vũ cười tủm tỉm mà thu hồi ánh mắt, lại cùng Tống Nghị nghiền ngẫm nổi lên nhân vật này. Hắn nghiêm túc mà nhìn kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên, lại phảng phất dường như không có việc gì hỏi. Tống ca, Lục đạo có bạn gái sao? Ha! Tống Nghị khẩn trương cực kỳ, thấy Tuấn Tiếu xoáy khí tiểu xoáy ca nhìn chính mình cười đến vẻ mặt ánh mặt trời, theo bản năng mà lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Ta nghe người ta nói Lục đạo đều không có nói qua luyến ái, cũng không lớn thích cùng người ta nói lời nói, đúng không? Thấy Tống Nghị dễ rùa gật đầu, vẻ mặt rối rắm vặn mẹo, Cố Vũ cảm thấy hắn Tống ca thật là quái quái, dùng như thế nào một loại thực khắc chê ánh mắt nhìn chính mình. Hắn đem kịch bản đè ở chính mình trên má nhỏ giọng hỏi, ta còn nghe nói Lục đạo không phải một cái dễ dàng đối người kỳ hảo người, đúng không? Thấy cùng Lục Nhiên đã nhận thức mười mấy năm Tống Nghị lại lần nữa gật gật đầu, hắn liền cười không nói. Hắn không nói, Tống Nghị trong lòng lại bất ổn, nhỏ giọng nói, A Vũ, ngươi nhưng đừng kêu Tiểu Hy vì ngươi thương tâm A. Bạch Hy cơ hồ là vứt bỏ hết thể cùng hắn đi vào thành thị này, nếu Cố Vũ thay lòng đổi dạ, kia tiểu cô nương quá đáng thương. Hơn nữa này tiểu cô nương vừa thấy liền không phải kiên cường thuộc tính. Này nếu như bị người yêu vứt bỏ, không chuẩn phải đi nhảy cái lâu. Sao có thể, ta bảo hộ Tiểu Hy còn không kịp. Nàng là ta quan trọng nhất người. Tiểu soái ca nghiêm túc mà nói. Hắn cảm thấy hắn Tống ca những lời này không đầu không đuôi. Nhưng mà hắn không phải một cái dò hỏi tới cùng người, không hỏi Tống Nghị vì cái gì nói như vậy, tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Hắn thề thề sẽ không cô phụ Bạch Hy, Tống Nghị lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy về sau Lục Nhiên xuất hiện địa phương cần phải muốn đem Bạch Hy cấp mang lên. Kêu Lục Nhiên biết Cố Vũ bên người còn có Bạch Hy, thời khắc nhắc nhở, luôn là có thể kêu hắn càng thêm khắc chế. Cách ly Cố Vũ. Hoài cái này tâm tình, bởi vậy đương Lục Nhiên đưa ra mang theo người một khối đi đoàn phim cùng nhà làm phim đạo diễn một khối ăn một bữa cơm thời điểm. Người đại diện tiên sinh liền rất thông minh mà vớt lên có chút ngượng ngùng Bạch Hy một khối thượng Lục Nhiên bảo mẫu xe. Hắn đem Cố Vũ kéo đến xếp sau cùng chính mình một khối ngồi, dùng chính mình không lớn cường tráng dáng người cách trở trụ Cố Vũ có thể nhìn đến Lục đạo ưu nhã bóng dáng tầm mắt, lại đem Bạch Hy ở Cố Vũ vi diệu ánh mắt nhét vào Lục Nhiên bên người, cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Hy, ngươi cùng Lục đạo nói chuyện nhân sinh. Hai chỉ hệ thống đột nhiên bắt đầu rồi ồn ào náo động phía trước kiến tĩnh. Linh Linh phát rụt rè mà, ta. Bạch Hy tức khắc phát giác không ổn, nhanh nhẹn mà đem này hai chỉ rác rưởi hệ thống nhét vào phòng tối, khóa lại. Ồn ào quạ đen giống nhau thanh âm không thấy, Bạch Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Lục Nhiên hiển nhiên không phải một cái nhiệt tình người, cánh tay hắn chống cửa sổ xe ra bên ngoài xem, cũng không lớn nhìn về phía Bạch Hy phương hướng, còn tựa hồ ở tị hiểm, chỉ là huy phong thổi qua hắn tóc đen, hắn đột nhiên hỏi, ngươi thực thích Cố Vũ? Là nha. Bạch Hy gật đầu. Muốn cùng hắn vĩnh viễn ở một khối. Là nha. Bạch Hy tiếp tục gật đầu. Lục Nhiên không nói, xoa xoa khỏe mắt. Đáy mắt nhiều vài phần ảm đạm. Cố Vũ tựa hồ nghe đến phía trước hai người khe khẽ nói nhỏ, vội vàng đi phía trước tế muốn nghe một chút. Không thể động. Tống Nghị nghe được Bạch Hy cùng Lục Nhiên đối thoại, liền cảm thấy. Tiểu cô nương làm tốt lắm. Phải kêu Lục đã biết. Tiểu soái ca bên người đã có xinh đẹp tiểu cô nương bảo hộ đâu. Người đại diện tiên sinh chỉ cảm thấy hôm nay lại ngăn trở một cái nóng lòng muốn thử mưu toan thọc gậy bánh xe đại đạo diễn, đồng đồng. Lục Nhiên này một không hề răng, thật lâu bảo mẫu trên xe yên tĩnh một mảnh, liền tại đây có chút khó nhịn yên tĩnh, bảo mẫu xe liền tới rồi một nhà thực xa hoa khách sạn. Bạch Hy cùng Cố Vũ xuống xe tức khắc ngửa đầu sợ ngây người. Bọn họ đi vào khách sạn. Liền cảm thấy đây là chính mình chưa bao giờ gặp qua đặc biệt xa xỉ đến gọi người không dám đặt chân cái loại này khách sạn. Bạch Hy theo bản năng kéo lại Cố Vũ tay, lại quay đầu lại bất an mà đi tìm Lục Nhiên. Nàng cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy nếu có Lục Nhiên ở nói, chính mình cùng Cố Vũ liền cái gì đều sẽ không sợ hãi. Như thế nào ở chỗ này ăn cơm? Lục Nhiên có chút không vui mà đi tới đứng ở Bạch Hy bên người, nhìn về phía trước cười tủm tỉm mà đi tới một cái thực tuổi trẻ, cuộn sóng tóc quăn tán trên vai mỹ lệ nữ nhân. Nàng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, minh diễm tự tin, cả người rực rỡ lấp lánh, ăn mặc là một thân thật xinh đẹp chức nghiệp trang phục, thần thái phi dương. Gần nhất ta mới vừa thu mua xuống dưới, coi như thỉnh ngươi tới cấp làm quảng cáo. Nhiều điểm tỷ lệ lộ diện. Nữ nhân này có một đôi phi thường vũ mị đôi mắt, tuổi còn trẻ cũng đã tràn ngập kêu Bạch Hy tự biết xấu hổ phong vận, khỏe mắt một giọt lệ trí nhiều vài phần yêu dã. Nàng tựa hồ nhận thấy được Bạch Hy đánh giá, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thật xinh đẹp tiểu hài nhi đâu. Thấy trắng non tuấn tú Cố Vũ còn có đáng yêu xinh đẹp Bạch Hy, nữ nhân này đôi mắt tức khắc sáng. Bạch Hy cũng thực sùng bái mà nhìn nàng. Nữ nhân này tựa hồ chính là Bạch Hy hy vọng trở thành bộ dáng. Chuyện trò vui vẻ mà nói lên thu mua xa hoa khách sạn, cái loại này tùy ý cùng tự tin thành công kêu nàng hâm mộ vô cùng. Đây là đầu tư người, các ngươi kêu nàng. Lâm Lâm tỷ liền có thể. Nàng kỳ thật thực tuổi trẻ, cười rộ lên thời điểm minh diễm vô cùng, lại mang theo vài phần chế nhạo mà đối Lục Nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ chiếu cấu người. Đây là lần đầu tiên đem người giới thiệu cho ta đâu. Lục Nhiên luôn luôn lãnh đạm, cũng luôn là đối này đó giới thiệu khách sáo không có hứng thú. Nếu hắn mang đến hai bên không quen biết, chỉ biết gọi bọn hắn chính mình câu thông, hắn là cũng không sẽ quản. Loại này sẽ đem nàng giới thiệu cho này hai cái tiểu hài nhi, rõ ràng là Lục Nhiên thực coi trọng bọn họ giữ gìn bọn họ. Nữ nhân liền rất cảm thấy hứng thú, mang theo tươi cười lấy danh thiếp cho bọn hắn. Bạch Hy đôi tay tiếp nhận danh thiếp, liền thấy nho nhỏ danh thiếp thượng ấn nữ nhân này chức vụ. Nàng kêu Trình Lâm Lâm. Tuổi con trẻ, thế nhưng là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn khống chế giả. Bạch Hy đôi mắt đều trợn tròn. Trình Tổng, ngươi hảo. Tống Nghị liền rất chua xót. Cự hắn không có lục đạo danh thiếp lúc sau hắn thương cảm phát hiện, chính mình cùng Trình Lâm Lâm cũng hiểu rõ mặt chi duyên, chính là chưa bao giờ được đến quá Trình Tổng danh thiếp đâu. Cố Vũ cùng Bạch Hy liên tiếp giải khóa đại buột, quả thực gọi người hâm mộ đã chết. Lâm Lâm tỷ. Bạch Hy liền nhút nhát sợ sệt mà kêu một tiếng. Minh Diễm vũ mị tuổi trẻ nữ nhân cười tủm tỉm mà giơ tay tựa hồ muốn sờ sờ nàng. Lục Nhiên giơ tay, cánh tay chắn Bạch Hy trước mặt. Trình Lâm Lâm sửng sốt, cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Nhanh ăn cơm đi, tiểu soái ca tiểu mỹ nữ cũng giúp ta thử xem tân thực đơn. Nàng dường như không có việc gì mà thu hồi tay, đang muốn mang theo bọn họ đi ăn cơm, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng vội vàng thanh âm. Trình Tổng xin dừng bước. Bạch Hy liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái nôn nóng lại mệt mỏi thanh âm, vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tuấn tiếu cao gầy xoáy khí thời thượng nam hải tử trên mặt bài trừ tươi cười chạy chậm lại đây. Bạch Hy đột nhiên nhướng mày. Nga! Chết cha nam! Chương 284 ai đổ ra thanh mai trúc mã, 8. Nay thật là một cái rất đẹp, sẽ kêu nữ hải tử mặt đỏ tim đập nam sinh. Còn thực thời thượng, là Bạch Hy thích loại hình. Chính là Bạch Hy lại nho nhỏ mà hừ một tiếng. Làm sao vậy? Trình Lâm Lâm liền lộ ra một bộ chi tâm tỉ tỉ tươi cười tới, thuận tiện thấy một bên, lục đạo ánh mắt trầm mặc mà dừng ở Bạch Hy trên người. Nàng nhướng mày tiêm nhi, cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Chán ghét người này. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Dù sao tuổi này nữ hải tử liền ái hận rõ ràng tới, nàng không thích ai, nói ra cũng không tính cái gì không tốt sự. Lục Nhiên sửng sốt, theo bản năng mà đi nhìn thoáng qua cái kia nam sinh, phát hiện này phảng phất là gần nhất tương đối nổi danh một cái tiểu thị tươi, tên là Tiểu Việt. Bởi vì hắn hình tượng không tồi, phía trước ở Tinh Môi giải trí thuộc về bị lực đẩy cái loại này idol. Thậm chí còn bị đề cử thượng cái loại này nổi danh đoàn phim hoặc là phim truyền hình. Gần nhất này Kiều Việt thực làm nổi bật, bởi vì hình tượng thực hảo, hơn nữa còn rất có một chút kỹ thuật diễn, bởi vậy bị Tinh Môi giải trí đề cử cấp Lục Nhiên hy vọng hắn có thể biểu diễn tiểu diệp nhân vật, chẳng qua Lục Nhiên không thấy thượng, đã cử tuyệt hắn. Kiều Việt đích xác hình tượng thực hảo, nếu không phải hắn mặc danh không thích hắn, có lẽ cũng sẽ đem nhân vật này cho hắn. Bạch Hy thẩm mỹ. Lục Nhiên đã biết được không sai biệt lắm. cô nương này liền thích xem ven đường đẹp thanh tú tuổi trẻ nam hài tử. Chính là nàng lại nói không thích Tiểu Việt. Kia Lục Đạo khẳng định cũng sẽ không thích Tiểu Việt. Lục Nhiên liền mắt nhìn Trình Lâm Lâm. Trình Tổng khỏe miệng tươi cười hơi hơi cứng đờ. Nàng thật sâu mà hít một hơi, lãnh đạm mà nhìn Tiểu Việt liếc mắt một cái, mang theo Bạch Hy cùng vẻ mặt ngoan ngoãn Cố Vũ liền đi. Trình Tổng thỉnh ngài nghe ta nói một lời. Tiểu Việt thấy Trình Lâm Lâm vốn dĩ đứng lại, chính là lại không biết vì cái gì lập tức muốn đi khai, tức khắc nóng nảy, tuấn tiếu trên mặt đỏ bừng, tiến lên vài bước muốn ngăn lại Trình Lâm Lâm, rồi lại tựa hồ không dám, đành phải đứng ở một bên khom lưng nói, Trình Tổng ngươi đại khái còn không biết ta kêu Tiểu Việt. Phía trước ta nghĩ đến đoàn phim thử kính, chính là lúc sau đoàn phim không có tin tức. Cho nên, Trình Tổng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thử kính cơ hội. Ta cái gì nhân vật đều nguyện ý diễn. Hắn nói đoàn phim chính là Trình Lâm Lâm trước mắt đầu tư này bộ tiên hiệp kịch. Nay bộ kịch lửa lớn, không nói Trình Lâm Lâm này đầu tư người kiếm phiền, chính là bên trong diễn xuất các diễn viên cũng đều rất có đề tài độ. Tiêu Việt phía trước bị Lục Nhiên cự điện ảnh nhân vật, liền nghĩ đến cái này đoàn phim tham diễn một cái tiểu đơn nguyên vai chính. Hắn danh khí còn có địa vị đều không tồi, liền tính là diễn tiểu đơn nguyên vai chính, đối với hai bên tới nói là song thắng sự. Chính là đoàn phim vẫn luôn đều không có động tĩnh. Người đại diện cảm thấy có lẽ là có người chơi xấu, giới giải trí chính là như vậy, có người đỏ, sẽ có rất nhiều người lo lắng hắn ảnh hưởng đến chính mình, bởi vậy liều mạng đố lại thiệt hắn. Có lẽ là đoàn phim đồng dạng địa vị diễn viên chính không nghĩ kêu Kiều Việt làm nổi bật, cho nên mới sẽ ở đạo diễn trước mặt nói bậy, không gọi hắn tới đoàn phim. Chính là chỉ cần Trình Lâm Lâm cái này đầu tư người nguyện ý, kia ai đều nói không nên lời cái gì. Tiểu Việt trong lòng là rất có tự tin. Hắn cảm thấy chính mình dung mạo phi thường xuất sắc, Trình Lâm Lâm nếu nguyện ý nói, hắn nguyện ý nhiều bồi bồi nàng. Vì này bộ diễn, hắn kỳ thật cũng không mệt. Bởi vì trong lòng có như vậy chủ ý, cho nên Tiểu Việt mới có thể nằm vùng tới trực tiếp tìm làm đầu tư người Trình Lâm Lâm. Hắn đã từng xa xa mà gặp qua Trình Tổng, như vậy Mỹ Lệ lại thành công tuổi trẻ nữ nhân. Kỳ thật nói yêu đương hắn cũng là nguyện ý cho nên hắn hôm nay ăn mặc phi thường xoáy khí, nét mặt sáng trong, chính là vì đã động Trình Lâm Lâm tâm. Chính là gặp mặt lúc sau kết quả lại cùng hắn trong tưởng tượng không lớn giống nhau nhi. Xin lỗi, đoàn phim sự thỉnh đi tìm đạo diễn. Trình Lâm Lâm lãnh đạm mà nói, nàng hoàn toàn không có đối Bạch Hy cùng Cố Vũ như vậy hòa khí bộ dáng đối đãi Tiểu Việt. Trình Tổng Tiểu Việt một đôi xinh đẹp trong ánh mắt nhiều vài phần năn nỉ. Nếu không phải còn có người ngoài ở, hắn kỳ thật liền có thể nói được càng lộ liễu một ít, chính là hiện tại quái ngượng ngùng. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía một bên, thấy lại là cười tủm tỉm Tống Nghị còn có vẻ mặt lạnh nhạt Lục Nhiên, không khỏi tức khắc thay đổi sắc mặt. Lục Nhiên không cần phải nói, Tiêu Kiều Việt kính sợ đến thậm chí không dám thở dốc đại đạo diễn. Còn có Tống Nghị, đây là tinh môi giải trí nhất nổi danh kim bài người đại diện. Thời trẻ Kiều Việt vừa mới tới công ty thời điểm đã từng hy vọng chính mình cấp Tống Nghị mang, chính là hắn Tống ca trong tay đại bài tụ tập, một chút mang tân nhân ý tứ đều không có, hắn đã bị phân cho khác người đại diện. Tuy rằng hiện tại người đại diện cũng thực không tồi, đem hắn đẩy đến rất cao vị trí, chính là Kiều Việt trong lòng lại vẫn là tức giận bất bình. Nếu mang theo chính mình chính là nhân mạch tài nguyên đều phi thường phong phú Tống Nghị, hắn có lẽ đã đi được xa hơn cũng nói không chừng. Chính là lúc này Tống Nghị tới cùng Trình Lâm Lâm ăn cơm. Hắn trong óc bên trong hiện lên mấy thứ này, theo bản năng mà liền nhìn về phía một bên, sắc mặt run rẩy một chút. Giỏi giang mỹ mạo tuổi trẻ nữ nhân bên người đang đứng một đôi nhi xinh đẹp tiểu hài nhi, nam sinh tuấn tú hoa bác, cười lên còn mang theo một chút nhợt nhạt lún đồng tiền. Nữ hài tử tựa hồ nhát gan một ít, dựa vào nam sinh cùng Lục Đạo hai người mặt sau một chút, lộ ra một trường đáng yêu đơn thuần khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến gần nhất Tống Nghị nghe đồn, Tiểu Việt đôi mắt liền hận không thể liều mạng nhảy. Toàn bộ giải trí công ty không có bí mật, Tống Nghị gần nhất ký cái tiểu nam sinh, nghe nói ký thác kỳ vọng cao mỗi ngày mang theo ở giải trí công ty nơi nơi nhận môn. Tiểu tử này đi đương luyện tập sinh ngày đầu tiên, Lục Nhiên tự mình cho hắn mở đường, kêu hắn ở công ty hiện tại hỏa đến không được. Liên tính Cố Vũ đã giải thích quá hắn cùng Lục Nhiên không có gì quan hệ, chính là ai sẽ tin tưởng đâu. Chẳng sợ một chút xa vời hy vọng, đại gia cũng đều sẽ đối xử tử tế Cố Vũ, hy vọng có thể được đến Lục Nhiên một chút coi trọng. Còn nghe nói đêm qua, Tống Nghị cùng trong tay hắn mang ảnh hậu Triệu Ca Hòa Bình chia tay. Liên vi toàn lực đến mang cái này tiểu hài nhi sao? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, Tống Nghị mang theo hắn tới cùng Trình Lâm Lâm ăn cơm. Tuổi trẻ xoáy khí nam sinh trong lòng tức khắc lộ bộ một tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Lục đạo, Tống ca. Hắn thật sâu mà hít một hơi nỗ lực vẫn duy trì sắc mặt không cần thay đổi, còn đối Lục Nhiên cùng Tống Nghị chào hỏi. Nay một lời chào hỏi đánh tiếp, Lục đạo căn bản không có phản ứng, vẫn là Tống Nghị nheo nheo mắt cười tủm tìm hỏi, Tiểu Việt, ngươi là muốn cái thử kính cơ hội. Lại nói tiếp, Tiểu Việt cùng Cố Vũ có chút đâm hình. Hai người đều là sạch sẽ xoáy khí diện mạo, tuổi trẻ tràn ngập sức sống ánh mặt trời, chẳng qua Cố Vũ trên người nhiều vài phần vẫn là học sinh đơn thuần, mà Kiều Việt lại càng thời thượng, càng tinh xảo một chút. Hắn theo bản năng mà liền nghĩ tới Cố Vũ bắt được cái kia kịch bản, lúc sau lại nghĩ đến Tiểu Diệp cái kia nhân vật, khóe miệng ẩn nấp mà chịu chịu. Này Cố Vũ, không phải trời cao tới khắc Kiều Việt đi. Là, ta nghe nói tiếp theo cái đơn nguyên là tình yêu xuất diễn, ta liền tưởng Tiểu Việt xoáy khí mặt tức khắc đỏ. Bạch Hy lại sửng sốt một chút. Không phải A sau đơn nguyên là ngươi hữu nghị thiên A. Nàng đệ thấp thanh âm nhỏ giọng đối Cố Vũ nói. Trình Lâm Lâm liền nhìn hai cái tiểu hài nhi thực mờ mị thực đơn thuần khuôn mặt nhỏ, chiêu chiêu khoe miệng, môi đỏ hơi hơi vặn vẹo mà nhìn một bên vẻ mặt dường như không có việc gì Lục đạo liếc mắt một cái. Cái kia cái gì? Lục đạo suốt đêm sửa kịch bản, liền đem nhân ra tốt lành tình yêu thiên cấp đổi thành hữu nghị thiên, cũng là liều mạng. Tiếp theo cái đơn nguyên rõ ràng là bị giam cầm ở núi sâu bên trong không vận thế sự không có gặp qua bên ngoài thế giới còn có rất ít tiếp xúc mất người thuần khiết thiếu niên ở gặp được hoạt bát đáng yêu nữ chính lúc sau, mới biết được cái gì gọi là vui sướng còn có làm bạn hơn nữa phát sinh một hồi yêu thầm tốt đẹp chuyện xưa. Hắn thích ánh mặt trời giống nhau đối chính mình vươn tay, muốn mang theo hắn cùng đi kia càng rộng lớn mỹ lệ trong thiên địa nữ hài tử, phảng phất âm lánh lại che trời rừng rậm bị nàng tươi cười lột ra bóng ma. Đều hắn nhân sinh đều tràn ngập vui sướng còn có hạnh phúc. Chính là chỉ trước mắt. Lục đạo tỏ vẻ, đều thuần khiết thiếu niên, thuần khiết tới, thuần khiết đi, nói chuyện gì luyến ái. Phảng phất trích tiên giống nhau vĩnh viễn không ngã nhập phàm trần, cuối cùng hóa thành thiên địa chi linh. Đây là cỡ nào tốt đẹp thiếu niên. Kia không sai biệt lắm liền cùng nhân gia hóa thành bọt biển tiểu mỹ nhân ngư giống nhau, kinh điển đâu. Trinh tổng thật muốn phun Lục đạo vẻ mặt. Nhân gia tiểu mỹ nhân nhi cá cũng là có tình yêu được chứ. Dù sao cuối cùng liền thành hữu nghị thiên, bất quá lúc trước Trình Lâm Lâm cho rằng Lục đạo coi trọng Cố Vũ, chính là hiện tại như vậy vừa thấy, phảng phất coi trọng chính là Cố Vũ bên người đáng yêu nữ hài tử. Nếu như vậy, vì cái gì không thể kêu Cố Vũ yêu đương? Chẳng lẽ còn nghĩ thông suốt ăn a? Trình Tổng hôm nay như cũ không thuần khiết, giờ phút này nhìn anh Tuấn Lục đạo có chút cứng đờ thân thể. Rũ mắt cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, đương nhiên là hữu nghị thiên. Là chính hắn nhớ lầm. Trinh Tổng trừng mắt nói dối, Lục Nhiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là Cố Vũ nhìn Bạch Hy lập tức liền tin gật đầu, theo bản năng mà nhìn về phía Lục Nhiên. Hắn thấy Lục Nhiên ẩn nấp mà rũ xuống ánh mắt nhìn phủng mặt ngửa đầu cười rộ lên tiểu thanh mai trúc mã, đột nhiên cười đến vẻ mặt ánh mắt sáng lạ, lộ ra thật đáng tiếc biểu tình tới nói, đáng tiếc đâu. Ấp úng tiểu Hy. Nếu là tình yêu thiên, ta còn có thể nếm thử yêu đương tư vị đâu. Người tưởng yêu đương. Trình Lâm Lâm cảm thấy hứng thú hỏi. Ta đều không có nói qua luyến ái, vẫn luôn muốn biết luyến ái tư vị. Cố Vũ cười rộ lên, càng xinh đẹp. Trình Lâm Lâm cười. Yêu đương có cái gì hảo chờ mong. Nàng không nói qua luyến ái, bất quá làm thích ở giới giải trí đẩy trời giải tiền kẻ ngốc. Nhà đầu tư, kia cái gì đều gặp qua. Chỉ cảm thấy tình yêu ngoạn ý nhi này kêu nàng hứng thú ra rời. Bất quá nhìn Cố Vũ kia tràn ngập chờ mong hướng tới tươi cười tuấn tiếu mặt, có như vậy trong nháy mắt phảng phất bị như vậy sinh cơ bừng bừng tươi cười đả động tâm linh, nàng đột nhiên cảm thấy luyến ái tựa hồ cũng không tồi. Thấy Cố Vũ tuấn tiếu tinh xảo mặt thần thái phi dương, Trình Lâm Lâm không khỏi mang theo vài phần ý cười hỏi, nói như vậy, ngươi cùng Tiểu Hy đều không có nói qua luyến ái. Không có. Chúng ta ở đi học. Phía trước ta nhìn Tiểu Hy, không gọi nàng yêu đương ảnh hưởng học tập. Cố Vũ cảm thấy Trình Tổng thật là người tốt. Nay thật là hắn muốn nói cái gì, nàng liền tới hỏi cái gì a? Vậy các ngươi hai chính mình yêu đương tính. Trình Lâm Lâm hài hước mà cười nói. Tiểu Hy là người nhà, sao lại có thể yêu đương? Đó là không giống nhau. Là nha. Ta cùng A Vũ là người nhà, yêu đương. kia không phải. Tỷ đệ như thế nào yêu đương đâu? Bạch Hy nghiêng đầu hỏi. Là huynh muội đi. Thiếu niên quay đầu khỏe miệng run rẩy hỏi. Ta so ngươi đại. Tiểu cô nương kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình không lớn tiểu độ ngực nhi. Chính là đều là ta ở chiếu cấu ngươi. Cố Vũ dừng một chút, cười tủm tỉm mà nói, là huynh muội, huynh muội. Bọn họ tức khắc vui đùa vì rốt cuộc là huynh muội vẫn là tỷ đệ nháo thành một đoàn. Hai cái tiểu hài nhi hi hi ha ha phi thường vui sướng. Trình Lâm Lâm cũng từ bọn họ ở chính mình phá lệ xa hoa khách sạn trong đại sảnh đùa giỡn. Chính là không ai thấy lục đạo thân thể đều cứng đờ được chứ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong óc bên trong hỗn loạn thành một mảnh, lại không thắng nổi hai cái tiểu hài nhi ở chính mình bên người vui cười đùa giỡn lời nói kêu chính mình tới chấn động. Không, không yêu đương. Nói tốt thanh mai trúc mã đâu. Hắn một đôi hắt trầm đôi mắt chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy trên người, thấy nàng tươi cười vui vẻ, hiển nhiên Cố Vũ về bọn họ là người nhà luận điệu cũng không có kêu nàng thương tâm. Cho nên nói, nàng là không chủ nhân. Lục đạo lâm vào tự hỏi. Hai chỉ hệ thống hận không thể ôm đầu khóc giống. Linh linh phát, Cố Vũ là người tốt, người tốt. Ta yêu hắn. Nó rất thâm tình chậm rãi mà nhìn một tay đẩy ra mây mù thấy Minh Nguyệt tiểu xoay ca, chỉ cảm thấy hôm nay rốt cuộc lãnh hội hắn Mỹ. 008 làm niên độ 10 giai hệ thống đương nhiên càng rụt rẽ nghiêm cẩn, ta sớm nói qua, Cố Vũ thực hảo. Đương nhiên. Liền không nói này hai chỉ hệ thống không lâu phía trước cắn lẫn nhau quang đoàn cừu hận mà xem nhân ra tiểu soái ca chân tướng. Cho nên nói thấy kiểu Việt đối mặt Bạch Hy cùng Cố Vũ chi gian đùa giỡn tự tại tuấn tiếu mặt đều ở hơi hơi phát thanh thời điểm, Tống Nghị trên mặt tươi cười liền càng tự ái. Hắn vừa mới cùng nhà mình ảnh hậu tiểu thư giải ước, đương nhiên, hòa bình chia tay là hắn cá nhân tu dưỡng, không có chửi đồng liền không tồi. Hán vị này vì ái si cuồng ảnh hậu tiểu thư là giỏi lắm, thế nhưng sau lưng đều đã đào đi rồi hắn nhất đắc lực một trợ lý. Nếu không phải Lục Nhiên nhắc nhở hắn, hắn này còn toàn tâm toàn ý vì nàng tính toán đâu. Hắn liền rất biết nữ nhân tâm đáy biển trầm, bị thương thấu thấu nhi, quyết định lúc này liền tự mình dưỡng có lương tâm tiểu hài nhi. Đối với Cố Vũ, hắn tự nhiên liền phi thường dụng tâm. Tiểu Việt cùng Cố Vũ có một bộ phận lộ tuyến trùng hợp. Cung cấp này hai cái tuổi tác kém không đến 3 tuổi, quả thực chính là cùng tuổi đối thủ cạnh tranh, chẳng sợ cùng là một cái giải trí công ty nghệ sĩ, chính là đối với Tống Nghị tới nói, Kiều Việt cũng đã là đối thủ. Hắn sẽ không làm bạo Kiều Việt hắc liêu loại sự tình này, tuy rằng một bạo một cái chuẩn, Kiều Việt ngầm thực phong đến khai, câu tam đắp 4 không ít, chính là Tống Nghị sẽ không làm cái loại này không địa đạo sự. Bất quá hắn cũng sẽ không kêu Kiều Việt trở thành Cố Vũ uy hiếp. Trình Tổng hôm nay rất bận, Tiểu Việt ta, ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi hình tượng cũng đủ hảo, Trình Tổng về sau sẽ nghĩ đến ngươi. Lời này nói, liền theo phía trước đối thất sủng phi tử dò hỏi chính mình gì thời điểm có thể bị sủng hạnh sự. Trong cung lão đại nhân hàm hồ mà nói chờ bệ hạ nhớ tới liền sẽ phiên ngươi thẻ bài cũng không sai biệt lắm. Trung niên văn nhã nam nhân mang theo vài phần tươi cười ngăn đón Kiều Việt không gọi hắn đuổi tới Trình Lâm Lâm trước mặt đi. Một bên quay đầu lại đi xem hai cái đáng yêu tiểu hài nhi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, liền thấy Bạch Hy đuổi theo Cố Vũ vây quanh Lục Nhiên cùng Trình Lâm Lâm chạy, một không cẩn thận liền đi phía trước trượt chân. Nàng nho nhỏ mà kêu một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình về phía trước đảo đi, chính lập tức che lại chính mình mặt e sợ cho mặt trước chấm đất, lại cảm giác bên hông căng thẳng, một cái hữu lực cánh tay đột nhiên ôm lấy nàng. Này cánh tay hơi hơi dùng sức, Bạch Hy bị sau này một túm. Liền lọt vào một cái thực trầm ổn đáng tin cậy nam nhân trong lòng ngực. Bạch Hy vừa quay đầu lại, thấy Lục Nhiên chính rũ mắt an tĩnh mà nhìn chính mình. Cảm ơn Lục Đạo. Nàng vội vàng nói tạ. Anh Tuấn nam nhân phảng phất cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng nói, để ý chút. Này khách sạn không tốt, không có thảm. Hắn dưới chân dẫm lên chính là nhất quý báu đá cẩm thạch nguyên liệu, chỉ là hắn ghét bỏ mà nhìn, nhữ mày nói, không để phòng hoạt. Là khách sạn thất trách. Trình Tổng liền đứng ở một bên tươi cười hơi hơi vặn mẹo. Nàng nghiêng đầu, trong lòng mặc niệm kinh kim cương, cảm thấy kinh kim cương đã không thể khống chế nàng chính mình, lại bắt đầu mặc niệm tam tự kinh. Không phải. Là ta không tốt, không nên ở chỗ này đùa giỡn. Bạch Hy ngoan ngoãn, tiểu tiểu thanh thực xin lỗi mà nói, ta đều đã quên việc này địa phương nào. Lớn tiếng ồn ào, kỳ thật rất không có lễ phép. Như vậy cao cấp an tĩnh địa phương. Lại kêu nàng như vậy lớn tiếng cười đùa giỡn, nàng cảm thấy vẫn là chính mình làm được không đúng. Thấy Trình Lâm Lâm đối chính mình vẫn là đang cười, nàng cảm thấy Trình Tổng thật là chính mình gặp qua hoàn mỹ nhất nhất lòng dạ chống trải nữ tính, quả thực tràn ngập mị lực, không khỏi mặt đỏ mà đối Trình Lâm Lâm nói, Lâm Lâm tỷ, ta cho ngươi thêm phiền toái. Như thế nào sẽ? Này khách sạn một chút nóng hổi khí nhi đều không có, ngươi cùng Cố Vũ một khối ngoạn nhi thời điểm, ta cảm thấy khách sạn sáng sủa đâu. Trình Lâm Lâm cười tủm tỉm mà nói, nàng ánh mắt dừng ở Bạch Hy bên hông. Lục đạo thật là không có hảo ý à, này lấy cơ ôm lấy nhân ra tiểu cô nương liền không buông tay. Bạch Hy cũng theo nàng ánh mắt hướng chính mình bên hông xem, liền thấy cường tráng cánh tay như cũ đáp ở chính mình bên hông. Lục đạo, lục đạo. Này lục đạo phía trước hận không thể ly nàng tám trượng xa, lãnh đạm đến phảng phất thực chán ghét, vì cái gì hiện tại còn không buông tay. Ân. Lục nhiên túi đầu, nhìn nhìn chính mình cánh tay, lại nhìn nhìn gương mặt tưởng đỏ tiểu cô nương. Ta đứng vững vàng. Bạch Hy nhắc nhở hắn nhỏ giọng nói. Anh Tuấn Nam Nhân trầm mặc buông lỏng ra chính mình cánh tay, lại một bàn tay đè ở nàng trên vai. Ta đỡ ngươi. Hắn bình tĩnh mà nói. Cố Vũ nghiêng đầu, thấy Bạch Hy tuy rằng chính mình không có phát hiện, chính là lại rất tín nhiệm thực ỷ lại mà đứng ở Lục Nhiên bên người, đáy mắt nhiều vài phần vui sướng sáng rọi, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn cũng thỏ qua tới đứng ở Bạch Hy bên người. Cách đó không xa Tống Nghị nỗ lực đuổi rồi Kiều Việt vài câu liền rất mau mà đi tới, thực vui mừng mà nhìn nhà mình hai cái xinh đẹp hài tử, liền giống như nhất quán luôn là thích đối nhà mình hài tử trước nói giáo đại nhân giống nhau mang theo vài phần oán trách mà nói, như thế nào ở chỗ này nháo đi lên. Cấp Trình tổng thêm phiền toái nhiều kỳ của ca. Hắn tươi cười lại không phải giống như ngữ khí giống nhau oán trách, nhưng mà Lục Nhiên ánh mắt dừng ở trước người có chút ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu cô nương trên mặt. Chậm rãi nói, Cố Vũ trước náo. Cùng Bạch Hy không có quan hệ. Đều là Cố Vũ sai. Hắn sâu thẳm thâm thúy trong ánh mắt lộ ra như vậy một cái tin tức. Tống Nghị. Cố Vũ. Lục đạo, qua cầu rút ván. Quá nhanh điểm đi. Chương 285 idol ra thanh mai trúc mã. 9. Không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này Lục đạo, Cố Vũ tâm tình liền rất phức tạp. Trình Lâm Lâm cũng nhịn không được nở nụ cười. Đi thôi. Đi ăn cơm. Trình Tổng, cho ta một cái cơ hội. Tiểu Việt thấy bọn họ thật sự phải đi, vội vàng đau khổ năn nỉ. Trình Lâm Lâm sắc mặt liền không được tốt nhìn. Tiểu Việt, ta biết ngươi. Nàng nhìn Kiều Việt trên mặt lộ ra một chút tươi cười, ta đã thấy ngươi một mặt, bất quá đại khái ngươi không có thấy ta. Ở Kiều Việt mờ mịt ánh mắt, nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi đẻ thấp thanh âm nói, Hoàng Ân câu lạc bộ, Lý Thái Thái. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng những lời này kỳ thật thực bình thường, chính là Kiều Việt mặt lại bỗng nhiên phảng phất thấy quỷ. Hắn lảo đảo một chút, hoảng sợ mà lui ra phía sau một bước, lúc sau thế nhưng không còn có dây dưa, mà là xoay người hốt hoảng mà chạy. Bạch Hy thực mờ mịt mà nhìn xoáy khí người trẻ tuổi liền như vậy chạy, chớp chớp mắt. Hoàng Ân câu lạc bộ là địa phương nào a? Nàng tò mò hỏi. Mỹ mạo nữ nhân cười. Là một cái rất thú vị, nàng ánh mắt mang theo vài phần thú vị. Nhưng mà thấy Lục Nhiên lạnh lùng mà nhìn qua, tươi cười chậm rãi banh đi lên, nghiêm túc mà nói, chính là tiểu cô nương không thể đi địa phương. Cái loại này ngập trong vàng son, chỉ cần có tiền liền có thể ngủ đến xinh đẹp mỹ nhân địa phương. Trình Lâm Lâm cảm thấy nếu bị Bạch Hy biết, Lục đạo phi lột nàng ra không thể. Nàng chính chột dạ, liền thấy Bạch Hy oai oai đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi, kia Lâm Lâm tỷ, ngươi đi qua sao? Nàng thoạt nhìn thực thiên chân, mỹ mạo nữ nhân khỏe miệng run rẩy. Làm trầm tư trạng, hồi lâu lúc sau liền ngửa đầu nhìn bầu trời. Đi qua. Bất quá chỉ là uống rượu. Nàng không thích cùng người khác chia sẻ nam nhân, cho nên ở câu lạc bộ là thật sự chỉ uống rượu tới. Những cái đó xinh đẹp người trẻ tuổi cố nhiên thực hảo, chính là nàng cảm thấy đi. Làm người hẳn là đứng đứng đắn đắn yêu đương, mà không phải tùy tùy tiện tiện liền làm loạn nam nữ quan hệ. Đương nhiên, nếu như vậy, Tiểu Việt sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ. Khẳng định liền không phải thực trong sạch một người. Nàng thượng một lần thấy hắn, này người trẻ tuổi chính bồi ở một cái vẫn còn phong vận, thoạt nhìn phi thường có tiền hơn 50 tuổi nữ nhân bên người cười làm lành. Trình Lâm Lâm không lớn thích như vậy nịnh nọt nam nhân, cũng không thích như vậy đi đường ngang ngõ tắt nam nhân, cho nên ở Kiều Việt muốn thử kính đoàn phim thời điểm, nàng không có đồng ý. Đầu tư đoàn phim đều là nàng hứng thú, chỉ cảm thấy vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều là nàng một đám tốt đẹp ngộng. Đặc biệt là này bộ tiên hiệp tuồng, nàng hy vọng mỗi một cái nhân vật đều thực trong sạch, liền phảng phất nhân vật biểu hiện nhân vật như vậy. Những cái đó nàng không biết nền tảng liền quản không được, chính là kiểu Việt loại này rõ ràng kêu nàng biết nội tình người, nàng không hy vọng ở đoàn phim thấy. Thấy Bạch Hy như suy tư gì mà nhìn kiểu Việt bóng dáng, nàng xoay chuyển đôi mắt cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy nói, hắn còn thường xuyên đổi bạn gái. Ngươi không biết, đặc biệt thích câu tam đáp bốn một người. Về sau ở công ty gặp được, ngươi không cần để ý đến hắn. Trinh Tổng vì lục đạo con đường tình yêu cũng là liều mạng. 008 cảm động mà nhìn Trinh Tổng, người tốt. Nó lạnh nhạt tâm linh đều bị mềm hóa. Trên đời vẫn là nhiều người tốt. Linh Linh phát quỷ dạp trên mặt đất, quang đoàn thượng minh minh diệt diệt phảng phất nhiều một cái dấu răng nhi, cảm khái và ngàn, trên đời vẫn là nhiều người tốt. Chúng nó liền nhìn lục đạo đáp ở Bạch Hy trên vai ngón tay ánh mắt sáng khoác. Bạch Hy đều cảm thấy chính mình phải bị xem hóa. Cái này, ăn cơm đi. Trình Lâm Lâm thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, thật là đau lòng muốn chết này tiểu cô nương. Con tuổi nhỏ liền phải bị người độc thủ, Lục Nhiên này cũng thật đủ tang lương tâm. Nàng lại mịt mờ hỏi một chút Bạch Hy tuổi tác, biết Bạch Hy đã 18 tuổi, liền thở dài một hơi. Đã không có thể ngăn cản lục đạo xuống tay lý do đâu. Bạch Hy, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Lục Nhiên thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình, một tay ngăn chặn nàng bả vai, một bên mắt nhìn Trình Lâm Lâm mang theo Cố Vũ cùng Tống Nghị đi trước ăn cơm. Người đại diện tiên sinh mờ mịt một chút, chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó quái quái. Bất quá tựa hồ lục đạo đối Cố Vũ không có hứng thú. Này sớm tam mộ bốn ra hỏa, may mắn hắn không có kêu Cố Vũ di tình biệt luyến A, bằng không tiểu hài nhi chẳng phải là bị này tình yêu chỉ có ba lượng thiên chết lục đạo cấp thương tổn sao. Hắn trong lòng tức giận bất bình, liền thấy Cố Vũ cao hứng mà đáp ứng rồi một tiếng, lôi kéo hắn Tống ca liền đi rồi. Bạch Hy mắt trông mong mà nhìn bọn họ đều ăn cơm đi, đứng ở kim bích huy hoàng trong đại sảnh, ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên. Anh Tuấn cao gầy nam nhân so nàng cao rất nhiều, hơi hơi cúi người, đột nhiên kêu Bạch Hy có điểm co rúm lại. Ta sẽ không rời đi A Vũ. Cho rằng Lục Nhiên đây là cảm thấy chính mình là con chồng trước, còn cấp Cố Vũ mất mặt, Bạch Hy vội vàng nói. Ta thích ngươi. Liên ở Bạch Hy yên lặng chờ đợi còn có càng lánh khóc vô tình lấy tiền kêu chính mình cút đi từ từ một loạt thao tác thời điểm, lại nghe đến nam nhân lạnh băng thanh âm truyền đến. Bạch Hy đột nhiên mở to một đôi tròn vo mắt to. Hỉ, thích ta. Tiểu cô nương chấn kinh rồi. Bạch Hy, ta đọc sách thiếu đừng gạt ta. Thích nữ hải tử liền phải dùng mặt lạnh bài xích nàng lạnh nhạt nàng không để ý tới nàng đúng không? Linh Linh phát nhiệt tình rào rạt, ái ngươi trong lòng khó khai. Kỳ thật lục đạo trong lòng tràn ngập tình cảm mãnh liệt thiêu đốt dung nham, thổi quét thiên địa, đốt thiên diệt đến, một viên hồng tâm hướng Ly Miêu. Nó lệ nóng doanh trọng, chỉ cảm thấy lục đạo này hiệu suất chuẩn cờ mờ nờ giờ, mới biết được Bạch Hy này không chủ nhân, lập tức hạ miệng liền không cho bị người một chút dối trảo cơ hội, làm tốt lắm. Là cái làm đại sự người, hắn thích ngươi thật lâu, bất quá ngươi mỗi ngày cùng Cố Vũ ở một khối, hắn không hảo thọc gậy bánh xe. Nay vẫn là một vị có đạo đức phẩm chất đại đạo diễn. Nó liền tràn ngập mê hoặc mà nhìn Bạch Hy. 008 lời ít mà ý nhiều, xoái, có tiền, nổi danh, ngủ hắn không mệt. Bạch Hy trầm mặc. Nàng còn không có nói qua luyến ái đâu. Linh Linh phát, lục đạo đối với ngươi cũng là mối tình đầu. Bạch Hy ha hả, này ngươi lại đều đã biết. Linh Linh phát trong lòng thập phần buồn khổ, người khác ta không biết. Hắn ta nhất biết. Cùng ngươi khẳng định là mối tình đầu. 008, ngủ hắn không mệt. Bạch Hy lại không hề răng. Ở ngủ cùng không ngủ, mối tình đầu cùng mối tình đầu chi gian rẽ rùa một chút, nàng hừ hừ một tiếng rụt rè mặt, hắn không phải ta thích loại hình. Linh Linh phát tận tình khuyên bảo, khán giả cả A 10 năm sau ngươi lại xem, hắn so người khác đều tuổi trẻ. 008, nhìn nhìn liền thích. Không mệt. Hai chỉ hệ thống lại lần nữa kỷ lý quang quắc mà ở Bạch Hy trước mặt lăn qua lăn lại, Bạch Hy liền cảm thấy đau đầu đến muốn mệnh. Bất quá nàng nhìn lén một chút đang ở chờ đợi chính mình trả lời Lục Nhiên, thấy này nam nhân đích xác đĩnh bản anh Tuấn, ăn mặc màu đen tây trang, thoạt nhìn phá lệ có khí thế một ít. Nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đỏ, có điểm ngượng ngùng mà nói, ta cũng không biết muốn hay không tiếp thu. Trong trí nhớ tựa hồ đây là lần đầu tiên có người đối nàng thông báo. Đương nhiên, hiển nhiên Bạch Hy không biết nhớ năm đó nóng lòng muốn thử tiểu soái ca nhóm muốn thông báo đều bị nhà mình Thanh Mai Trúc Mã cấp đánh chạy. Nàng đối Lục Nhiên chớp chớp mắt, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Bao lâu? Lục Nhiên hỏi. Ngươi thực cấp sao? Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nhìn không ra vị này Lục Đạo vẫn là một cái tính nôn nóng đâu. Lục Nhiên trầm mặc. Ngươi thích người khác làm sao bây giờ? Hắn đích xác thực cấp, vội vã trước đêm này tiểu cô nương cấp đính xuống dưới đừng gọi người khác cấp ngầm đi. Giới giải trí tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy, Lục Đạo không lớn chiếm ưu thế a. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng đại, nếu là cổ đại, 24 tuổi nam nhân. Đại khái đã bị biếm lãnh cung đi. Lục Đạo mặt vô biểu tình mà lo lắng. Ta sẽ không tùy tùy tiện tiện thích người khác. Bạch Hy nghĩ nghĩ, liền không khỏi đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta là thích xinh đẹp nam sinh, bất quá bên ngoài hoa dại nhi ai không thích nhiều xem một cái đâu. Hoa hoa thảo thảo, ta tuy rằng thích, chính là cũng sẽ không đem bọn họ mang về nhà nha. Nếu là yêu đương kết hôn cùng người cộng độ cả đời, ta còn là thích trầm ổn đáng tin cậy người. Bên ngoài nhìn một cái thì tốt rồi. Ra mới là cuối cùng phải trở về địa phương nha. Nàng nói được tình ý chân thành, hai chỉ hệ thống nghe xong, đều lâm vào mạc danh yên tĩnh bên trong. Linh linh phát, Lục Đạo đối nàng nhưng nhất định là chân ái a. Như vậy cha phá chân trời còn đúng lý hợp tình nói, cũng liền này cha ly thế nhưng còn thực bình thường mà nói ra. 008, không nghĩ tới ly miêu thế nhưng là cái dạng này chủng tộc. Làm xong Bạch Hy này một đơn, về sau nó muốn xem thấy ly miêu đường vòng đi. Linh linh phát thâm chấp nhận, thuận tiện còn phải vòng. Đi. Nó e sợ cho bị người nghe được giống nhau, còn thực vi diệu mà đẻ thấp thanh âm. Rất có một loại dục não vê đút tê ô ý vị. 008 ngầm hiểu, cùng linh linh phát dựa vào một khối đồng thời lên án này đối thống nhóm không hữu hảo vận mệnh. Lục Nhiên lại tiếp thu thật sự mau. Ta đây chờ ngươi. Lại nói tiếp, nếu nói lên trầm ổn đáng tin cậy cấp âu yếm nữ nhân cuộc sống an ổn, hắn cảm thấy chính mình vẫn là làm được đến. Thấy Bạch Hy ngẩng đầu lên nhìn chính mình cười ngây ngô lên, anh tuấn nam nhân một đôi lánh đạm mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, duỗi tay cấp Bạch Hy sửa sửa thái dương một sợi hỗn độn tóc ngắn nhẹ giọng nói, ta hiện tại rất muốn chiếu cố ngươi. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình lộ ra vài phần mờ mịt, hắn hơi hơi cong hạ thân thể nhìn nàng nhẹ giọng nói, gia tộc của ta sự nghiệp đại bộ phận ở hải ngoại, ta có hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ, gia tộc tài sản chúng ta đã phân cách. Sự nghiệp của ta có giám đốc người xử lý, quốc nội sản nghiệp có. Hắn liền bắt đầu cấp Bạch Hy giới thiệu chính mình thân gia còn có người nhà. Bạch Hy sợ ngây người. Cái kia cái gì, ta bạch bạch nộn nộn tóc ngắn tiểu cô nương cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Xua tay nói, ngươi không cần đối ta nói này đó. Người nhà của ta sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, ta thích nữ hài tử, bọn họ cũng sẽ thích. Ta là bột. Không cần gánh vác gia tộc quá nhiều nghĩa vụ. Ngươi liền tính gả cho ta cũng sẽ không mệt mỏi buôn tẩu cùng người miễn cưỡng lui tới. Ta tài sản, về sau cũng đều thuộc về thê tử của ta, cho nên Bạch Hy, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì giữ lại. Ở Lục Nhiên trong mắt, trước tiên giao đái chính mình người nhà còn có sản nghiệp của chính mình, đây là theo đuổi nữ hài tử nhất nghiêm túc biện pháp. Hắn nhìn có chút hoảng loạn sốt ruột Bạch Hy nhẹ giọng nói, ta hết thể đều cùng ngươi chia sẻ. Cho nên, ta có thể kêu ngươi Tiểu Hy sao? Này cùng kêu tên của ta có quan hệ gì? Bạch Hy không nói qua luyến ái, thực mờ mịt. Ngươi đều hiểu biết ta như vậy nhiều, chúng ta chi dàn đã lẫn nhau hiểu biết gia đình, thân mật như vậy, đương nhiên hẳn là kêu càng thân mật xưng hô. Lục Đạo bình tĩnh mà nói. Bạch Hy vô pháp phản bác, chớp chớp tròn vo đôi mắt chân tay luôn cuống hỏi, kia, ta đây cũng muốn nói sao? Ta chỉ cần hiểu biết ngươi liền cũng đủ. Người nhà của ngươi, ta không có hứng thú. Lục Nhiên biết Bạch Hy nàng ba mẹ không phải đồ vật, liền nhẹ giọng an ủi. Ta còn là nói một chút đi. Bạch Hy gãi gãi chính mình tóc ngắn, cảm thấy yêu đương thật sự thực phiền toái, thế nhưng còn muốn xốc chính mình gốc gác nhi, liền tiểu tiểu thanh mà nói, ta ba mẹ ly hôn, bọn họ tái hôn về sau lại có gia, còn có tân hài tử. Cho nên ta một người trụ, cũng không có gì tiền. Lục Đạo nàng đột nhiên lấy hết can đảm nhìn Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự sẽ thích một cái như vậy lung tung rối loạn nữ hài tử sao? Nàng không có ba mẹ giáo, sẽ không cùng mặt khác nữ hài tử giống nhau có ấm áp gia đình, cho nên tính cách nhất định có một chút tiểu khuyết tật. Còn có, nàng ba mẹ về sau không chuẩn sẽ cảm thấy nàng như vậy hư không xứng với hảo nam nhân, sẽ nói nàng rất nhiều nói bậy. Có lẽ còn sẽ làm kêu ngươi chán ghét sự. Ngươi tưởng để ý đến bọn họ sao? Lục Nhiên hỏi. Ta cả đời đều không nghĩ thấy bọn họ. Sinh hoạt phí hoa bọn họ nhiều ít. Bạch Hy nghĩ nghĩ, nhiều năm như vậy này đối ba mẹ cho chính mình sinh hoạt phí, cũng chính là như vậy một chút. Đương nhiên, còn có nàng xảo trá lại đây 2 vạn khối. Gấp đôi còn bọn họ. Lục Nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một trương tạp nhét vào Bạch Hy trong lòng ngực, thấy tiểu cô nương phủng tạp một bộ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt bộ dáng, rũ mắt nhẹ giọng nói, ta ở theo đuổi ngươi, đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Ngươi không cần hoa bọn họ tiền, làm cha mẹ, bọn họ nuôi lớn ngươi, ngươi có thể gấp đôi còn cho bọn hắn, về sau bọn họ cùng ngươi không có quan hệ. Hắn thấy Bạch Hy bẹp bẹp khoe miệng, đôi mắt ướt át, nổi lên trong suốt nước mắt nhìn chính mình, bình đạm mà nói, người như vậy, không xứng có ngươi như vậy hải tử. Nếu từ bỏ, vậy hoàn toàn từ bỏ, về sau hắn tới dưỡng cái này tiểu cô nương. Đem nàng dưỡng đến béo đô đô trắng nõn, kêu nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ. Chính là ta như thế nào có thể hoa người tiền đâu? Hoa người theo đuổi tiền thiên kinh địa nghĩa. Lục Nhiên lời lẽ chính đáng mà nói. Gạt người, A Vũ không cho ta hoa người khác tiền. Bạch Hy túi đầu tiểu tiểu thanh mà nói. Là ngươi chính miệng nói, ta không phải người khác. Ngươi đã quên sao? Lục Nhiên đỡ nàng bả vai nhẹ giọng hỏi. Bạch Hy nghĩ nghĩ, nghĩ đến thật là chính mình lời nói, giật giật khỏe miệng không hé răng. Chính là. Không có chính là. Lục Đạo đã đem tạp nhét vào tiểu cô nương váy trong túi, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi có thể kêu ta A Nhiên. Bởi vì ngươi đã cùng ta cho nhau giao đái gia đình hoàn cảnh. Đến nỗi này trương tạp, nếu ngươi không thu lên. Cố Vũ hắn dừng một chút, gian nan mà uy hiếp, ta liền không cho hắn tài nguyên. Như vậy bá đạo uy hiếp tức khắc đã kêu Bạch Hy cùng nàng tiểu các hệ thống chấn kinh rồi. Bạch Hy quả thực không biết trên đời này còn có như vậy người tốt, này quả thực chính là không tiêu tiền không cao hứng a, nàng không nói gì mà thu này trương tạp. Ta đây nhận lấy. Nàng thấp giọng nói. Ta sẽ kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Nếu ngươi không cần tiền của ta. Cố Vũ. Ngươi ngẫm lại rõ ràng. Anh Tuấn nam nhân lãnh khốc mà tiếp tục uy hiếp. Bạch Hy rầm rì mà đồng ý. Nàng nghiêng đầu nhịn không được đi xem Lục Nhiên anh Tuấn mặt. Chẳng sợ không có tuổi trẻ nam hải tử xoáy khí tinh xảo, tràn ngập sức sống mặt, chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn thật sự rất tuấn tú rất tuấn tú. Kêu chính mình tâm đều hơi hơi vừa động xoáy khí. Này có phải hay không kêu bao dưỡng a? Bạch Hy đột nhiên lo lắng hỏi. Lục Đạo nắm tay nàng đi ăn cơm. Đi ở thật dài khách sạn hành lang dài rũ mắt nhìn có chút khẩn trương tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tiền tài quan hệ mới kêu bao dưỡng. Chúng ta đây. Chúng ta đây là tình yêu quan hệ. Hắn thực kiên nhẫn mà nói. Tình yêu quan hệ. Ta có phải hay không ở theo đuổi ngươi? Thấy Bạch Hy điểm điểm đầu nhỏ, Lục Đạo nghéo một cái luôn là thực bình đạm khoe miệng. Ngươi trong lòng có phải hay không có chút thích ta? Thấy Bạch Hy lại gật gật đầu. Hắn lúc này mới nhàn nhạt mà nói, ta lại thích ngươi. Này đương nhiên là tình yêu quan hệ. Thiệp thế chưa thâm mới 18 tuổi tiểu cô nương thế nhưng còn tưởng cùng không chế quá vô số người tinh nhân sinh quốc tế đại đạo múa mép khua môi, thật là hảo thiên chân tiểu cô nương. Lục Đạo cảm thấy Bạch Hy càng thêm đáng yêu, chậm rãi đem đang ở cắn môi suy tư tiểu cô nương ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Cho nên, ngươi nghe qua thê tử là bị trượng phu bao dưỡng nói như vậy sao? Không có nha. Bạch Hy mắt sáng rực lên. Cho nên, yên tâm hoa. Nhưng ta không phải thê tử của ngươi a. Vậy ngươi muốn gả cho ta sao? Bạch Hy lập tức ngượng ngùng một chút, ta là có điểm thích ngươi tới. Cho nên ngươi còn lo lắng cái gì? Lục Đạo liền mang theo Bạch Hy một khối đi đại gia phòng thuê ăn cơm. Hắn nắm Bạch Hy tay đứng ở mọi người trước mặt, thực bình tĩnh mà nói cho đại gia từ hôm nay trở đi chính mình bắt đầu theo đuổi Bạch Hy. Nhìn Bạch Hy ngượng ngùng mà trốn đến hắn phía sau, đã tiềm thức mà bắt đầu tìm kiếm hắn bảo hộ, Cố Vũ lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Chúc mừng ngươi, Tiểu Hy. Ngươi tìm được rồi tốt nhất người. Hắn dùng tràn ngập chúc phúc đôi mắt nhìn Bạch Hy, phảng phất so với chính mình tìm được rồi hạnh phúc càng vui sướng. Bạch Hy thật ngượng ngùng. Ta cũng không nghĩ tới. bất quá về sau vẫn là muốn cùng Lục A Nhiên nhiều ở chung, mới có thể biết thích hợp hay không. Bất quá nàng không phải minh tinh, không cần nói cái luyến ái liền cho hấp thụ ánh sáng một chút, cho nên cảm thấy chính mình chỉ cần hảo hảo yêu đương là được. Nàng thu hoạch Lục đạo thích, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, liền tính là cấp Cố Vũ đương trợ lý cũng càng thêm tràn ngập nhiệt tình nhi. Cố Vũ thuận thuận lợi lợi mà gia nhập đoàn phim, chỉ chụp 2 tập, núi sâu bên trong ánh mắt thuần tịnh, liền tính là đã chịu giam cầm lại như cũ tươi cười tốt đẹp thiếu niên tiên nhân, tức khắc liền ở màn huỳnh quang thượng hỏa. Trường tụ tung bay bạch đi thiếu niên ngồi ở xanh ngắt cự mục chi đầu, nhìn phía dưới ngửa đầu dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn chính mình người xa lạ thản nhiên cười. Tối tăm bóng ma đều không thể che giấu hắn tinh xảo tốt đẹp gương mặt tươi cười. Trong một đêm, cầm trong tay trúc diệp sáo hoàn toàn không dành cách đối nhân xử thế thiên nhiên lưu thiếu niên liền phát hỏa. Lại trong một đêm, này thiếu niên bước lên các gia bát quái bản đầu đề. Quốc tế đại đạo ngày ngày tham ban, tình về Mỹ thiếu niên. Cao thanh tổ trên bản vẽ, mặt lệnh quốc tế đại đạo Lục đạo tiếp nhận tiểu soái ca nhà hắn tiểu trợ lý màu hồng phấn bình thủy, ánh mắt. Thực ôn nhú a. Lục đạo. Nhà hắn tiểu hy vì cái gì trên mặt đánh mồ sải. Kia không phải người qua đường giáp. Chương 286 idol ra thanh mai trúc mã, 10. Rốt cuộc là nhiều năm bắt quái tuần san, kia mồ sải đánh đến còn rất chuyên nghiệp. Có thể thấy được từ trước không thiếu như vậy làm. Bất quá bạch hy cảm thấy này bắt quái tuần san thực lương tâm A. Biết tiểu trợ lý không phải trong giới người, còn cấp đánh mồ sải, hảo không gọi người biết nàng trông như thế nào nhi, miễn cho ảnh hưởng sinh hoạt. Thật là lại chuyên nghiệp lại lương tâm. Nàng còn phùng mấy chương báo chí tạp chí cười khanh khách, cảm thấy nhưng có ý tứ. Cố Vũ cũng cười đến nhưng vui vẻ. Hắn cảm thấy rất có ý tứ, lần đầu tiên thượng bắt quái tuần san còn cảm thấy thực mới lạ. Bất quá thấy Lục Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, một bên, nhà hắn Tống ca mặt đều trực tiếp đen, chính trong tay cầm di động lớn tiếng rít gào, kia tức giận đến muốn mệnh, không khỏi lộ ra vài phần mờ mịt. Ở hắn cùng Bạch Hy ý tưởng, còn không phải là một cái bắt quái sao, lại còn có rất có ý tứ, nao động rất đại, hắn cũng không có đem loại sự tình này để ở trong lòng. Chính là Tống Nghị sắc mặt lại cùng thiên đều sập xuống dường như, Lục Nhiên sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Hai cái tiểu hài nhi cười cười liền không hé răng, song song ngồi ở sofa, dùng hai song thiên chân đơn thuần đôi mắt nhìn này đó thành thục các đại nhân. Có cái gì không đúng không? Bạch Hy thật cẩn thận hỏi. Không có gì, chẳng qua có điểm phiền toái. Lục Nhiên dừng một chút, ngồi ở Bạch Hy bên người, ôm lấy nàng bả vai. Tiểu soái ca thực thê lương mà, yên lặng mà hướng một bên ngồi ngồi. Vì cái gì sẽ phiền toái? Ta cảm thấy đây là cái việc vui. Không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng hiện tại lưu hành kêu kéo chính phủ, chính là nói thật ra lời nói, kia đều là giả, đều là đại gia nói giỡn. Nếu là thật sự đồng tính cảm tình ngươi thử xem, dư luận đối với như vậy cảm tình kỳ thật cũng không hữu hảo. Tống Nghị sắc mặt rất khó xem mà ngồi ở bọn họ đối diện mặt âm trầm nói, tin nóng cái này khẳng định không có hảo tâm. Loại này nổi bật trở ra không phải tốt, vừa thấy chính là gièm pha. Hơn nữa hắn nheo nheo mắt nhẹ giọng nói, đây là xem A Vũ đỏ, muốn trước tiên đem hắn kéo xuống tới. Ngươi cho rằng đoàn phim thật sự như vậy sạch sẽ. Đoàn phim là bảo mật, loại này ảnh chụp như thế nào chảy ra. Bạch Hy ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên góc cạnh rõ ràng sơn mặt. Là như thế này sao? A Vũ mới xuất đạo liền nháo loại này bắt quái, thanh danh hỏng rồi làm sao bây giờ? Hơn nữa gọi người nhìn không an phận. Mới vừa hồng tân nhân. Kỳ thật hẳn là giữ khuôn phép. Cố Vũ vừa lên tới nháo đến lớn như vậy, khó tránh khỏi gọi người cảm thấy hắn là cái không an phận, thích nhảy nhót người. Thậm chí còn sẽ có người hoài nghi đây là Cố Vũ chính mình thả ra đi, muốn đắp thượng Lục Nhiên hướng lên trên bò. Còn liên lụy Lục đạo. Tống Nghị còn thò người ra khách khí một chút. Bạch Hy theo bản năng mà lấy móng vuốt nhỏ đem Lục Nhiên xiêm ý gì nắm chặt. Ta cùng A Vũ, cho ngươi thêm phiền toái, đúng không? Nàng nghĩ tới. Lục Nhiên là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, lại ở quốc nội nháo ra một cái vừa mới đỏ không có hai ngày tiểu nam sinh chi gian nghe đồn, này đối Lục Nhiên chỉ sợ cũng là ảnh hưởng rất lớn. Bạch Hy cảm thấy chính mình vừa rồi cười đến vô tâm không phổi, có chút ấy nấy mà nói, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Nàng cảm thấy có điểm khó chịu, lại cảm thấy chính mình đầu nhỏ bị bàn tay to nhẹ nhàng mà sờ sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Lục Nhiên trinh túi đầu nhìn chính mình. Không sao cả. Hắn nhẹ giọng nói. Tống Nghị khỏe miệng chịu chịu. Lục đạo đương nhiên không sao cả. Hắn lại không phải idol, chỉ cần có tài hoa, tưởng như thế nào tìm đường chết liền như thế nào tìm đường chết được chứ. Còn có, ngươi cùng lục đạo quan hệ bị nói được như vậy thân mật, không chuẩn phải hoài nghi ngươi là dựa vào trạm đất đạo thượng vị. Nhà này Tuần San nói được còn tính lương tâm, chỉ là nói ngươi cùng lục đạo cảm tình hảo. Nếu là Hạ Tam Lạm, nói thẳng các ngươi là tiềm, quy tắc. Ngươi dựa tiềm, quy tắc mới cầm nhân vật này. Này đến nhiều hơn ngươi. Lại nói tiếp, bát quái Tuần San còn có bát quái Tuần San một chút tiểu lương tâm, đại khái cũng là không thể trêu vào lục nhiên nguyên nhân. Lúc này đây nói được cũng không khắc nghiệt, chỉ dùng một loại thực hài hước ngữ khi nói lục đạo gần nhất mỗi ngày ngồi ở nhân gia phim truyền hình đoàn phim xem tiểu soái ca diễn kịch. Nay đại khái là vị kia tin nóng người duy nhất không nghĩ tới sự. Vốn tưởng rằng sẽ tin nóng thành rèm pha, ai biết nhân gia bắt quái Tuần San tìm lối tắt, cấp chỉnh thành hồn nhiên tình yêu. Hơn ta, chính là ta vừa mới xuất đạo. Cố Vũ Tinh xảo mặt căng thẳng. Mới xuất đạo ngươi liền diễn đại nhiệt kịch tập. Vẫn là tiểu đơn nguyên vai chính, còn lập tức liền đỏ, ngươi nói ngươi chiêu không nhận người hận. Ta cũng chính là ngươi người đại diện, bằng không cũng đến hận ngươi. Tống Nghị dừng một chút liền nhíu mày nhẹ giọng nói, đây là ngươi ngại ai lộ, mới có người như vậy chỉ ngươi. Chính là hắn sẽ nhỏ giọng nói, ngươi ở đoàn phim chỗ đến không tồi a. Cố Vũ là cái thực lanh lợi tiểu xoay ca, cười đến đẹp, nói ngọn, cần mẫn, luôn là ở đoàn phim thực làm cho người ta thích. Không chỉ có mấy cái diễn viên chính đều cùng hắn chi gian quan hệ không tồi, chính là đạo diễn cũng đối hắn nghiêm túc vùi đầu diễn kịch không làm yêu không tìm đường chết biểu đạt hảo cảm, còn có về sau có cơ hội có thể lại lần nữa hợp tác ý đồ. Nay tiểu soái ca hiện tại ở đoàn phim còn thực khiêm tốn phúc hậu và vô hại bộ dáng, cộng thêm Bạch Hy mỗi ngày hầm một ít ăn ngon đồ vật đảm đương nhân tình, mặc kệ nhân gia có thể hay không hạ miệng, chính là hai cái tiểu hài nhi vẫn là thực làm cho người ta thích. Ai như vậy hư muốn khi dễ tiểu hài nhi a? Về sau ngươi lại có hảo nhân vật, mặc kệ có phải hay không chính ngươi bắt được, đều sẽ có người tưởng có phải hay không lại gần lục đạo. Hơn nữa, nếu các ngươi chi gian quan hệ cũng không phải như vậy thân mật, bình thường tới nói lục đạo nhất định sẽ tị hiểm, về sau sẽ không lại quản ngươi. Ngươi dựa vào lục đạo lập nghiệp nói, về sau tài nguyên không có, đại khái cũng khởi không tới. Tống Nghị liền tâm nói may mắn nhà mình còn có một cái đáng yêu tiểu cô nương đem lục đạo cấp bắt lấy, nay đại khái là ám toán Cố Vũ người kia hoàn toàn không nghĩ tới sự. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, thấy Cố Vũ rũ cúi đầu, không khỏi ôn hòa mà an ủi nói, ngươi không cần lo lắng. Ta đã gọi người đi tra đoàn phim người. Chuyện này khẳng định có thể tra ra sau lưng làm chủ. Hắn bày ra một bộ chi tâm đại thúc bộ dáng tới an ủi Cố Vũ. Bạch Hy liền theo bản năng mà hướng lục nhiên trong lòng ngực chui toản. Bọn họ vì cái gì yếu hại A Vũ đâu. Chúng ta không có muốn cướp người khác đồ vật. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Lục nhiên chỉ là đem nàng hướng trong lòng ngực nhẹ nhàng mang theo mang. Tài nguyên liền như vậy một chút, Cố Vũ cầm đi, đương nhiên liền không có người khác phần. Liên tỷ như nói cái này tiểu đơn nguyên vai chính nhi, nếu Cố Vũ không hồng còn chưa tính. Chính là Cố Vũ đỏ. Kia từ trước cho rằng chính mình sẽ biểu diễn cái này đơn nguyên người, có thể hay không oán hận, bởi vì nếu không phải Cố Vũ lấy đi nhân vật này, kia có lẽ hồng chính là chính mình. Tuy rằng nhân vật này vốn dĩ lúc trước liền không có người bắt lấy tới, chính là nhịn không được có người nghĩ như vậy. Không có gì, một câu sự. Có ý tứ gì? Loại sự tình này, tưởng làm sáng tỏ chẳng phải là càng bôi càng đen. Tống Nghị không khỏi lo lắng lên. Hắn hiện tại một lòng đều nhào vào Cố Vũ trên người, đương nhiên không hy vọng Cố Vũ sẽ bởi vì loại sự tình này trên người dán cái gì không tốt nhãn. Bạch Hy cũng vội vàng đi xem cái này anh Tuấn lãnh đạm, lại trầm ổn đến không thể tưởng tượng nam nhân. Nam nhân cúi đầu, nhìn Bạch Hy trong chốc lát, nho nhỏ nữ hải tử giơ lên một trương trắng non xinh đẹp mặt, mắt trông mong mà nhìn chính mình. Hắn liền nhịn không được duỗi tay, ở nàng mềm mụn. Còn mang theo một chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng chọc chọc. Gặp người ra tiểu cô nương một đôi xinh đẹp đôi mắt lập tức trợn tròn, hắn dường như không có việc gì, phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau thu hồi tay, khinh thường mà nhìn thoáng qua chính chờ mong mà nhìn chính mình người đại diện tiên sinh. Ta thật là lo lắng tinh môi giải trí xã giao trình độ. Người đại diện tiên sinh yên lặng mà ẩn nhẫn. Hắn mặt đều vặn vẹo thành một cái quái dị độ cung. Cái kia cái gì lục đạo? ta. Buổi chiều khai phóng viên sẽ, Cố Vũ ngươi cũng lại đây. Thấy Cố Vũ trợn tròn một đôi mắt, tiểu soái ca phảng phất bị dọa tới rồi, anh Tuấn Nam Nhân liền rất ghét bỏ mà hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm mà nói, vừa lúc làm tuyên truyền. Hắn nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, thấy là tới gần giữa trưa, bởi vì cái này phá bát quái chính mình buổi sáng ở trong văn phòng buồn bực một buổi sáng. Hắn thực nhìn không thuận mắt trên ảnh chụp nhà mình tiểu cô nương bị trở thành người qua đường giáp, những cái đó bát quái phóng viên ánh mắt nhì thật là quá xấu rồi. Hắn rõ ràng nhu tình vạn chồng chọn đối nhà mình tiểu cô nương, chính là vì cái gì đều có thể ngạnh cấp bẻ thành là hắn đối Cố Vũ liếc mắt đưa tình. Hắn có cái gì đối Cố Vũ liếc mắt đưa tình lý do? Hơn nữa, còn có, cái này bình thủy là cho ta, không phải cấp Cố Vũ. Hắn còn một hai phải nói minh bạch giống nhau đối Cố Vũ cùng Tống Nghị nói. Tiểu soái ca cười đến lập tức liền ánh mắt sáng lạ. Người đại diện trong lòng rất thống khổ. Này băng nhân, hỏa đều đốt tới lông mày, còn ở so đo cái phấn hồng bình thủy là cho ai. Quá mức ca. Ta đã biết, lập tức kêu công ty chuẩn bị phóng viên sẽ. Cảm thấy chính mình liền phải bất chấp thành thục ổn trọng văn nhã người đại diện hình tượng nhảy dựng lên hành hung lục đạo. Tống ca nhìn nhìn chính mình đơn bạc thân hình, nhìn nhìn lại lục đạo kia đường cong rõ ràng vừa thấy liền rất giỏi giang dáng người, trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới chậm rãi đứng dậy mở cửa liền phải đi ra ngoài. Bạch Hy liền thấy hắn bóng dáng liền phải biến mất ở cửa thời điểm, ôm chính mình nam nhân lãnh đạm mà nói, tiêu điểm cơm hộp đi lên ăn. Tiểu Hy buổi sáng chỉ uống lên một ly sữa đậu nành. Còn có, tiêu điểm có dinh dưỡng, Tiểu Hy đang ở trường thân thể. Bạch Hy tinh tường liền thấy nàng Tống ca bóng dáng cứng đờ. Cung cấp Cố Vũ kêu một phần. Lục đạo thực bất công, không để rất nhiều yêu cầu. Người đại diện tiên sinh bóng dáng càng thê lương. Người không ăn a? Bạch Hy vội vàng hỏi. Khí đều khí no rồi. Lục Nhiên lạnh lùng mà nói. Đều là ta cùng A Vũ. Không phải bởi vì ngươi. Đều do bát quái Tuần San. Nhà hắn tiểu cô nương như vậy đẹp. Hảo đi. Không có kêu nàng thượng kính Lục Nhiên vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc Bạch Hy cũng không thích bị cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh dưới. Chính là Bạch Hy không thích là một chuyện, rõ ràng bọn họ như vậy xứng đôi, làm bắt quái phóng viên khíu giác cũng quá khờ duệ. Như vậy xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn ngọt ngào mềm mại tiểu cô nương, có thể là người qua đường giáp sao. Anh Tuấn Nam nhân mặt vô biểu tình mà ở trong lòng chuyển rất nhiều buồn bực, một lát sau mới thấy Tống Nghị thân thủ bưng rất nhiều ăn ngon tiến vào. Hắn cầm mặt trên một khối gà rán ghét bỏ mà nhìn nhìn, cảm thấy này rác rưởi thực phẩm thật là hoàn toàn không phù hợp dưỡng tiểu cô nương điều kiện. Đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, trước ăn ít một chút lót một lót. Ủy khuất ngươi, chỉ có thể ăn cái này. Buổi tối ta bồi ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Hắn cảm thấy Bạch Hy chịu ủy khuất, chính là Bạch Hy lại đôi mắt sáng lấp lánh mà nắm lên thơm ngào ngạt gà rán, tiểu tiểu thanh mà nói, ta liền thích ăn cái này. Nàng từ trước cùng Cố Vũ muốn tính toán tỉ mỉ mà sinh hoạt, kia đoạn thời gian. Trường học bên cạnh liền có hamburger cửa hàng, chính là ta cùng A Vũ đều không bỏ được đi. Liền có một lần ta ăn sinh nhật, A Vũ hung hăng tâm mua một cái thật lớn cả nhà thùng. Ăn ngon thật nha. Bạch Hy hoài niệm mà nói. Lục Nhiên an tĩnh mà nhìn nàng. Liền tính là từ trước sinh hoạt đến cũng không tốt quá, cũng bị cha mẹ như vậy đối đãi. Chính là tiểu cô nương trong ánh mắt lại như cũ tràn ngập tinh quang còn có vui sướng. Nàng đem sinh hoạt không vui sự tất cả đều quên mất, chỉ nhớ rõ kêu chính mình cảm thấy hạnh phúc sự. Ngươi thích hắn nói, buổi tối ta còn mang ngươi đi ăn. Vậy ngươi thích sao? Bạch Hy nhẹ giọng hỏi. Ta cũng thích. Lục đạo mặt không đổi sắc mà nói. Liền không biết là vị nào quốc tế đại đạo vừa rồi ghét bỏ mấy thứ này là rác rưởi thực phẩm. Tống Nghị không hề răng. Liên yên lặng mà nhìn này hai chỉ khoe ra ngọt ngào, duỗi tay lấy mắt kính túi đầu yên lặng mà trà lau.